Chương 851, Thiên số trận đồ, có khác cổ quái. Ba canh. Thiên số trận đồ. Nam Cung Mẫn liếc liếc mắt một cái, nhíu mày, chần chờ mở miệng nói. Cửa này thượng bảo thạch sắp hàng, nàng nguyên bản liền cảm thấy có chút kỳ quái, đợi cho phong tử nhạc thủ hạ bảo thạch, lại bị kia đại môn hấp trở về sau, nàng cũng có vài phần nắm chắc. Phong tử nhạc cùng Phù Bình Thương Sinh nhìn nhau, đều tự lắc đầu. Này danh từ bọn họ đều không có nghe nói qua. Nói đến để, chung quy bọn họ vẫn là người thiên ngoại thế giới trưởng thành, võ đạo nhất mạch, hoặc là có thể dựa vào tự thân trời cho cùng thượng cổ linh tinh truyền thừa rất nhanh tăng lên. Nhưng là luận khởi các loại tạp học, kia đã có thể xa xa không bằng tinh hà thế giới bên trong truyền lưu như vậy bác đại tinh thâm. Rất nhiều này nọ, căn bản chính là văn sở vị văn. Hẳn là chính là thiên số trận đồ. Thấu tới được Hộc Phi Dương cũng là nhỏ giọng phụ họa, quay đầu hướng Võ Ngoại Giang Sơn hội báo. Nga. Võ Ngoại Giang Sơn cũng là nhíu nhíu mày đầu. Ngũ Bảo Thần Cung Đại Môn, dĩ nhiên là lấy thiên số trận đồ đến trấn áp. Như thế có chút xuất hồ ý liêu ở ngoài. Thiên số chi học, ở tinh hà thế giới bên trong cũng là bị dự vì chư học chi quan, bị cho rằng là thiên hạ các loại học phái chi cơ, cho dù là võ học cùng thuật pháp, cùng cứu đến cuối cùng, cũng thoát không được sổ chi một chữ. Thiên số trận đồ, chính là cực kỳ phức tạp khó khăn thiên số mệnh đề, đặt trận bàn phía trên, chỉ cần có thể giải ra này thiên số chi đề, có thể mở ra này trận đồ. Nếu giải không được, kia vô luận dùng gì phương pháp cũng chưa biện pháp mở ra. Thiên số chi học ở tinh hà thế giới bên trong quật khởi, ước chừng cũng có 10 vạn năm lịch sử, nhưng là này thiên số trận đồ phát triển đến đăng phong tạo cực, cũng là gần nhất 1 vạn năm sự tình. Này Ngũ Bảo Thần Cung, cuối cùng vạn năm, không thể tưởng được cũng là lấy thiên số trận đồ đến khóa cửa. Hắn cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu mà tiến, hai vị, nếu là xem không hiểu này thiên số trận đồ, vẫn là ngoan ngoan thối lui đi. Ta ở Chu Tức Thất Túc Thư Viện bên trong, thiên số chi học số 1 số 2, xem ta đến giải. Một bên Nam Cung Mẫn nhỏ giọng giống phong tử nhạc giải thích thiên số trận đồ việc. Phù Bình Thương Sinh nghe vào trong tai, mỉm cười, kia võ ngoại Giang Sơn nói chuyện tuy rằng vô lễ, hắn cũng là cũng không để ý, nhưng người nhất làm cho, khiến cho hắn đại môn trước mặt. Phong tử nhạc nhìn lướt qua trên cửa sắp hàng lộn xộn các sắc bảo thạch, cũng là lạnh nhạt cười. Thối lui đến Nam Cung Mẫn bên người. Võ ngoại Giang Sơn hừ lạnh một tiếng, rũ phát vênh váo tự đắc. Hắn đứng ở Ngũ Bảo Thần Cung trước đại môn, cẩn thận đoan trang kia hơn 10 mai trên cửa bảo thạch, tìm kiếm trong đó quy luật. Thiên số trận đồ, muốn cởi bỏ chủ yếu xem hai cái bộ sầu. Cái thứ nhất bộ sầu, muốn nhìn ra này để ở nơi nào ba này một bước, có thể soát hạ đại bộ phận người đến, rất nhiều người căn bản xem không rõ. Thiên số trận đồ đề là cái gì, lại đảm giải thích thế nào. Thứ hai bước, thẩm đề hiểu được sau, mới là tìm được giải pháp. Nay võ ngoại Giang Sơn nhìn các sắc bảo thạch, trong lòng biết này tất nhiên là một đạo sắp hàng chi đề. Phải này đó bảo thạch xếp thành riêng hình dạng, này thiên số trận đồ mới có khả năng mở ra. Mấu chốt là, muốn xếp thành loại nào hình dạng. Hắn trong đầu nhanh chóng suy tư về, thân thủ ở trên cửa bảo thạch đi lên hồi kích thích, chỉ nghe ba ba tiếng vang, không dứt bên tai. Di một khối bảo thạch, nếu là đem nó theo đại môn ở mặt ngoài thủ xuống dưới. Chỉ cần buông lỏng tay, nó tất nhiên là trở lại chỗ cũ, nhưng nếu là hướng lên trên hạ tả hữu, kích thích nhất cách, nó sẽ thành thật thật đãi ở di động quá vị trí phía trên. Mỗi một lần chỉ có thể động một khối bảo thạch, chỉ cần cao thấp tả hữu có chỗ trống, vậy có thể tùy tiện di động, không chịu hạn chế. Võ ngoại Giang Sơn vừa thông suốt loạn bắt sau, trong lòng dần dần có hình dáng. Mà lúc này phong tử nhạc cùng Phù Bình Thương Sinh, cũng đều tự nhìn ra một ít manh mối. Nếu lão phu biến thành đúng vậy, nay tựa hồ là phải dù sao cửu điều bên trong, đều phải có 9 loại bất đồng bảo thạch, hơn nữa mỗi một hàng ngũ bên trong, cũng không có thể có giống nhau bảo thạch. Phù Bình Thương Sinh nghiệp tu chấm tư, tựa hồ đã ở tìm cách làm như thế nào tài năng thành công. Phong tử nhạc gật gật đầu, các xẻ bảo thạch, cùng sở hữu 9 loại, trừ bỏ tử sắc bảo thạch bát khỏa ở ngoài, đều là 9 khỏa, mà này trận đồ trung tâm. Đúng là một chỗ tử tinh khổng huyệt. Chắc là lấy này làm xê dịch chỗ, phải này 9 loại bảo thạch sắp hàng hoàn thành. Trừ lần đó ra, 3-4 vị, 3-9 vị, 4-6 vị cùng 6-8 vị 4 vị trí bảo thạch cũng không có thể di động, đại khái chính là làm định vị chi dùng. Này thiên số trận đồ cực kỳ phức tạp, nếu là có thể đem này đó bảo thạch thủ hạ để đặt, có lẽ còn dễ dàng chút, nhưng cần chậm rãi hoạt động, cuối cùng đạt thành yêu cầu, cũng là cực kỳ rườm rà. Đi rồi, đây là thông thường thiên số trận đồ. Nam Cung Mẫn cũng gật gật đầu, chính là rườm rà không chịu nổi, chỉ sợ này võ ngoại giang sơn không lộng cái nửa ngày cũng là không thể hoàn thành. Nàng nhưng thật ra có điểm vui sướng khi người gặp họa ý tứ, kỳ thật này trận đồ cũng không tính thập phần gian nan, chẳng qua rườm rà vạn phần. Võ ngoại giang sơn chính mình muốn khoe khoang, kết quả phí lớn như vậy khí lực, nàng chỉ cảm thấy hảo ba lúc này võ ngoại giang sơn cũng phát giác điểm. Này! Hắn sắc mặt lại âm trầm, cái chán gặp hãn, trong lòng khuể giận, cũng là không thể đình chỉ. Làm đều làm một nửa, nếu là bỏ dở nửa chừng, lại chọc người nhạo báng. Nhưng là ở trong này ngốc hồ hồ đem này thiên số trận đồ sắp hàng xong, cũng thật sự là có điểm vì người khác làm gả y hề ý tứ. Hán đường đường Chu Tức Thất Tú Huyền Nguyên Tông Đại Sư Huynh, thư viện bên trong số 1 số 2 thiên số chi học thiên tài, cư nhiên làm bực này phiền phức tính toán mà nhảm chán việc, thật sự là có điểm giết gà dùng như đao. Hán trong lòng cũng không từ thầm hận, vốn nên nghĩ đến, này một vạn năm trước ngũ bảo thần cung, ngay cả dùng thiên số trận đồ, cũng sẽ không là cái gì rất giỏi gian nan này nọ, chỉ hận vừa rồi bị Phong Tử Nhạc cùng Phù Bình Thương Sinh bắt mặt mũi. Hán thầm nghĩ muốn mượn cơ hội này hiển lộ nhất chiêu, không nghĩ tới cũng là mua dây buộc mình. Hừ! Võ ngoại giang sơn oán hận kích thích đại môn ở mặt ngoài bảo thạch, chỉ nghe ba ba tiếng vang, thật là lớn tiếng, cũng có thể muốn gặp hắn trong lòng phẫn nộ. Phù Bình Thương Sinh thản nhiên cười, bối thủ mà đứng, thi thi nhiên đi đến một bên, thật là nhàn nhã, đã thấy Phong Tử Nhạc còn tại nhìn chằm chằm kia trên cửa bảo thạch vị trí, rất là đầu nhập. Phong công tử! Như thế nào? Ngươi cũng tưởng thử xem sao. Loại chuyện này, giao cho người khác đi làm thì tốt rồi, làm gì cần ngươi tự mình động thủ. Hắn cười nhạo một tiếng, khẩu khí bên trong, cũng có khinh thị ý tức giận đến võ ngoại giang sơn lại mấy dục phun huyết, trên tay dùng sức, nếu không phải kêu bảo thạch cứng cỏi, chỉ sợ sớm bị hắn tạo thành bột phấn. Không. Phong Tử Nhạc nhìn này bảo thạch sắp hàng, mày mặt nhăn càng nhanh. Không đúng, này trương thiên số trận đồ còn không phải đơn giản như vậy. Hắn trực giác trong đó còn có không ổn chỗ. Chính là trong khoảng thời gian ngắn, tạm thời còn không thể nhìn ra môn đạo. Không phải đơn giản như vậy. Võ ngoại giang sơn cười lạnh một tiếng, đó là đối với các ngươi này đó man hoang dân bản xứ đầu mà nói mới không đơn giản. Loại này thiên số trận pháp, ta ở thư viện bên trong không biết đã làm bao nhiêu lần. Hắn quay đầu là lúc, hung hăng kích thích trong tay bảo thạch, lại nghe ầm ầm một tiếng. Đại môn phía trên bỗng nhiên phun ra cuồng mạnh mẽ liệt hỏa, đưa hắn toàn bộ bao phủ ở trong đó. Chương 852, năng giả không gì làm không được bốn canh. Võ ngoại giang sơn bất ngờ không kịp phòng, bị kia liệt hỏa một quyển, tuy rằng chưa từng thương tổn, cũng là râu tóc câu tiêu, ngay cả là vội vàng lui về phía sau, nhưng cũng là tản mát ra một trận tiêu thối chi vị, không khỏi giận tím mặt. Phong Tử Nhạc cùng Phù Bình Thương Sinh một chút cũng không nể tình, lên tiếng cười dài. Cười xong sau, Phù Bình Thương Sinh mới đúng này Phong Tử Nhạc gật đầu. Phong công tử, của ngươi ánh mắt quả nhiên không đơn giản, không thể tưởng được cư nhiên có thể nhìn ra trận này đồ không ổn chỗ. Nếu là Lao Phu tiến lên giải đồ, chỉ sợ cũng muốn cùng mộ ta nhân giống nhau, mặt xám mày cho. Hắn quả thật là nhìn không ra, không thể tưởng được này trong đó còn có ảo diệu. Nay hoạt động quá trình giữa, còn có một chỗ kiêng kỵ, chính là phạm là có ba khỏa đồng sắc bảo thạch tụ ở một chỗ. Tất nhiên dẫn phát cơ quan, vừa rồi võ ngoại giang sơn đem ba khỏa hồng sắc bảo thạch ghé vào cùng nơi, nhất thời liền đưa tới liệt hỏa đốt người, thật thật lộng cái mặt xám mày cho. Như vậy cạm bẫy tuy rằng bí ẩn, nhưng nếu là cẩn thận quan sát, vẫn là có thể nhìn đến một ít manh mối, chính là vị này Huyền Nguyên Tông thủ tịch đệ tử bị Phong Tử Nhạc cùng Phù Bình Thương Sinh sở kích, thấp thỏm khí táo, làm sao có thể định quyết tâm, ăn này mệt, lại nổi trận lôi đình. Hắn cố nén nổi giận, còn muốn một lần nữa tiến lên, cởi bỏ này thiên số trận đồ, nhưng là trong lòng xấu hổ ý, lại làm cho hắn có chút do dự. Không nghĩ tới chính là này trong nháy mắt do dự, chỉ thấy Phong Tử Nhạc thi thi nhiên tiến lên, đã là lấy trong tay đoạn kiếm, kích thích đại môn thượng bảo thạch. Phong Tử Nhạc, Nam Cung Mẫn hoán một tiếng, cười khổ không thôi. Tiểu tử này tiến vào vô tình cảnh giới sau, quả nhiên là như thế kiêu ngạo sao. Hắn nhưng là thiên ngoại thế giới man hoang nơi không có chịu quá giáo dục dân bản xứ. Thiên số chi học, hắn đại khái cũng là hôm nay mới lần đầu tiên nghe nói đi. Liền ngay cả võ ngoại Giang Sơn đều chịu thiệt thiên số trận đồ, hắn có gì tất xông về phía trước tiến đến. Khiến cho võ ngoại Giang Sơn chậm rãi bắt lộng không phải được rồi. Dù sao ăn này buồn mệt, hắn đâm lao phải theo lao, như thế nào cũng phải đem hắn làm ra đến, tài năng vãn hồi một chút mặt mũi. Nay phong tử nhạc lên rồi, nếu là dễ dàng đem đại môn mở ra, kia võ ngoại Giang Sơn này mặt, nhưng là mất lớn. Quả nhiên võ ngoại Giang Sơn mặt sắc đại biến, nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ là nhịn không được muốn trở mặt động thủ, nhưng là nhìn đến phong tử nhạc mũi kiếm chấp lên, liền như nước chảy mây trôi bình thường, không khỏi giật mình ở đường trường. 333333. Phong tử nhạc kiếm quang run run, chỉ nghe ba ba thanh thúy không ngừng bên tai, kia trên cửa bảo thạch, bị hắn nhanh chóng kích thích, toàn bộ trận đồ bay nhanh biến hóa bộ dáng. Sao? Như thế nào khả năng? Võ ngoại Giang Sơn trợn mắt há hốc mồm, phong tử nhạc này cũng không phải lung tung bắt lộng, này bảo thạch biến hóa, đang theo hắn dự đoán đồ hình bên trong biến hóa. Càng mấu chốt, là hắn nhanh như vậy kích thích biến hóa bên trong, thế nhưng không có một lần gây ra ba loại đồng sắc bảo thạch gặp nhau cơ quan. Hắn rốt cuộc là làm như thế nào đến? Hắn rõ ràng là thiên ngoại thế giới dân bản xứ, chưa từng có tiếp xúc thiên số chi học, như thế nào khả năng giải khởi thiên số trận đồ đến, so với ta còn cường hắn hơn. Nam Cung Mẫn cũng là khó nén kinh hỉ ý, nàng làm Nam Cung gia hy vọng, tư chất tuy rằng vĩ đại, nhưng là tự biết tinh lực hữu hạn. Thư viện bên trong tuy rằng cũng từng đọc lướt qua các loại tạp học, nhưng là đại bộ phận thời gian cũng đều đặt ở võ học phía trên, thiên số chi học chính là thường thường. Nhưng nay xem phong tử nhạc biểu hiện, cũng là làm cho người ta không dám tin. Năng giả, không gì làm không được. Quỷ ẩn tiên sinh thì thảo tự nói, lắc đầu không chỉ. Hắn vẫn đi theo phủ bình thường sinh bên người, lúc này nhưng cũng không thể ngăn chặn đối phong tử nhạc bội phục chi tâm. Tiểu tử này, võ đạo thượng có thể áp quá phủ bình thương sinh, trở thành thiên ngoại thế giới nhất giới chấn lòng, này thiên số chi học, vừa nghe sẽ, một hồi liền tinh, này không phải thiên tài vẫn là cái gì. Phủ bình thương sinh ánh mắt buồn bã, tuy rằng rất nhanh lại khôi phục khôn khéo sắc, nhưng là đôi lông mày khỏe mắt trong lúc đó, khó tránh khỏi hơn vài phần mỏi mệt ý. Quy ẩn, ngươi nói này phong tử nhạc, so với chi lão phu, rốt cuộc như thế nào? Hắn đệ thấp thanh âm, lặng lẽ hướng quỷ ẩn tiên sinh hỏi. Này! Quỷ ẩn tiên sinh mẩn ra, lại không biết nên như thế nào trả lời. Hắn nay sinh tử thao cho phù bình thương sinh tay, thật sự là không dám nói lời nào đắc tội hắn. Phù bình thương sinh cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu. Ngươi nói thật đó là, lão phu sẽ không trách cứ cho ngươi. Là! Quỷ ẩn tiên sinh cúi đầu, trong miệng lẩm bẩm nói, môn chủ ngươi thật sự là ngút trời kỳ tài, không gì làm không được. Tuy rằng tích ở thiên ngoại thế giới, nhưng là mờ mờ ảo ảo trưởng vạn năm xu thế, bởi vì có liệt Phật truyền thừa, đối tinh hà thế giới việc, cũng là rất là hiểu rõ, lại mưu hoa ngàn năm, này bà ha đa bí cảnh hành. Lại học xong liệt Phật truyền thừa thiên thượng Bạch Ngọc Kinh 5 tầng 12 thành võ công, cho dù là ở tinh hà thế giới bên trong, cũng có thể coi là một khi người tài. Hán khiếp sinh sinh ngẩng đầu lên, nhìn phụ bình thương sinh liếc mắt một cái. Phía trước trong lời nói, mặc dù có vướt ngông ngựa hiểm nghi, nhưng đại khái coi như là đúng trọng tâm. Ở thiên ngoại thế giới, nếu không có phong tử nhạc, phù bình thương sinh là hoàn toàn toàn rõ đầu rõ đuôi thiên hạ thứ nhất, đương thời anh hùng, không có một có thể cùng hắn đánh đồng. Lấy hắn ẩn nhẫn, như hoa cùng võ công, ở tinh hà thế giới, tất nhiên cũng sẽ có một phen tạo hóa. Nhưng là, quỷ ẩn tiên sinh muốn ngôn lại chỉ, thật lâu sau, mới vừa rồi cắn chặt răng. Nhưng là này phong tử nhạc, hắn không phải người. Này người, quả thực không thể dùng người đến hình dung. Người này thanh danh lên cao, bất quá là 3 năm trước đây sự tình, lúc ấy hắn bước vào Đông Hải đại lục, bất quá chính là phá hư sơ cảnh võ giả, này ở Đông Hải trên đường lớn, cho dù không phải đầy giấy, cũng thật sự là không coi là cái gì cao thủ. Sau lại ở dọc theo đường đi, hắn đắc tội bát đại thế gia Trung Hoàng cực gia, chém giết Hoàng Cực ra bồi dưỡng người thừa kế chi nhất Hoàng Cực Lăng Hàn, điều này làm cho hắn thanh danh, truyền đến các vị cao thủ trong thai. Nhưng đại bộ phận người, vẫn đang là khinh thường nhất cố. Phá hư trung cảnh, có lẽ có thể xưng được với là cao thủ, nhưng ở đỉnh cấp này võ giả trong mắt, cũng cùng con kiến không có gì quá lớn khác nhau. Huống chi, hắn nếu đắc tội bát đại thế gia, kia ở 8 phá hư hậu cảnh lão nhân đuổi giết dưới, cũng sẽ không có cái gì may mắn. Nhưng là, người này chẳng những còn sống, hơn nữa là càng đánh càng hăng, thanh danh càng ngày càng vang dội. Hắn lấy một người lực, đối kháng ngũ đại gia chủ vây công, lại lấy chấn long địa mạch một chiêu, bước bình được xưng tối tiếp cận cao nhất kim gia lão gia tử, càng xâm nhập tử vi tông, thất bại phù tiên tụ, muốn làm tạp phù bình thương sinh nắm giữ ẩn long truyền thừa âm mưu. Từ nay về sau hắn biến mất một năm có thừa, tái xuất hiện thời điểm lại nhất phát không thể vãn hồi, bên người thê tử, có thể tỏa cự khuyết vô thượng như vậy phá hư cao nhất cao thủ, chính hắn lại ở Hoàng Tuyển Thiên Cung bên trong, tiếp được phù bình thương sinh nhất kích. Trận, Phong Tử Nhạc lại thành tứ đại tông phái tổng hộ pháp, ở tứ phạm thiền viện bên trong, cùng một thần bí cao thủ đối chiến, đại lấy được tăng lên. Đợi cho hắn ở Hải Giác Thiên Nhai một trận chiến thất bại ngũ sắc cẩm phạm chủ nhân, một đoạn này trải qua, đã muốn xem như truyền kỳ. Chương 853, thất giới không thể bằng được tài phú. Nam canh. Người bình thường tối tùy ý ảo tưởng, đại khái cũng bất quá như thế. Một vô danh thiếu niên, mấy năm gian danh chấn thiên hạ, đủ để cùng thiên hạ tối cường cao thủ đối kháng. Nhưng là, Phong Tử Nhạc truyền kỳ, còn xa xa chưa từng chấm dứt. Ở thất tinh phong ấn chi chiến về sau, hắn mới bắt đầu chân chính bùng nổ. Thần bí tông môn, vạn năm truyền thừa hỏa nhật thần phủ hộp phi dương thua ở dưới tay của hắn, thiên ngoại thế giới, ngàn năm tới nay thiên hạ thứ nhất cao thủ, luyện thành tuyệt thế võ công phủ bình thương sinh, cũng đồng dạng thua ở thủ hạ của hắn. Nhất giới chân long, tụ hợp thiên địa, Phong Tử Nhạc đã muốn là sở hữu ảo tưởng trung cực. Mà nay đối mặt này thiên số trận đồ, hắn lại là vô sự tự thông, nay linh hoạt, này, còn làm cho người ta có cái gì nói đâu có. Hắn không phải người quỷ ẩn tiên sinh chậm rãi lắc đầu, hắn tuy rằng lệ thuộc cho phù bình thương sinh một phương, trong lòng cũng là hoàn toàn không nghĩ cùng Phong Tử Nhạc là địch. Phù bình thương sinh thở dài, hắn trong lòng kiêu ngạo, không tha hứa hắn thừa nhận quỷ ẩn tiên sinh theo như lời trong lời nói ban này hồn thể ngôn ngoại ý, chính mình tuy mạnh, lại còn xa xa so ra kém Phong Tử Nhạc. Thiên điệu to lớn, ký sinh ta phù bình thương sinh, vì cái gì lại sinh một Phong Tử Nhạc? Hắn cắn răng đè nén xuống ghen tị cùng bị nhục cảm xúc, lấy vô tình đạo chi tâm, đáng địch chính mình tiêu hùng chi trí. Vô luận như thế nào, khí thế thượng cũng không có thể có gì bị nhục. Đang ở lúc này, chỉ nghe, đinh, len canh làm. Hoàn bội tiếng động mãnh liệt, xanh tiếng trống nhạc vang lên, xèo xèo cạc cạc chuyển động thanh âm dưới, kia ngũ bảo thần cung đại môn, nhưng lại mà rộng mở. Bảo quang bốn phía, đứng mũi chịu sào Phong Tử Nhạc, đã bị một mảnh ánh vàng rực rỡ quang mang bao vây ở trong đó, chói mắt chi tới. Cái gì? Kinh hô tiếng động, liên tiếp. Phù bình thương sinh sớm đoán được như vậy kết quả, cùng quỷ ẩn tiên sinh hai mặt nhìn nhau, chỉ có lắc đầu thở dài. Mà võ ngoại Giang Sơn cùng Hộp Phi Dương cũng là cao giọng kinh hô, đến bây giờ vẫn đang là không thể tin được. Như thế nào? Như thế nào khả năng hội nhanh như vậy? Cho dù là Phong Tử Nhạc ngút trời kỳ tài, đã muốn nhìn ra này thiên số trận đồ biến hóa. Nhưng lại như muốn kích thích đến cuối cùng nhất hoàn, thân mình cũng là cần thời gian cùng kiên nhẫn sự tình. Võ ngoại Giang Sơn tuy rằng thừa nhận hắn bản sự phi phạm, nhưng vẫn đang không tin hắn có thể nhanh như vậy mở ra đại môn, hắn thậm chí có một loại chờ mong Phong Tử Nhạc cũng làm lỗi tâm tính. Chỉ tiếc, cuối cùng kết quả làm cho hắn thất vọng rồi. Hộc Phi Dương là cả người phát run, hoàn toàn không thể tin được người như vậy thế nhưng hội tồn tại. Mà Nam Cung Mẫn còn lại là vừa mừng vừa sợ, trong lòng không biết là cái gì tư vị. Ngũ Bảo Thần Cung chi môn đã khai, chư vị cần phải đi vào không? Tại đây một mảnh bối rối bên trong, Phong Tử Nhạc lạnh nhạt mở miệng, lại không có khoe khoang cảm xúc. Ngũ Bảo Thần Cung bên trong, các bằng bản sự, ai có thể được đến cuối cùng bí kíp, cũng phải nhìn thiên ý, ta nếu khi trước mở này Ngũ Bảo Thần Cung chi môn. Chỉ sợ là thiên ý chúc ta, vài vị nếu là còn trong lòng do dự. Ta đây trước hết đi một bước. Phong Tử Nhạc cao giọng cười dài bên trong, kéo Nam Cung Mẫn cánh tay, bước vào Ngũ Bảo Thần Cung bên trong, hồn nhiên không thèm để ý sau lưng kia mấy trương hoặc là phẫn nộ, hoặc là thất ý gương mặt. Phù Bình Thương Sinh gật gật đầu, thổn thức không thôi, nhưng cũng là bước nhanh đi theo ở phía sau. Đại môn tuy rằng là Phong công tử ngươi mở ra, nhưng thần cung bên trong, biến hóa khó lường, ngươi lại vị tất nhất định giành trước một bước. Lao phu bất tài, cũng liền đáp này thuận gió thuyền. Hai người ngôn ngữ đối đáp, kỳ thật đã muốn là thuộc loại tâm lý chiến phạm chủ. Phong Tử Nhạc mở ra Ngũ Bảo Thần Cung cửa gỗ, một kiện sự này tình thân mình, cũng đã bị thương nặng mặt khác hai đội nhân sĩ khí. Hắn bước vào ngũ bảo thần cung phía trước, tái lấy ngôn ngữ châm ngòi, lại ở đối phương trong lòng mai phục một cái khúc mắc. Bình thường hắn, tự nhiên làm việc sẽ không như thế hiệu quả và lợi ích. Nhưng ở vô tình đạo chung hắn, sở cầu bất quá chính là sự thành. Cái khác hành vi, căn bản không để trong lòng. Phù Bình Thương sinh tâm tính cứng cỏi, tuy rằng là thoáng bị nhục, nhưng cũng là lập tức phản kích, lập tức đi theo đi vào, không chịu buông tha cho chính mình cơ hội. Võ ngoại Giang Sơn mặt thanh một trận hồng một trận, hai mắt bên trong, phun ra mấy khả thành hình lửa giận. Này không riêng chỉ là bởi vì Phong Tử Nhạc như vậy nhanh chóng phá giải này thiên số trận đồ, mở ra ngũ bảo thần cung đại môn, rất lớn rơi xuống hắn mặt mũi. Còn có Phong Tử Nhạc cùng Phù Bình Thương sinh hai người đối đáp, bước vào ngũ bảo thần cung bên trong, cũng là cơ hội hoàn toàn không có đem hắn này người thả trong lòng thượng. Hắn đường đường huyền nguyên tông tân một thế hệ đại biểu nhân vật, khi nào thì bị người khinh thị như vậy quá. Loại này phẫn nộ dành dụm đến bây giờ, đã muốn không thể ngăn chặn. Võ tiền bối, chúng ta cũng chạy nhanh vào đi thôi, không cần bị bọn họ đoạt trước hộp phi dương thấu lại đây, muốn nịnh bợ lấy lòng. 3. Võ ngoại Giang Sơn dưới cơn thịnh nộ, cũng là một cái bàn tay đem vị này hỏa nhật thần phủ đảm đương rút đi ra ngoài. Hoảng cái gì? Cho dù là ta làm cho bọn họ đi trước vài bước, chẳng lẽ này ngũ bảo thần cung bên trong gì đó, bọn họ có thể đoạt đi sao? Nhất bang chưa thấy qua quen mặt thổ cẩu. Hắn hung tợn ngửa mặt lên trời giống giận, nhìn ngũ bảo thần cung đại môn, cắn răng nguyền rủa. Phong Tử Nhạc, ngươi chết chắc rồi. Trên trời dưới đất, vô luận là ngươi kia cái gì thiên ngoại thế giới, vẫn là toàn bộ rộng lớn tinh hà, cũng không có một người có thể cứu được ngươi. Ta võ ngoại Giang Sơn lấy huyền nguyên tông thánh nhân tên thể, vô luận đến địa phương nào, nhất định phải thủ của ngươi mạng chó. Ngũ bảo thần cung bên trong hết thảy, ta cái gì cũng không hội lưu cho các ngươi. Các ngươi sẽ chờ đi. Hắn phát tiết vừa thông suốt sau, lòng dạ mới thoáng bình phục, nhưng ngực vẫn ở không ngừng phập phồng, hung hăng nhất dầm chân, đi phía trước đi đến. Ngươi còn tại làm gì, còn không chạy nhanh đuổi kịp. Phế vật. Võ ngoại Giang Sơn đi đến ngũ bảo thần cung môn khẩu, thế này mới hồi đầu. Đối với bị hắn chịu ngã xuống đất Hộc Phi Dương lớn tiếng hô quát, Hộc Phi Dương khí cả người phát run, cũng là không dám phản kháng, đứng dậy. Tiểu Toái bước đi theo võ ngoại Giang Sơn phía sau, cũng tùy theo bước vào ngũ bảo thần cung bên trong. 3. Cho dù không biết ngũ bảo thần cung bên trong ẩn chứa cái gì bảo vật, chỉ cần bước vào kia vô tận bảo khí bên trong cũng có thể cảm giác được trong đó tài phú cùng xa hoa. Nhân có nhân khí, vật có vật khí. Tang bảo chỗ, bảo khí tràn đầy, không thể cách trở. Ở ngũ bảo thần cung ở ngoài, cũng đã có thể ẩn ẩn cảm giác được dư thừa bảo khí. Chờ chân chính bước vào thần cung bên trong, lại tài năng biết này trong đó chất chứa chi phong phú. Nam cung mẫn líu lưỡi không thôi, sắc mặt bên trong tràn ngập vui sướng cùng không thể tưởng tượng. Này ngũ bảo thần cung, dĩ nhiên là bực này chỗ. Lúc trước ta có hạnh, từng đi thăm quá Chu Tước Thất Túc tinh chủ trong phủ bảo khố, ẩn chứa chi phong phú, đã muốn làm cho ta không kịp nhìn, nhưng cho dù là nơi nào bảo khí, cũng xa xa không thể cùng này ngũ bảo thần cung so sánh với. Chu Tước Thất Túc tinh chủ, chính là bảy đại thế giới cộng chủ. Ở tinh hà thế giới bên trong, cũng là một phương hào hùng. Hắn tài phú, đã muốn không thể dùng con số đến đánh giá. Hắn bảo khố, đương nhiên cũng đôi đẩy theo này bảy đại thế giới bên trong cướp đoạt mà đến kỳ chân. Nhưng là, vẫn đang không thể cùng này ngũ bảo thần cung so sánh với. Chương 854, thật lớn thần bảo, thiên nhiên mà thành. Ngũ bảo thần cung, danh phù kỳ thực. Lại nói tiếp, cho dù kia cái gì ngũ bảo lão tổ, có thể nhất thống này bí cảnh chỗ, nhưng chất chứa tài phú, làm sao có thể siêu quá Chu Tước Thất Túc tinh chủ. Hắn làm sao làm ra nhiều như vậy bảo vật. Bảo vật có lẽ có thể làm giả, nhưng này lấy tụ thiên thần thức trực tiếp cảm ứng được đầy trời bảo khí, cũng là tuyệt đối làm không thể giả. Tuy rằng Nam Cung Mẫn bước vào ngũ bảo thần cung sau, tạm thời còn cái gì cũng không từng nhìn đến, nhưng là trong lòng nghi hoặc sinh ra sớm. Thất Túc tinh chủ, cũng không khả năng giống này ngũ bảo lão tổ bình thường, đoạt toàn bộ bí cảnh sinh cơ, mà chỉ thành tựu này ngũ bảo thần cung. Này quả quyết là không có cách nào khác so với. Phong Tử Nhạc lắc đầu thở dài, ngũ bảo lão tổ ngũ bảo huyết luyện phương pháp, không biết đã muốn luyện đến cái gì cảnh giới, đem này bí cảnh chung hết thệ tinh hoa, toàn bộ hấp thu, thế này mới có ngũ bảo thần cung bực này bảo quang. Chu Tước Thất Túc tinh chủ, ngay cả tài hùng thế đại, cũng không khả năng làm được giống Ngũ Bảo lão tổ như vậy. Cái này như là một ít tiểu bộ tộc nhân, liều mạng cướp đoạt, nhưng thật ra so với có chút đại quốc quân chủ, còn muốn có tiền rất nhiều giống nhau. Hung chi Ngũ Bảo lão tổ đã muốn xúc tích vào năm, này Ngũ Bảo thần cung cơ hồ đã muốn hội tụ toàn bộ Bà Ha Đa bí cảnh bên trong sở hữu tinh hoa, bảo khí kinh người, cũng là bình thường việc. Hắn trong lòng ẩn ẩn vừa động, đối này Ngũ Bảo huyết luyện phương pháp huyền bí, càng nhiều vài phần lĩnh ngộ. Không thể tưởng được lúc trước đoạt được này Ngũ Bảo huyết luyện phương pháp, quả nhiên là thần kỳ tới tư, nay xem ra, chẳng những là có thể luyện dược, còn có thể luyện bảo. Này một môn công phu bản chất, Phong Tử Nhạc trước kia cũng đã tìm tòi nghiên cứu quá. Chính là đem tự thân máu tươi, luyện vì thuốc dẫn phương pháp, lấy máu tươi dẫn động thiên địa tinh hoa, tụ hợp mà thành linh dược ba này biện pháp cùng bình thường luyện dược thủ pháp, hoàn toàn bất đồng, hoàn toàn là dựa vào dược vật tự thân linh tính hội tụ. Có Ngũ Bảo huyết kiểu chất xúc tác, giống như là thiên địa bên trong, vạn vật sinh trưởng bình thường các sắc dược liệu, tự nhiên trưởng thành linh dược. Nhưng này bất quá chính là Ngũ Bảo huyết luyện phương pháp sơ cấp vận dụng mà thôi. Theo xem ngoại giới hoang mạc cùng Ngũ Bảo thần cung cảnh tượng đối lập, Phong Tử Nhạc cũng đã muốn đoán được, Ngũ Bảo huyết luyện phương pháp rất cao một tầng ứng dụng. Đồng dạng, này đây Ngũ Bảo huyết vì dẫn động thiên địa tinh hoa, quy về mình thân, tự nhiên sinh trưởng vì bảo vật. Loại này nghịch thiên phương pháp, thật sự là thần kỳ mà nghe rợn cả người. Ngươi là nói này Ngũ Bảo thần cung, là tự thân dài liền, đều không phải là nhân lực sở kiến. Nam Cung Mẫn nghe được trợn mắt há hốc mồm, không dám tin. Này to lớn mà xa hoa Ngũ Bảo thần cung, nếu nói là nó chính mình dài đi ra, không khỏi cũng quá khoa trương chút. Cũng không thể nói song toàn chính mình dài đi ra. Phong Tử Nhạc lắc lắc đầu đưa mắt chung quanh, hẳn là trong đó chủ nhân có tâm dẫn đường. Mới có thể luyện ra như vậy một kiện thật lớn thần bảo bà tại đây Ngũ Bảo thần cung bên trong Ngũ Bảo lão tổ chi cường, cũng không bình thường, cũng là không thể với liệt Phật khả năng, ở thần cung bên trong, còn có thể đã bị thương nặng. Theo bước vào Ngũ Bảo thần cung phía trước Phong Tử Nhạc cũng đã cảm ứng được, này Ngũ Bảo thần cung, không chỉ có là một tòa kiến trúc lại một kiện đầy đủ thần bảo. Chính là lấy Ngũ Bảo huyết luyện phương pháp, ngưng tụ vạn năm, chậm rãi hình thành thật lớn thần bảo. Vạn năm phía trước, cái này bảo vật hẳn là chưa hoàn toàn thành tựu, nhưng dù là như thế Ngũ Bảo lão tổ nương này Ngũ Bảo thần cung, làm theo là bị thương nặng liệt phật, nay lại qua một vạn năm, cho dù Ngũ Bảo lão tổ suy sụp không chịu nổi, nhưng chỉ cần hắn còn sống, dựa vào cái này thần bảo làm theo có thể xem như vô địch. Nam Cung Mẫn sắc mặt đại biến, kia vậy ngươi còn muốn tiến vào. Nàng trừng mắt Phong Tử Nhạc, sắc mặt kinh hoàng suy nghĩ cẩn thận điểm này. Nàng không những vì Ngũ Bảo thần cung bên trong bảo khí khí trời mà cảm thấy hưng phấn kích động sợ hãi du nhiên nhi sinh. Nói cách khác, chỉ cần bước vào Ngũ Bảo thần cung, chính là đem tính mệnh đưa đến người khác bàn tay bên trong. Nàng ngay từ đầu không hiểu được, ngốc hồ hồ bước đi tiến vào, Phong Tử Nhạc nếu đã sớm nghĩ thông suốt này nhất trường, kia hắn vì cái gì còn muốn tiến vào? Hắn choáng váng sao? Vô tình chi đạo, chính là không yêu không ngại, chẳng lẽ nói hồi đem người biến thành ngốc tử? Phong Tử Nhạc lạnh nhạt cười, Nam Cung tiểu thư, không cần kinh hoàng, ta không phải đáp ứng ngươi, nhất định phải giúp ngươi lấy đến này bí cảnh trung nguyên tinh mạch khoáng sao. Ngũ Bảo thần cung, hội tụ bí cảnh chi bảo, nguyên tinh mạch khoáng, tất nhiên tại đây trong cung, nếu chúng ta không tiến vào, lại như thế nào lấy được đến. Hắn nói được dễ dàng, thật giống như đi đến bằng hưu trong nhà thủ một kiện này nó đơn giản như vậy, Nam Cung mẫn mặt biến đổi tai biến, chung quy là thất vọng thở dài. Nam Cung gia thực đã đánh bạc hết thảy, nàng nếu tới đây, đương nhiên không nghĩ tới lui về phía sau, nhưng là cũng không nghĩ tới như vậy rầm rạp chàng chàng xâm nhập một cái hẳn phải chết kết quả. Huống chi, Phong Tử Nhạc cần gì phải làm được trình độ này. Tuy rằng nàng lúc trước xuất ra quay lại hồ lô, cứu lầm nhập bí cảnh mấy nghìn người, cũng làm cho Phong Tử Nhạc ưng thuận phải giúp nàng lấy được nguyên tinh mạch khoáng hứa hẹn, nhưng biết rõ tất nhiên bất thành, cần gì phải cứng rắn đến. Chẳng lẽ không đều là tính mệnh quan trọng hơn sao? Nàng trong lòng suy nghĩ nan bình, nhìn Phong Tử Nhạc đạm mạc mà tự tin sơn mặt, trong lòng cảm xúc bắt đầu khởi động, lại không biết nên nói cái gì cho tốt. Nói sau. Phong Tử Nhạc tạm dừng thật lâu sau, mới lại mở miệng. Nay bước vào Ngũ Bảo thần cung ta, Phú Bình Thương Sinh cùng kia võ ngoại Giang Sơn ba người, lại có cái nào không phải đoán này Ngũ Bảo lão tổ đã chết, mới dám tiến vào tìm tiện nghi. Ngũ Bảo lão tổ đã chết. Nam Cung Mẫn thất thanh kinh hô. 3. Nơi đây chủ nhân, đã muốn đã chết. Quỷ ẩn tiên sinh tán thưởng cho Ngũ Bảo Thần Cung lưu tinh thần kỳ rất nhiều, mở miệng hướng Phù Bình Thương Sinh đặt câu hỏi. Đây là một kiện thật lớn thần bảo, tại đây thần bảo bên trong, hắn chủ nhân lực lượng sẽ bị vô hạn phóng đại, gì cao thủ, chỉ sợ cũng không nhất định có thể đủ địch nổi. Lúc trước liệt Phật tung hoành thiên hạ, nhưng cũng là ở Ngũ Bảo Thần Cung bên trong ăn đau khổ. Huống chi, khi cách vào năm, Ngũ Bảo Thần Cung đã muốn hoàn thiện, có thể phát huy đi ra uy lực, cũng là so với trước kia lớn rất nhiều. Tại đây loại tình hình dưới, Phù Bình Thương Sinh còn dám bước vào Ngũ Bảo Thần Cung đại môn. Duy nhất giải thích, chính là nơi đây chủ nhân, từng bị thương nặng Ngũ Bảo Lão Tổ đã muốn đã chết. Quỷ ẩn ngươi coi như là một thế hệ người tài, đến lúc này, rốt cục thì đoán được điểm này. Phù Bình Thương Sinh khẽ cười một tiếng, nhìn hào quang chói mắt thần cung ở chỗ sâu trong. Nếu hắn còn chưa có chết, chúng ta đây bước vào bà Ha Đa bí cảnh kia trong nháy mắt, chỉ sợ không chết, cũng muốn bị thương nặng, làm sao có thể đi đến nơi này. Nếu chúng ta có thể đi đến nơi này, kia hắn liền nhất định là đã chết. Quỷ ẩn tiên sinh lúc đầu còn tỉnh tỉnh mê mê, khó hiểu này ý, nhưng đem Phù Bình Thương Sinh một đường ngôn hành cùng này một đường chứng kiến kết hợp đứng lên, đột nhiên rộng mở trong sáng, hiểu được trong này đạo lý. Ngũ Bảo huyết luyện phương pháp, Ngũ Bảo Lão Tổ đã muốn tu luyện đến cực cảnh cao nhất chỗ, lấy này Ngũ Bảo huyết hút hết này bí cảnh bên trong tinh hoa, có thể nói toàn bộ bí cảnh, vì hắn một người mà thôi. Diệt thiên sát dực, đủ loại cự thú, bất quá là hắn một bộ phận. Nói cách khác, nếu là Ngũ Bảo Lão Tổ chưa chết, theo bọn họ những người đó đặt chân bí cảnh bên trong, liền sớm nên biết, bằng hắn lực lượng, toàn lực rào sát, tất nhiên có thể đưa bọn họ toàn bộ giết hết. Chương 855, thẳng thủ đầu mối, có người xâm nhập. Hai canh. Nhưng nếu là hắn chưa chết đi, chính là suy sụp không chịu nổi, phải chờ chúng ta chui đầu vô lưới đâu. Hộc Phi Dương nơm nớp lo sợ, hắn cùng với Võ Ngoại Giang Sơn, cũng đang nói điểm sự. Hừ. Võ Ngoại Giang Sơn hừ lạnh một tiếng, nếu là như thế, cho dù ở Ngũ Bảo Thần Cung bên trong, ta làm sao e ngại chi có. Điểm ấy phiêu lưu cũng không dám mạo hiểm, còn làm sao có thể được đến cái gì ưu việt. Ba đội nhân mã, đều là hoài đồng dạng tâm tư. Cho dù Ngũ Bảo Lão Tổ không chết, kia hắn cũng có thể đã muốn suy sụp không chịu nổi, kia lúc này bước vào Ngũ Bảo Thần Cung, cố nhiên là có điểm mạo hiểm, nhưng không nhập hang hổ làm sao bắt được hổ con, đều đến tình trạng này, khởi có lùi bước chi lý. Kia cái gì Phù Bình Thương Sinh, rõ ràng đối này Ngũ Bảo Thần Cung quen thuộc vượt qua chúng ta mấy người, kia Phong Tử Nhạc, tuy rằng là man hoang dân bản xứ, nhưng cũng ngộ tính kinh người. Vì nay chi kế, chúng ta chỉ có thẳng nhập đầu mối, lấy được này Ngũ Bảo Thần Cung quyền khống chế, tài năng áp đảo này hai người. Võ Ngoại Giang Sơn cũng thấy rõ, cứ việc Phong Tử Nhạc ở Thần Cung đại môn khẩu mở ra thiên số trận đồ, rơi xuống hắn mặt mũi, hắn cũng khinh thường Phù Bình Thương Sinh cùng Phong Tử Nhạc hai người, nhưng là dù sao vẫn là tân một thế hệ chung người nổi bật, cố nén trong lòng khỏe giận, vẫn là có thể cho này hai người khách quan đánh giá. Luận đối Ngũ Bảo Thần Cung quen thuộc trình độ, Phù Bình Thương Sinh vì thứ nhất, luận thuật số ngộ tính, ở cửa cung ngoại triển lộ một tay Phong Tử Nhạc, cũng khả thôi vì thứ nhất. Chính mình sở thiện thắng trang giả, đơn giản cũng chính là kiến thức góc quảng, võ công rất cao, một khi đã như vậy, chẳng thẳng thủ đầu mối, chỉ cần có thể nắm giữ này Ngũ Bảo Thần Cung đầu mối then chốt, vô luận Phù Bình Thương Sinh cùng Phong Tử Nhạc có cái gì hoa dạng cũng ngoạn không được. Cùng lúc đó, Phong Tử Nhạc cùng Phù Bình Thương Sinh, cũng là chế định đồng dạng kế hoạch. Vạn bảo mê người mắt, nhưng chung quy đều thuộc loại Ngũ Bảo Thần Cung vật, chỉ cần có thể bước vào Thần Cung Trung Su, nắm trong tay này Ngũ Bảo Thần Cung, tự nhiên tẫn, không cần nhiều xem. Mặt khác hai người khẳng định cũng là thẳng thủ đầu mối, đến này một bước, liền xem là ai nhanh. 3. Ở xa xôi Ngũ Bảo Thần Cung ở ngoài, kia một mảnh huyết sắc hoang mạc bên trong, đông nhiên có cắt đất lan lộn. Thật lâu sau, một đầu người theo xa bên trong chui đi ra, đưa mắt chung quanh. Đây là cái gì địa phương? Ở địa hạ chui lâu như vậy, cuối cùng tránh được một kiếp. Người này đúng là ở thất tinh phong ấn bên trong vận khí siêu hảo, nhiều lần luân không, cuối cùng sát nhập ngũ cường Chu Đại Thường hắn ở bí cảnh bên trong cư nhiên tránh ở địa hạ, may mắn chưa chết, mà cũng không có mượn dùng quay lại hồ lô công hiệu, trở về trong tinh hà thông đạo. Hắn nô đầu ra, hết nhìn đông tới nhìn tây, thật cẩn thận đi phía trước đi đến, nghe được hoang mạc bên trong truyền đến cự thú tiếng hô kinh hồn tăng đảm, lại vẫn là kiên định đi phía trước đi đến. Cùng lúc đó, thông tinh hà trong đạo cũng là có kịch liệt chấn động. 4.000 nhiều sống sót sau tai nạn võ xem trọng không dễ dàng trở lại tinh hà trong thông đạo, lấy thực lực của bọn họ, còn không đủ để bước ra tinh hà, đi trước một chỗ khác tinh hà thế giới, nhưng là lại không cam lòng như vậy trở về. Dù sao ở tinh hà trong thông đạo, thể ngộ căn nguyên lực lượng, võ đạo tu hành tốc độ có thể tăng lên rất nhiều. Vì thế ở còn lại tam đại tông sư tổ chức dưới này 4.000 hơn người chia làm mấy tổ, ngay tại tinh hà trong thông đạo an tâm tu luyện, chờ này thông đạo củng cố, hơn nữa Nam Cung Mẫn đám người phản hồi sau, trở lại thất tinh phong ấn bên trong cởi bỏ lui tới thông đạo, trở về gia hương. Tuy rằng cơ hội mỗi người đều có thân hữu chết đi, nhưng những người này rốt cuộc đều là tinh anh võ giả, đau xót qua đi, dần dần cũng một lần nữa có trật tự. Lần này vạn tái sơn nguyệt lậu thai chi chiến, thẳng đến bí cảnh hành đối may mắn còn tồn tại xuống dưới võ giả ra nói, đều có thật lớn thu hoạch. Ngự kiếm bắt pháp bên trong, này 4.000 hơn người nhiều nhiều thiếu thiếu học một chút ba ở thất tinh phong ấn bên trong cảm ứng hiểu được căn nguyên lực lượng chi lý, đối bọn họ võ đạo lại rất có rút. Phá hư cảnh giới người có thể cho lực lượng của chính mình càng thuần, những người này trở về sau, thực lực tất nhiên là đột nhiên tăng mạnh, cơ hồ có thể thay đổi chỉnh thiên ngoại thế giới cục diện. Tứ đại tông sư bên trong khổ hạnh đại sư qua đời, đối đại chiêu tự ảnh hưởng cũng là thật lớn, cũng may Vân Uy Tuyết, Băng Tâm Tịnh Nguyệt cùng Hồ Bất Quy ba người, nhất định hội quan tâm đại chiêu tự nhân, huống chi bây giờ còn có một tứ đại tông môn tổng hộ pháp Phong Tử Nhạc, tứ đại tông phái cầm giữ thiên hạ, nhưng thật ra không cần thiết sẽ có cái gì thay đổi. Bất quá lúc này nhất mọi người chờ, cũng cố không hơn lo lắng lâu xa như vậy sự tình từ nay về sau, một đám đều là dốc lòng tập võ, thể ngộ tinh hà trong thông đạo tản mạn khắp nơi căn nguyên lực lượng. Không biết phong hộ pháp bọn họ, hiện tại như thế nào? Băng Tâm Tịnh Nguyệt đứng ở bí cảnh cửa vào, thở dài, bọn họ xuất lĩnh nhất chúng võ giả, trở về tinh hà thông đạo sau, hồi tưởng bí cảnh bên trong khủng bố, trong lòng lại do có thừa quý, cũng không biết Phong Tử Nhạc rốt cuộc như thế nào. Phong hộ pháp các nhân đều có thiên tướng, hơn nữa bần đạo xem chi, hắn tiền đồ không thể số lượng, chính là bí cảnh, tất nhiên là không làm khó được hắn. Khổ hạnh giáp sư chết sau, Vân Úy Tuyết đau lòng mấy ngày, nay mặt còn có chút tiểu tụy. Đối với Phong Tử Nhạc, hắn vẫn là có sung túc tin tưởng. Bọn họ đoán trong lúc đó, lại đột nhiên cảm giác được tinh hà thông đạo một trận lay động, có nổ vang tiếng động vang lên. Sao lại thế này? Tam đại tông sư kinh hãi, bọn họ phản hồi phía trước, Nguyệt Trung tiên tử Tầm Khinh Mi cũng từng công đạo quá, nói tinh hà thông đạo đang ở củng cố bên trong, có lẽ sẽ có nho nhỏ chấn động, nhưng không có cái gì đại sự như nhau nay tình hình, cũng là có chút quái dị. Bọn họ giật mình không nhỏ, vạn tái sơn nguyệt lẩu thai ở ngoài, cũng đã là loạn thành hỗn loạn. Tề tiểu thư, có nhân xâm nhập vạn tái sơn nguyệt lẩu thai chung đi. Sơn cốc ở ngoài võ giả rắn mất đầu, bất quá tứ đại tông phái cùng bát đại gia tộc người đều chấn thủ như thế, biết Tề tiểu điệp là Phong Tử Nhạc thê tử, lại là lực khắc cự khuyết vô thượng cao nhất cao thủ, nhất có cái gì gió thổi cỏ lay, đều đi hướng nàng bẩm báo, thảo chút chú ý. Có người xâm nhập vạn tái sơn nguyệt lậu thai. Tề tiểu điệp lắp bắp kinh hãi, đây là không thể tưởng tượng việc. Vạn tái sơn nguyệt lậu thai một trận chiến bắt đầu sau, 7 tòa thần tượng cộng minh, hóa thành quần sáng, chặn tiến vào sơn cốc con đường, vô luận là ai cũng tái vào không được. Mà đợi cho thất tinh phong ấn tập khai sau, đừng nói vào không được, chính là kia lưu lộ đi ra huy áp, khiến cho người không thể tới gần. Đợi cho thất tinh phong ấn bên trong, Bạch Long thông thiên, tựa hồ là tinh hà thông đạo mở ra sau, kia lại không người có thể tới gần trăm dặm trong vòng, liền ngay cả bọn họ, cũng bị bức lui hơn 10 dặm một lần nữa chỉnh đốn. Vô luận là như thế nào cao thủ, cũng vô pháp tiếp cận. Phía sau, thế nhưng nói có nhân xông vào vạn tái sơn nguyệt lậu thai. Là cái gì dạng người? Các ngươi có từng thấy rõ ràng? Tề tiểu điệp trầm ngâm một trận, đương kim thế gian. Tuyệt đại bộ phận cao thủ đều đã muốn dũng mãnh vào vạn tái sơn nguyệt lẩu thai bên trong, lúc này đang ở thất tinh phong ấn trong vòng. Nếu nói trên thế giới còn có một người có thể không để ý quy củ, xâm nhập trong đó, kia Tề tiểu điệp trong đầu, cũng chỉ có một nhân tuyển. Chương 856, ngươi như vậy có thể muốn làm rõ sở hữu bố trí. Ba canh. Một đạo bóng đen, hùng tráng hạo liệt, chưa từng có từ trước đến nay. Vây xem người căn bản thấy không rõ này đoàn bóng đen bên trong là loại người nào thậm chí, chính là ngay cả rốt cuộc có mấy người, cũng thật sự là thấy không rõ lắm. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy quần áo hắc sắc áo choàng che thiên tế nhật, uy phong lấm lấm. Áo choàng. Tề Tiểu Điệp thở dài, lắc lắc đầu. Lúc này vạn tái sơn nguyệt lậu thai bên trong, cũng là tái khởi ba lan. Chỉ thấy kia bảy phiến mở ra liên hoa cánh hoa bộ dáng phong ấn. Âm âm thoát phá, một cái chớp mắt trong lúc đó, lại lần nữa ngưng tụ, theo sau hết thể quy về bình tĩnh. Quả nhiên là xông vào tiến vào thất tinh phong ấn. Đương thời bên trong, một người mà thôi. Cái gì? Người nào như thế lợi hại? Nghe được Tề Tiểu Điệp lời, nhất chúng võ giả đều là trợn mắt há hốc mồm, không biết rốt cuộc là người ra sao cũng, thế nhưng có thể được đến của nàng như thế tôn sùng. Tề Tiểu Điệp mỉm cười, nghiêng người nhìn kia một lần nữa ngưng tụ thất tinh phong ấn. Thất phiến cánh hoa sen, rạng rỡ sinh huy. 3. Sở Công Nhân. Tinh hà trong thông đạo, tam đại tông sư nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện người. Quần áo hắc sắc áo choàng dưới, bọc một khôi vĩ mà trầm mặc thân ảnh, ở hắn âm ảnh bên trong, đứng một mặt mang mỉm cười cổ tập nhân. Chư vị tông sư, nhiều ngày không thấy. Cổ tập nhân đối với Vân Úy Tuyết đám người hành lễ, mở miệng hàn huyên. Về phong tử nhạc cùng sở cùng nhân qua lại, tam đại tông sư tuy rằng không thể nói là biết chi thập tường. Nhưng đại khái tình hình, cũng đi rồi nhiên. Sở cùng nhân làm cho đại chiêu tự không thể không ngay mặt ứng chiến. Sau lại tứ phạm thiền viện chi chiến đến giữa, cũng thể hiện rồi cực kỳ cường đại thực lực, hơn nữa hắn bị thua sau, tiêu sái mà đi, toàn không một ti ướt át bẩn thỉu, tứ đại tông sư ở võ đạo phía trên, đối hắn vẫn là rất là bội phục. Lúc này đây thất tinh phong ấn chi chiến, không thấy sở cùng nhân bóng dáng. Ngay từ đầu thời điểm tứ đại tông sư còn có chút tiếc nuối, không nghĩ tới hắn hiện tại dĩ nhiên là lấy loại này đặc biệt phương thức, xuất hiện ở mọi người trước mắt. Phải biết rằng thất tinh phong ấn phong bế sau, tuyệt đối không thể có thể dễ dàng mở ra, cũng chính bởi vì vậy, bọn họ phải đợi Thủy Nguyệt Động Thiên Tầm Khinh Mi hoặc là Nam Cung Mẫn trở về sau, tài năng rời đi vạn tái sơn nguyệt lậu thai. Trong ngoài ngăn cách, tam đại tông sư cũng nếm thử vài lần, toàn vô biện pháp thoát ly thất tinh phong ấn. Bên ngoài người, lại không có khả năng tiến vào. Không có một thành. Nếu xuất hiện là sở cùng nhân có lẽ còn có thể làm cho người ta hơi chút có thể nhận một chút. Các vị tông sư, nhà của ta tiểu thiếu gia không biết ở nơi nào, như thế nào chưa từng cùng các ngươi cùng nhau. Khổ hạnh đại sư đâu? Cổ tập nhân khách khách khí khí hỏi, tam đại tông sư liếc nhau, trên mặt cũng lủ ra ảm đạm sắc. Cũng không có cái gì hảo dấu diếm, lập tức Vân Úy Tuyết từ đầu chí cuối, đem tinh hà bí cảnh việc báo cho biết sở cùng nhân. Khổ hạnh đại sư. Bởi vì bị người đánh trộm, bị trọng thương, nay đã muốn viên tịch. Đáng tiếc. Sở cùng nhân mở miệng hộc ra hai chữ, sắc mặt khẽ biến, này đối với hắn mà nói, đại khái đã muốn là phi thường khó lường ai điếu. Lúc trước tứ phạm thiền viện bên trong, sở cùng nhân từng cùng khổ hạnh đại sư ngồi đối diện mấy ngày, coi như là có vài phần hương khói giao tình, không nghĩ hắn thế nhưng vẫn cho tinh hà bí cảnh bên trong. Giọt. Thì ra là thế cổ tập nhân gật gật đầu. Hắn lại hướng tới chư vị tông sư cùng chắp tay, cười nói, một khi đã như vậy, ta đây liền cùng nhà của ta chủ công, trước hướng bí cảnh bên trong đi đi nhất tao, chờ gặp được tiểu thiếu gia. Rồi trở về gặp qua chư vị tông sư cáo tử. Hắn lời còn chưa dứt, sở cùng nhân cũng đã xoay người, cũng không cần tam đại tông sư chỉ điểm, dĩ nhiên tìm được rồi một chỗ tinh hà bí cảnh cửa vào, dưới chân một điểm, cũng đã nhảy vào trong đó. Ai? Ai? Vân Úy Tuyết hoán một tiếng, ngượng ngùng lắc đầu, cười khổ không chỉ, này sở cuồng nhân cũng thật sự là ngạo tính. Ta đều nói nhiều như vậy bí cảnh lợi hại chỗ, liền ngay cả khổ hạnh đại sư đều viên tịch ở trong đó. Hán võ công tuy rằng cũng không nhược, nhưng nhiều nhất cũng bất quá là theo khổ hạnh đại sư bá trọng trong lúc đó, làm sao tới như vậy tự tin. Tam đại tông sư, đều là tự thừa này bí cảnh không phải bọn họ có khả năng thừa nhận địa phương. Cho nên tình nguyện lui về trong tinh hà thông đạo, tu luyện võ học, đợi cho về sau võ học càng tiến thêm một bước, tái nhập tinh hà, cũng là không muộn. Nay tinh hà bí cảnh bên trong, cũng liền phong tử nhạc, hộc phi dương, phù bình thương sinh, nam cung mẫn ít ỏi mấy người. Từng người đều là tụ thiên cảnh giới cao thủ. Tam đại tông sư sớm xác nhận, nơi này nên là tụ thiên cao thủ tài năng thăm dò nguy hiểm nơi, sở cùng nhân cũng thật sự là không sợ chết. Vân chân nhân. Ta xem này sở cuồng nhân cũng không đơn giản đâu. Băng Tâm Tịnh Nguyệt hít một tiếng, nàng tuy rằng võ công kiến thức, vị tất có thể vượt qua Vân Uy Tuyết, nhưng là dựa vào nữ tính trực giác, lại có thể cảm ứng được Sở Cuồng Nhân khí thế bất đồng cho đã hơn một năm phía trước. Hắn cùng với phong hộ pháp nếu là nhiều năm túc địch, chỉ sợ võ công trưởng thành, cũng tuyệt không ở phong công tử dưới, nay đã hơn một năm không thấy, nói không chừng hắn cũng đã muốn bước vào tụ thiên nàng cười khổ một tiếng. Xa xa đem chúng ta mấy người bỏ rơi. Cái gì? Vân Uy Tuyết trong lòng dùng mình, hồi tưởng đứng lên, Sở Cuồng Nhân xuất hiện là lúc mang đến cảm giác áp bách, quả thật không ở phù bình thường sinh dưới, huống chi hắn có thể đột phá thất tinh phong ấn, bước vào nơi đây, nếu không có gì đột phá, hắn cũng không tin tưởng. Chẳng lẽ nói, này lại là thiên ngoại thế giới, người thứ ba bước vào tụ thiên cảnh giới. Tam đại tông sư hai mặt nhìn nhau, nếu là như thế, bọn họ vài người cũng chỉ có bất đắc dĩ cười khổ, thừa nhận trên đời này một núi cũng có một núi cao, lại càng không dám nữa tự cho là đúng. 3. Ngũ Bảo Thần Cung bên trong, Phong Tử Nhạc cùng Nam Cung Mẫn vẫn là dọc theo thẳng tắp, một đường về phía trước. Bọn họ tự nhiên không biết Sở Cuồng Nhân cũng đi tới tinh hà bí cảnh bên trong, bọn họ sẽ gặp được một đồng dạng mạnh mẽ đối thủ, nay Phong Tử Nhạc toàn bộ lực chú ý, đều đặt ở thần cung đường nhỏ thăm dò bên trong. Phong Tử Nhạc, ngươi khả tìm được đầu mối then chốt chỗ. Nam Cung Mẫn một đường đi trước, biến chuyển mãnh hoàn, rũ phát cảm thấy này Ngũ Bảo Thần Cung thần bí chỗ. Lúc này đệ thấp thanh âm, cũng là lén lút ở hướng Phong Tử Nhạc hỏi. Chúng ta hiện tại là ở này thần cung trung bộ mê trận bên trong, này mê trận đơn giản là khảo nghiệm chúng ta mấy người kiên nhẫn, đi qua này mê trận, chỉ sợ mới có chân chính khảo nghiệm, chờ thêm kia một cửa khảo nghiệm, là có thể tiến vào đầu mối then chốt chỗ. Phong Tử Nhạc tín khẩu mà đáp, tựa hồ là thập phần rõ ràng bộ dáng. Nam Cung Mẫn ngẩn ra, ngươi tại đây Ngũ Bảo Thần Cung bên trong vòng vo vài vòng, có thể đủ thấy rõ trong đó bố trí. Bọn họ ở Ngũ Bảo Thần Cung bên trong, cũng không gặp Phong Tử Nhạc làm cái gì, chính là mang theo nàng ở bảo quang tràn ngập trung tiến tiến tối lui, vòng quanh vòng, chỉ bằng như vậy, hắn có thể đủ thuộc như lòng bàn tay, hiểu rõ cho ngực. Phong Tử Nhạc lạnh nhạt cười. Nếu này Ngũ Bảo Thần Cung, chính là mê trận di tích, ta tự nhiên không biết, bất quá, này cũng là một kiện lấy ngũ bảo huyết luyện phương pháp luyện thành thần bảo. Hắn hai mắt sáng ngời, khí độ trầm ổn, đã có lòng tin ở ngực. Chương 857, Ngũ Bảo Thần Cung truyền thừa. 4 canh. Ngũ Bảo huyết luyện phương pháp tuy rằng Phong Tử Nhạc đoạt được cũng không hoàn toàn, nhưng là theo này mạch lạc cũng là có thể thôi diễn ra Ngũ Bảo Thần Cung vận tác đại khái tình hình, này đối với hắn mà nói, coi như là một cái ngoài ý muốn. Liên tỷ như ở mở ra Ngũ Bảo Thần Cung đại môn thời điểm, Phong Tử Nhạc quả thật là phúc trí tâm linh, lấy Ngũ Bảo huyết luyện phương pháp cảm ứng, dẫn động Ngũ Bảo Thần Cung thân mình biến hóa ba, nếu không trong lời nói, hắn ngay cả là tái như thế nào thiên tài, lại sao có thể ở hoàn toàn không có tiếp xúc thiên số chi học là tình huống dưới, chỉ nhìn hai mắt, liền xa xa siêu việt võ ngoại giang sơn. Cho dù là phù bình thương sinh có tổ tiên liệt Phật thực địa ghi lại, hắn đối này Ngũ Bảo Thần Cung hiểu biết, lại vị tất kịp được với Phong Tử Nhạc. Ở bước vào Ngũ Bảo Thần Cung sau, Phong Tử Nhạc loại cảm giác này, càng thêm rõ ràng. Giống như là trở lại chính mình trong nhà mặt giống nhau có thể tận tình giãn ra thân thể, loại cảm giác này rất là thoải mái. Ngũ Bảo huyết luyện phương pháp, thật sự là một loại kỳ lạ võ công. Này phương mê trận, cũng không chừng nói, đơn giản là khảo nghiệm chúng ta kiên nhẫn cùng định lực thôi. Ngũ Bảo Thần Cung bên trong mê trận, kỳ thật rất là đơn giản là lặp lại vừa trọng phục đường xá mà thôi, chỉ cần có thể có kiên nhẫn kiên trì đi đến cuối cùng, tự nhiên có thể tìm được xuất khẩu. Điểm này, Phong Tử Nhạc ở vừa mới tiến vào mê trận thời điểm, cũng đã phát giác. Bất quá, này mê trận lợi hại chỗ, cũng không ở chỗ nó thân mình, mà ở chỗ thẩm thấu vào vô tận bảo khí, có thể làm người ta thần trí mê muội. Cho dù là thế tục chân quý, thật lớn bảo khố bên trong, bảo khí hỗn tạp cũng sẽ ảnh hưởng đến người thần trí. Rất nhiều người hội bởi vậy mà làm ra không thể tưởng tượng ngu xuẩn hành vi, sau còn nghĩ đứng lên, sẽ cảm thấy ngay lúc đó vớ vẩn. Trên thực tế đây là bị bảo khí sở ảnh hưởng làm cho kết quả. Nay này Ngũ Bảo Thần Cung bên trong bảo khí loại nào lợi hại, cho dù là Nam Cung Mẫn, cũng không miễn ở ngay từ đầu thời điểm có chút đầu váng mắt hoa, may mắn Phong Tử Nhạc phát hiện sớm, âm thầm để Tị Thủy Ngọc Khuê giúp này cách trở bảo khí ảnh hưởng, nàng tài năng bảo trì thần trí hoàn toàn thanh tỉnh. Mặt khác hai đội người, Phù Bình Thương Sinh tâm trí kiên nghị, mà Quỷ Ẩn Tiên Sinh lại là hồn thể, bảo khí ảnh hưởng không lớn. Về phần Võ Ngoại Giang Sơn cùng Hộ Phi Dương, hai người vốn đều là ương ngạnh bay lên hạng người bị này bảo khí sở kích, lại cuồng vọng tự đại, tham nghiệm hứng hực. Trong đó tình hình, Phong Tử Nhạc suy tính cũng có thể biết được một hai, bất quá hắn hiện tại cũng không quản mặt khác hai người, chính là lẳng lặng thăm dò này Ngũ Bảo Thần Cung bên trong mạch lạc. Tuy rằng biết là như vậy, bất quá chúng ta còn muốn đi bao lâu? Tại đây mê trận bên trong mạc lăng, ngăn cách bảo khí ảnh hưởng sau, một đoạn này lữ trình liền trở nên phi thường nhàm chán. Nam Cung Mẫn vẻ mặt đau khổ mở miệng thúc giục. Nhanh! Phong Tử Nhạc cười thần bí, đồng nhiên đi phía trước một bước, hư thủ về phía trước đẩy, một phiến đại môn nổ lớn mở rộng. Hắn cái thứ nhất đột phá mê trận, tiến vào Ngũ Bảo Thần Cung cửa thứ hai bên trong. 3. Phong Tử Nhạc dẫn đầu. Phù Bình Thương Sinh bỗng nhiên dừng lại cước bộ, cảm ứng thần cung bên trong hơi thở biến hóa, chân mày cau lại. Quỷ Ẩn Tiên Sinh ngẩn ra, môn chủ, ngươi có liệt Phật lưu lại bản chép tay, đối này Ngũ Bảo Thần Cung bên trong biến hóa, tuy rằng không thể rõ như lòng bàn tay nhưng ít ra cũng so với kia Phong Tử Nhạc cũng muốn rõ ràng nhiều lắm. Ngươi một đường đột tiến đến vậy, cũng không dừng lại, dựa vào cái gì hắn còn muốn so với chúng ta mau nhiều như vậy. Ngay từ đầu Phong Tử Nhạc đi trước bước vào Ngũ Bảo Thần Cung bên trong, nhưng này một đoạn ngắn thời gian sai biệt, quả thực có thể xem nhẹ bất kể. Từ nay về sau mấy tổ mọi người tiến vào mê trận bên trong, các bằng bản sự, về phía trước đột tiến. Võ Ngoại Giang Sơn cùng Hộ Phi Dương hai người, xa xa dừng ở mặt sau, này sớm như vậy ở Phù Bình Thương Sinh dự kiến bên trong, nhưng là Phong Tử Nhạc vẫn dẫn đầu cho hắn, cũng là làm cho hắn khó hiểu. Ngay cả hai người tâm trí võ công đều là lực lượng ngang nhau, nhưng Phù Bình Thương Sinh đối Ngũ Bảo Thần Cung hiểu biết, vô luận như thế nào muốn vượt qua Phong Tử Nhạc, huống chi, Phong Tử Nhạc bên người còn có Nam Cung Mẫn này trói buộc, như thế nào cũng sẽ đã bị liên lụy. Như vậy tình hình dưới, Phong Tử Nhạc một hàng cư nhiên còn giành trước đột phá mê trận, tiến vào Ngũ Bảo Thần Cung cửa thứ hai bên trong. Hắn chẳng lẽ thật sự là trận pháp thần bảo một loại thiên tài? Võ đạo ở ngoài, còn có thể tinh thông trận pháp thần bảo, người như thế vẫn là người sao? Phù Bình Thương Sinh nhớ tới Quỷ Ẩn Tiên Sinh đánh giá, trên mặt lộ ra cười khổ. 3. Đây là cái gì địa phương? Nam Cung Mẫn nhìn trước mặt một thật dài băng đạo, sâu sắc cảm giác được trong đó sát khí, mày nhíu lại. Băng đạo hai bên, nhiên đốt cháy, đúng rung động, cũng không biết đã muốn thiêu bao nhiêu năm. Trừ lần đó ra, trống chân đắng đãng, cũng không một vật. Lại không biết nói kia nồng hậu sát khí, từ đâu mà đến. Phong Tử Nhạc lạnh nhạt cười, chợt lại là khẽ lắc đầu, tựa hồ có chuyện gì không nghĩ ra. Kỳ quái, Ngũ Bảo Thần Cung bên trong, như thế nào sẽ là loại này bộ dáng, chẳng lẽ nói. Hắn nhíu mày, đông nhiên cổ tay run lên, kiếm quang ra khỏi vỏ, biến ảo làm một đạo lưu quang hướng tới bên trong vọt đi vào. Loảng xoảng, loảng xoảng loảng xoảng. Chỉ thấy hai vách tường trong lúc đó. Đồng nhiên lao ra hai thân hình cao lớn hộ vệ, bộ mặt dại ra, trên tay công phu cũng là một chút cũng không hàm hồ, chỉ nghe loảng xoảng mấy tiếng, bọn họ hai đấm oanh kích, đem Phong Tử Nhạc kiếm quang đánh cho dập nát. Quả nhiên là như thế này. Phong Tử Nhạc mỉm cười gật đầu, đối với bên người Nam Cung Mẫn cười nói, nếu không có nhìn lầm, chúng ta đây chính là cụ thức đến rất nhiều tông phái bên trong, khảo nghiệm đệ tử Mục Nhân Hạng. Mục Nhân Hạng. Nam Cung Mẫn giật mình. Các đại môn phái bên trong, vì khảo nghiệm đệ tử, thường có loại này một nhân hạng, đồng nhân hạng linh tinh, không cần sư trưởng tự mình động thủ, mà là dùng trận pháp thuật pháp, khống chế các màu con rối, dùng để thử xem đệ tử thực lực. Phong Tử Nhạc từng ở Vô Địch Hòa Thượng bảo tàng bên trong được đến 500 kim tăng, nguyên lai là trọng yếu thủ hộ lực lượng, theo Vạn Kiếm Sơn trang mọi người thực lực thế thân, này 500 kim tăng ở Quỳnh Nương cải tạo dưới. Cũng kém không nhiều lắm thành khảo nghiệm Vạn Kiếm Sơn trang đệ tử cọc tiêu. Loại này thực hiện, ở rất nhiều tông phái bên trong, nhìn mãi quen mắt. Không thể tưởng được ở Ngũ Bảo Thần Cung bên trong, thế nhưng cũng gặp được như vậy một cái một nhân hạng. Nhưng là, Ngũ Bảo Thần Cung, hẳn là vì chống đỡ kẻ thù bên ngoài xâm nhập, vì cái gì hội thiết trí như vậy một cái một nhân hạng. Chẳng lẽ nói, nàng Trung Quy cũng không phải ngu dốt hạng người, ngẩng đầu lên, nhìn Phong Tử Nhạc. Ánh mắt sáng ngời, này Ngũ Bảo Thần Cung bên trong Ngũ Bảo Lao Tổ, thật sự đã muốn đã chết, trước khi chết, lưu lại này đó bố trí, chỉ là vì tìm một người truyền thừa. Võ đạo đại gia, đến sinh mệnh cuối cùng một khắc, để ý thường thường không phải thân duyên, mà là tự thân võ học truyền thừa. Ngũ Bảo lão tổ, Ngoan Thiên Phách Địa, một người đem một cái bí cảnh hoàn toàn tra cạn, sáng tạo ra như thế thần kỳ võ học, tuy rằng không biết vì sao lúc này qua cô độc vào năm. Nhưng nếu hắn thật sự đã muốn đã chết, kia trước khi chết, muốn truyền thừa chấp nghiệm, tuyệt không hội nhỏ. Chương 858, trăm bước đường hẹp, lãnh hội bách gia võ học Nam Canh. Nói cách khác, Nam Cung Mẫn ánh mắt tỏa sáng, trong lòng mừng rỡ. Nếu này Ngũ Bảo Thần Cung, thật sự đã muốn đã không có chủ nhân, muốn tìm một truyền thừa trong lời nói. Kia lần này bí cảnh hành nhưng là kiếm lớn. Ngũ Bảo Thần Cung, nắm giữ toàn bộ bí cảnh, ai chiếm được Ngũ Bảo Thần Cung truyền thừa, chẳng khác nào nắm giữ này toàn bộ bà Ha Đa bí cảnh. Nam Cung một nhà, hao tổn tâm cơ, đem sở hữu hết thể đều đánh bạc, cũng không từng trông cậy vào quá có thể có này thu hoạch. Có thể có một nguyên tinh mạch khoáng, cũng đã cũng đủ. Nay lớn như vậy dụ hoặc xảy ra Nam Cung Mẫn trước mặt, như thế nào kêu nàng không tâm động không thôi. Bất quá nàng rất nhanh liền hiểu được hiện tại tình trạng, bình định tâm thần, không hề miên man suy nghĩ ba tuy rằng nàng là tinh hà sứ giả, lại nói tiếp so với Phong Tử Nhạc đám người địa vị cao rất nhiều, nhưng là tại đây bí cảnh bên trong, nàng căn bản tính không được cái gì. Nay nếu nói có tam phương đến cạnh tranh này Ngũ Bảo Thần Cung truyền thừa, kia nàng chính là làm phụ thuộc cho Phong Tử Nhạc một phương. Bí cảnh bên trong, cường giả vì thắng, vô luận là luận võ công vẫn là luận đảm lược, nàng đều xa xa không có khả năng cùng Phong Tử Nhạc, Phù Bình Thương Sinh cùng võ ngoại Giang Sơn so sánh với, nhiều nhất cũng bất quá chính là so với Hộc Phi Dương hơn một chút mà thôi. Nàng có thể đi đến hiện tại, Phong Tử Nhạc công không thể không, mà sau đường, lại cần dựa vào Phong Tử Nhạc. Đọc T. Duyên tại lòng tham không đủ, tất chịu này hại. Nam Cung Mẫn rốt cuộc vẫn là cái có kiến thức, lúc này ngạnh sinh sinh đem bắt đầu sinh tham nghiệm mặt tiêu, duy nhất sở cầu, vẫn là bất quá một cái nguyên tinh mạch khoáng mà thôi. Phong Tử Nhạc thấy nàng chính là hai mắt tỏa ánh sáng trong nháy mắt, rất nhanh liền lại ảm đạm rồi đi xuống, mỉm cười, dĩ nhiên biết nàng tâm ý, nhưng thật ra có chút tán thưởng. Làm người chi đạo, cố nhiên hẳn là dũng cảm tiến tới, dũng mãnh tinh tiến, nhưng là có thể biết chính mình cực hạn chỗ cũng là phi thường sáng suốt lựa chọn. Hắn lạnh nhạt cười, ánh mắt cũng là đầu hướng kia một nhân hạng bên trong. Này một cái dũng đạo, dài chừng trăm trượng, không biết trong đó ẩn phục bao nhiêu cơ quan, dựa theo tông môn thí luyện khảo nghiệm đệ tử tình huống đến xem, hẳn là mỗi đi một bước, đều đã gặp được càng mạnh địch thủ, theo ngay từ đầu này hai người đến xem, nhưng thật ra không kém a. Tuy nói không kém, nhưng là ở ngươi tụ thiên lực dưới chỉ sợ cũng có thể là bẻ gãy nghiền nát, thế nếu trẻ che. Nam Cung Mẫn vừa rồi cũng nhìn thấy hai bên con rối, đánh tan Phong Tử Nhạc kiếm quang kia một chiêu, quả thật là cường kính hữu lực, biến hóa cũng có chút xảo diệu, bình thường phá hư võ giả, vị tất có thể ngăn cản. Nhưng nếu là tụ thiên võ giả lúc này, một đường đột phá đi qua, hẳn là không phải quá lớn vấn đề. Không đúng. Phong Tử Nhạc trầm ngâm lắc đầu. Nay một đường dũng đạo rất có cổ quái, chỉ sợ là hoàn hoàn tương khấu, mỗi quá một cửa, đều đã dẫn mặt sau tân biến hóa. Nếu lấy cậy mạnh đột phá, chỉ sợ là đi không được vài bước, sẽ lâm vào thật mạnh vũng bùn. Hắn mỉm cười, về phía trước khóa một bước, chỉ nghe ca ca tiếng vang, hai vách tường bên trong con rối quả nhiên lại vỡ ra, giống nhau như lúc đều tự vung hai đấm đánh ra. Này hai con rối thân hình bình thường cao lớn, song trưởng rắn chắc hữu lực, bốn trích quyền đầu chém ra, đúng là tâm ý tương thông, gắn bó một mạch quyền võng. Đúng là đem Phong Tử Nhạc đi tới lui về phía sau lộ tuyến toàn bộ phong kín. Hảo! Phong Tử Nhạc tán một tiếng, này song nhân tứ quyền, thâm thiên la địa vong tinh túy, quyền pháp trong lúc đó, ẩn hiện phong tử quyết cao nhất ý, có thể nói là vũ kỹ bên trong cực kỳ xảo diệu một chiêu. Hắn nay càng không hoài nghi, trong tay đoạn kiếm nhất nhiễu, chuyển ra một đạo hồ quang. Dẫn động bên trái con rối hai đấm, công hướng bên phải con rối. Tự thân một bên, cũng là hoàn toàn tránh được bên phải con rối manh đánh. Ca ca tiếng vang bên trong, hai con rối hai đấm đánh nhau, nhất va nhau lui, một trận chớp lên sau. Diêu đầu hoảng não lui vào vách tường. Trăm bước đường hẹp, bước đầu tiên, quá. Phong Tử Nhạc đánh lui này bước đầu tiên chung hai cụ con rối tập kích. Đặt chân này dũng đạo bên trong. Đại lượng tin tức đống nhiên như thủy triều bình thường vọt tới, làm cho hắn sáng tỏ này dũng đạo tác dụng. Quả nhiên hắn đoán được đúng vậy, này dũng đạo tên là trăm bước hiệp đạo. đúng là ngũ bảo thần cung thí luyện khảo nghiệm đệ tử một đường mòn. Trăm bước bên trong, trăm loại biến hóa, càng đến mặt sau, võ học càng mạnh, biến hóa cũng càng là tinh vi ba phẩm, có thể vượt qua trăm bước hiệp đạo giả, có thể cắt ra các phái võ học chi ảo diệu, cũng còn có cơ hội lĩnh ngộ dung hợp cắt ra các phái võ học cho nhất thể ngũ bảo huyết luyện phương pháp. Nếu là chỉ bằng cậy mạnh, này con rối không thể phá vỡ không nói, càng đến mặt sau, lại càng là hỗn loạn. Vô số con rối nhất dũng mà ra, mặc cho ngươi võ công lại cao, cũng là không thể thoát khỏi. Lần nữa nói, này càng mất đi trăm bước đường hẹp làm cho đệ tử lãnh hội thiên hạ các gia các phái võ học ý nghĩa. Ta nhận ra đến đây. Đây là tinh hà thế giới bên trong, sớm có ghi lại hắc ám song sinh sát chi quyền. Truyền thuyết bên trong, này một bộ công phu chỉ có song sinh tử có thể tập luyện, theo nhỏ đã đem song sinh tử chi cương ẩn nặc đứng lên, đối ngoại chỉ xưng có một người, hai người đồng luyện này bộ quyền pháp, nhất minh nhất ám, động khởi thủ đến, uy lực vô cùng. Lúc này đây Nam Cung Mẫn thấy rõ, này hai cụ con rối quyền pháp, khí độ nghiêm chỉnh, muôn hình vạn trạng, quả nhiên là danh gia truyền lại, suy tư một phen, nhất thời là nghị đứng lên này quyền pháp lai lịch. Quả nhiên là không sai, này trăm bước đường hẹp, chính là làm cho người ta lãnh hội vạn gia võ học, điều này cũng đúng nhân sinh chuyện vui. Phong Tử Nhạc cười một tiếng dài, tha kiếm mà đi, cũng không đi thêm nếm thử, trực tiếp vượt qua thứ hai bước. Vù vù tiếng gió bên trong, chỉ thấy bên trái một linh hoạt thân ảnh nhảy ra, ở không trung quay tròn phiên bổ nhào. Đồng nhiên trong lúc đó, một đao hạ trước, màu dù tia chớp. Nhẫn pháp áo nghĩa lạc hạ trảm. Loại này thiên môn công phu, cư nhiên cũng có thể nhìn đến. Này công phu không trùng biến hóa quá mức nổi danh, Nam Cung Mẫn ở thư viện là lúc, cũng từng gặp qua loại này võ học triển lãm, không nghĩ tới trăm bước đường hẹp thứ hai bước, chỉ thấy đến này nổi danh ám sát lưu đao pháp. Nguyên bản ở không trung thay đổi thất thường, hoặc nhân hiểu biết, đột nhiên hạ xuống này một đao, cực kỳ khó lường. Cho dù là đương thời cao thủ, cũng khó lấy phán đoán, huống chi hạ xuống này một đao, thân mình cũng không ở đối thủ đỉnh đầu, mà là xa xa một đao, cũng là quỷ dị vượt qua không trung chuyển đến. Thư viện bên trong sở giáo ứng phó phương pháp, cũng chỉ có ở đối thủ thi triển này võ công sơ đoạn, liền xa xa lui về phía sau, tránh đi này quỷ dị nhất kích sau, đi thêm phản kích. Phong Tử Nhạc ở trăm bước đường hẹp bên trong, tự nhiên không có lui ra phía sau không gian, mà lúc này kia con rối thi triển lạc hạ trảm, đã muốn đến cuối cùng một đoạn. Có năng lực như thế nào hóa giải? Tuy rằng Nam Cung Mẫn không lo lắng Phong Tử Nhạc sẽ làm bị thương tại đây một đao dưới, nhưng vẫn là nhịn không được kinh hô ra tiếng. Đã thấy Phong Tử Nhạc mỉm cười, thân kiếm vừa lật, một kiếm đâm ra, mũi kiếm cũng là hư không tiêu thất ở trước mặt. Chỉ nghe, len ken tiếng vang. Đao kiếm tương giao, kia con rối một cái mượn lực, xoay người mà quay về, lại lui trở lại vách tường trung đi. Phong Tử Nhạc dĩ nhiên là mạc danh kỳ diệu liền hóa giải này một đao. Hừ, này đao pháp vượt qua không gian, quả thật là quỷ dị nan phòng. May mắn ta học quá một môn trong nháy mắt kiếm pháp, cũng là xuyên qua không gian chi chiêu, hai hai tướng để, cuối cùng phá hắn này một đao. Phong Tử Nhạc cười dài không dứt, lại càng không dừng bước, về phía trước đi đến. Này trăm bước đường hẹp, thật sự là thú vị, thú vị. Chương 859, kỳ công tuyệt nghệ bảng. Một canh. Trăm bước đường hẹp, bách gia võ học thay đổi thất thường, như vậy thí luyện coi như là khó khăn vô cùng. Nếu không phải Phong Tử Nhạc như vậy đọc lướt qua nhiều gia chi trưởng, đối kiếm đạo tâm đắc đã muốn đến tỉ mỉ huyền bí chi cảnh, muốn ứng phó, còn thật sao cũng không dễ dàng. Bất quá cho dù là hắn, đi ra 9 bước sau, cũng không tùy vào dừng cước bộ. Cẩn thận suy tư. 9 bước trong lúc đó, 9 loại hoàn toàn bất đồng võ học, vô luận là ý nghĩ, biến hóa, phong cách, đều là một trời một vực. Hơn nữa, mỗi quá một bước, con rối uy lực quả thật đều phải so với trước một bước hơn một chút, cũng khó vì ngũ bảo thần cung chủ nhân, như thế nào thiết trí này đó con rối sắp xếp bố. Phong Tử Nhạc tĩnh tâm suy tư, đổ không phải bởi vì lo lắng không đối phó được bước tiếp theo con rối, mà là ở dốc lòng thăm dò trong đó quy luật. Ngươi theo sát ở ta phía sau, thiết không thể tách ra, trừ phi ta kêu ngươi dừng lại, nếu không không cần có điều động tác. Hắn quay lại đầu dặn dò Nam Cung Mẫn, Nam Cung Mẫn gật gật đầu, biết trong đó lợi hại. Nếu nàng cùng Phong Tử Nhạc tách ra mà đi, kia mỗi một bước con rối lui về sau, lại hội lại phóng ra, nếu chính mình lấy tụ thiên lực cứng rắn hám, nhưng thật ra không sợ, nhưng là nói muốn cho chính mình phá này đó võ học, thật sự là ép buộc. Tuy rằng gần 7 bước, nhưng là 7 thứ võ học đều là tinh diệu thần kỳ, đều xưng được với một phương tuyệt học, cũng không biết Ngũ Bảo lão tổ là như thế nào thu thập mà đến, càng đến mặt sau, võ học uy lực chỉ sợ hội càng thêm tăng cường. Nay 100 bước đường hẹp, mỗi đi một bước, đều đã có khắc sâu võ học hiểu được, nếu thực sự có người có thể phá tận 100 loại võ học, đi ra này 100 bước đường hẹp, chỉ sợ là đối thiên hạ võ học chi lý, ít nhất cũng có thể biết một thứ đại khái. Này Ngũ Bảo thần cung lựa chọn người truyền thừa, thế nhưng như thế khắc nghiệt. Bất quá nghĩ đến kia Ngũ Bảo huyết luyện phương pháp quỷ dị thần kỳ, Nam Cung Mẫn cũng bình thường trở lại, như vậy võ công dung hối bách ra, phun ra nuốt vào thiên hạ, nếu không loại này đối thiên hạ võ học đều ở nắm giữ hào hùng làm trụ cột, lại như thế nào có thể tập như vậy võ công. Xem ra, này công phu truyền thừa, nhất định là muốn cấp vị này Phong Tử Nhạc. Nam Cung Mẫn nhìn Phong Tử Nhạc suy tư hình mặt bên, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Đúng rồi. Phong Tử Nhạc vỗ đầu, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, theo sát ta. Hán kiếm quang mở ra phất một cái ống tay áo, thân hình như báo, bay vọt mà tiến, Nam Cung Mẫn không dám chậm trễ, theo sát ở hắn phía sau. Chỉ thấy hắn kiếm quang như hoa sen bình thường nở rộ, bao táp đột tiến, thân chu con rối kêu khóc, kỳ diệu võ học biến hóa không hoàn toàn, ùn ùn, lại đều bị kiếm quang nhất lược, phá vỡ tinh túy chỗ, lặng im phản hồi hai vách tường bên trong. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, liên tục vào 18 bước. Phong Tử Nhạc đứng nghiêm thân thể, trên trán ẩn hiện giọt mồ hôi, trong ngực hơi hơi phập phồng, thần sắc tuy rằng không thay đổi nhưng Nam Cung Mẫn cũng nhìn ra được đến. Ngay cả phá 18 gia thần diệu võ học, cho dù là đối với hắn mà nói, cũng là tiêu hao thật lớn việc. 100 bước đường hẹp, thần diệu vô phương, trong đó ẩn chứa thần công tuyệt nghệ, làm cho người ta tán thưởng không thôi. Nam Cung Mẫn nha một tiếng, hình như có sở ngộ. Phong Tử Nhạc vào 27 bước, nói cách khác, tổng cộng kiến thức 27 loại võ học chiêu thức, tuy rằng chính là kinh hồng thoáng nhìn, Nam Cung Mẫn lại cảm thấy có một loại quen thuộc cảm giác. Nàng cẩn thận hồi tưởng, sắc mặt khẽ biến. Phong Tử Nhạc, này 100 bước đường hẹp bên trong võ học, chính là chu tước thất túc bên trong, danh liệt kỳ công tuyệt nghệ bảng đủ loại võ công. Ta vừa mới suy nghĩ một chút, ít nhất này 27 loại võ công, không có ngoại lệ. Thiên! Nơi đây chủ nhân, rốt cuộc có cái gì bản sự, có thể thu thập tề nhiều như vậy kỳ công tuyệt nghệ. Hắc ám song sinh sát quyền, danh liệt kỳ công tuyệt nghệ bảng thứ 485 vị. Nhẫn pháp áo nghĩa lạc hạ trảm, danh liệt kỳ công tuyệt nghệ bảng 472 vị. Phi ngư 36 kiếm, danh liệt kỳ công tuyệt nghệ bảng 413 vị. Dập nát hoàn vũ độc tôn trưởng, danh liệt kỳ công tuyệt nghệ 399 vị. Vừa rồi thứ 27 bước bên trong con rối thi triển vệ long tam biến, chính là danh liệt kỳ công tuyệt nghệ bảng đệ 245 vị tuyệt học. Như thế nhất nhất số đến, ít nhất trước mắt chứng kiến 27 loại võ học, đều là kỳ công tuyệt nghệ bảng bên trong sở tái. Bởi vậy suy đoán, còn lại 73 bước, gặp mấy 73 loại võ học, hay là cũng đều là kỳ công tuyệt nghệ bảng trung thần kỳ võ công. Kỳ công tuyệt nghệ bảng. Phong Tử Nhạc nhíu nhíu mày đầu, Nam Cung Mẫn vội vàng giải thích, kỳ công tuyệt nghệ bảng, chính là chu tức thất túc bên trong, đem các vị cường giả võ công bình luận, cuối cùng sắp hàng cao thấp, cung người tham khảo một cái bảng đan, ở thư viện bên trong, quảng vì truyền lưu. Làm loại này bảng đan, đại để cũng chỉ có các nơi thư viện chung người rảnh rỗi, bọn họ gánh vác giao trước, thân mình võ công tuy rằng không kém, nhưng là so với cao một tầng thứ cường giả lại kém rất nhiều, mà ánh mắt cùng kiến thức lại cũng không tệ lắm, bởi vậy bình luận này kỳ công tuyệt nghệ bảng, coi như là rất là khách quan, rất có rất nhiều có thể tham khảo chỗ. Nay kỳ công tuyệt nghệ bảng, mỗi cách 100 năm biên soạn một lần, mỗi lần đều phải trải qua thật lớn tranh luận sau, cuối cùng mới bùi bẩm lạc định. Bất quá này mấy ngàn năm qua, bảng thượng võ công, biến hóa nhưng không lớn. Chu tước thất túc bên trong, có thể tiến vào đỉnh cấp cường giả hàng ngũ, cũng bất quá chính là số ít người, mà tân sáng võ công, lại thiếu đến đáng thương. Ngẫu nhiên mấy trăm trong năm, mới có vài vị thiên tài nhân, sáng chế một môn nửa môn võ công có thể sắp xếp nhập kỳ công tuyệt nghệ bảng chi liệt. Hoặc là cái khác tinh tú cao thủ, đến chu tước thất túc đến du lãm, có lẽ lưu lại một chiêu nửa thức, khả kham nhập bảng. Trừ lần đó ra, nhiều nhất chỉ có một chút vị thứ thay đổi bà chủ yếu là bài danh dựa vào trước kia mấy môn võ công, này cái tuyệt thế cường giả, đều đã có hoàn thiện biến hóa, mà bài danh ở phía sau võ công, thậm chí ngay cả loại này một chút thay đổi cũng không nhiều gặp. Này đó võ công, đều là cao thủ bất truyền bí mật, này ngũ bảo thần cung nhưng cũng không biết là như thế nào đạt được. Tuy rằng này 27 loại võ công, cũng không có này bảng thượng cao thủ thi triển ra đến như vậy mạnh mẽ, nhưng là trong đó tinh túy tự tại, cũng không phải đồ cụ gia lông biểu tượng bắt trước. Này nói cách khác, ngũ bảo thần cung ít nhất đạt được này vài loại võ công bí kíp. Liền ngay cả con rối cũng có thể đủ phát huy đến như thế trình độ. Này cũng là thôi, mấu chốt là, mặt sau 73 bước. Nam Cung Mẫn nhìn phía trước phủ nói, không khỏi lộ ra kính sợ sắc. Nếu nói, mặt sau 73 bước, cũng ý nghĩa 73 loại kỳ công tuyệt nghệ bảng tuyệt học trong lời nói. Như vậy, dựa theo này nhỏ phương thức, cuối cùng vài bước, bọn họ có phải hay không hội kiến đến cao nhất cấp võ công? Kỳ công tuyệt nghệ bảng thượng, bài danh hàng đầu võ công. Loạn Vân Phi Độ Khinh Ly Nhân Thần Công. Bổn Tướng Vận Độ Kiếp Kỳ Kinh. A Bính Long Vương Biến. Vũ Trụ Thôn Thổ Lục Thần Biến. Niết Xảo Huyễn Diệt Kiếp Chỉ. Tiểu Vô Lượng Quy Nguyên Pháp. Thái Âm Nguyên Quân Tố Tâm Quyết. Tự Nhiên Cửu Thiên Sinh Thần Trương. Này đó võ công, chẳng lẽ sẽ xuất hiện ở trăm bước đường hẹp cuối cùng? Kia nhưng là ở Chu Tước Thất Túc bên trong, đều chỉ có thể ngưỡng mộ thần kỳ công pháp, từng biết này đó võ công cao thủ, đều là Chu Tước Thất Túc bên trong tuyệt thế cao thủ. Phong Tử Nhạc nghe Nam Cung Mẫn nói xong, ánh mắt đầu hướng trăm bước đường hẹp để đoan, không khỏi cũng là lộ ra chờ mong sắc. Ngũ Bảo Lão Tổ, có thể hay không thu thập đến này đó võ công? Chương 860, vĩnh viễn cũng tốn hắn một bậc. Hai canh. Nghĩ nhiều cũng vô ích, chúng ta đi đến đằng trước, tự nhiên sẽ biết được. Phong Tử Nhạc hít sâu một hơi, ngay cả quá 18 bước tiêu hao dần dần bình phục, này một cái trăm bước đường hẹp, cũng không tốt ứng phó, đi đến cuối cùng, chỉ sợ là khó khăn rất cao. Cùng với cô sức đi đoán này hiệp đạo cuối cùng, rốt cuộc là cái gì võ công, chẳng làm tốt lập tức. Bất quá, này đó tin tức, ít nhất có thể xác định một chút. Này Ngũ Bảo Lão Tổ, hẳn là cũng là người Chu Tước Thất Túc, nếu không trong lời nói, vô luận như thế nào cũng sẽ không lấy Chu Tước Thất Túc kỳ công tuyệt nghệ bảng đến làm tiêu chuẩn. Tinh hà thế giới, quảng đại khôn cùng, Chu Tước Thất Túc cũng bất quá là trong đó một góc thôi, chính là bởi vì thiên ngoại thế giới này tinh hà thông đạo, vừa vặn là liền thông Chu Tước Thất Túc. Cho nên nhất chúng người tinh hà, đại bộ phận đều là đến từ chính Chu Tước Thất Túc đi. Dưới đây, Phong Tử Nhạc đối tinh hà thế giới hình dáng cùng kết cấu, cũng dần dần hơn một ít mơ mơ hồ hồ nhận thức. Đi thôi. Hắn ánh mắt chuyển hướng tiền trách, ngưng thần tinh khí, chuẩn bị tiếp tục đi xuống một cái cửu bước. Trăm bước đường hẹp, lấy cửu bước làm một cái trình tự, vừa rồi Phong Tử Nhạc hai bước trình tự, thoáng cảm thấy có chút cố hết sức, sau võ công cường độ càng ngày càng cao, tiến lên trong lúc đó, khả năng nhiều nhất chính là một tầng thứ đi tới. Đến cuối cùng, thậm chí mới có thể muốn từng bước một về phía trước. Ha ha ha. Lúc này lại nghe sau lưng truyền đến một trận sang sảng tiếng cười, Phong Tử Nhạc hồi đầu nhìn lên, chỉ thấy Phù Bình Thương Sinh mang theo Quỷ Ẩn Tiên Sinh, thi nhiên theo mê trận bên trong đi ra, đến trăm bước đường hẹp phía trước. Phong công tử, ngươi nhưng thật ra mới đến. Phù Bình Thương Sinh vừa đến trăm bước đường hẹp phía trước, tự nhiên liền nhìn ra trong đó bất phàm chỗ, nhìn thấy Phong Tử Nhạc vẫn chưa dẫn đầu bao nhiêu, trong lòng buông một khối đại thạch, khẽ gật đầu, cao giọng tiếp đón. Phù Tiên Sinh. Phong Tử Nhạc cũng là gật gật đầu, các hạ cũng không tính chậm ngũ bảo thần cung bảo khí mê trận, cũng không đơn giản trừ phi tâm trí cực kỳ kiên nghị hạng người, muốn thông qua mê trận, như thế nào cũng phải đại phí một sức lực. Phù Bình Thương Sinh có thể thoải mái đi đến nơi này, tâm trí chi kiên nghị, cũng không phải người bình thường có thể bằng được. Vẫn là dừng ở Phong công tử phía sau, hổ thẹn, hổ thẹn. Phù Bình Thương Sinh lắc lắc đầu, hắn khóa tiến một bước, bước vào trăm bước đường hẹp bên trong. Dễ dàng phá vỡ kia hắc ám song sinh sắt quyền tiếp tục về phía trước, Lao Phu cũng chỉ có không ngừng cố gắng, tại đây trăm bước đường hẹp bên trong, cũng sẽ không tái lạc hậu Phong công tử. Phong Tử Nhạc mỉm cười, một khi đã như vậy, liền cắt bằng bản sự đi. Thỉnh! Hắn chắp tay cũng không tái tiếp lời. Kiếm quang run lên, tiến lên trước một bước, chỉ thấy một khối con rối phi thiên mà đến thi triển chính là lục dục phi thiên lưu tinh pháp, bị hắn một kiếm phá vỡ, kinh hô lui về. Phong Tử Nhạc thân mình nhất cử, lại tiến thêm một bước, tâm vô giữ vụ, chỉ lo về phía trước mà đi. Phù Bình Thương Sinh một bên ứng phó chính mình con rối đối thủ, nhưng cũng phân ra một nửa tinh lực nhìn Phong Tử Nhạc quá quan phương pháp, trong lòng cũng là âm thầm kinh hãi. Kỳ thật chính mình ở Phong Tử Nhạc phía sau, vẫn là chiếm không ít tiện nghi, ít nhất hắn có thể thấy rõ sở, mỗi một bước chung muốn đối mặt là loại nào võ học ở tiến công phía trước, cũng đã có thể làm hảo chuẩn bị. Không giống Phong Tử Nhạc, bước qua kia một bước phía trước, cũng không biết kia một bước chung võ học là cái gì, phải đợi con rối thi triển ra, mới tùy cơ ứng biến ra dị ứng phó ban này đó võ công đều là thần diệu ngũ phương, muốn tại kia trong nháy mắt dàn nghĩ ra đối phó biện pháp, thật sự không phải dễ dàng như vậy sự tình. Hơn nữa Phong Tử Nhạc bên người Nam Cung Mẫn phụ thuộc vào hắn mà đi hắn phá chiêu là lúc, còn muốn lo lắng đến bảo hộ trụ Nam Cung Mẫn khó khăn so với chi tùy thân mang là hồn thể quỷ ẩn tiên sinh phù bình thương sinh, cao nhiều lắm. Nhưng dù là như thế, Phong Tử Nhạc nay tiến lên tốc độ, lại cùng phù bình thương sinh không sai biệt lắm. Làm phù bình thương sinh đi tới 9 bước, vượt qua tầng thứ nhất thứ thời điểm, Phong Tử Nhạc cũng đồng dạng đi tới 9 bước. Qua 36 bước, tuy rằng đồng dạng là 9 bước, nhưng 27 bước đến 36 bước, này khó khăn, nhưng là so với trước 9 bước khó hơn nhiều. Vừa mới còn phát hạ hào ngôn, nói muốn đuổi kịp Phong Tử Nhạc phù bình thương sinh, mặt lập tức liền lạnh xuống dưới. Môn chủ, Phong Tử Nhạc người này, lúc này đã muốn thành nhất phi trùng thiên chi thế, mỗi nhìn thấy người này một lần, ta liền cảm thấy người này lại đoạt rất nhiều. Để đọc chuyện, Quỷ Ẩn tiên sinh thở dài. Không thể không thừa nhận, phù bình thương sinh đã muốn là cường đại đại danh tử, nhưng là gặp gỡ Phong Tử Nhạc, lại không biết vô luận như thế nào đều là càng không ngừng ở kinh ngạc. Mặc kệ hắn có bao nhiêu con bài chưa lật, dùng hết bao nhiêu tính toán, toàn lực ứng phó, so với chin này Phong Tử Nhạc lại không biết vô luận như thế nào cũng muốn kém một bậc. Thôi lắm. Phù bình thương sinh mặt đỏ lên, lần đầu tiên có chút thất thố. Hắn cắn chặt khớp hàm, cũng không tạm dừng. Lập tức bước vào tầng thứ hai lần 9 bước bên trong, lão phu cũng không tin, thắng không nổi Phong Tử Nhạc này trẻ em. Hắn tiếng rít chung, thế như trẻ tre. Lập tức hướng qua cửu bước, ở đệ 18 bước chỗ ngừng lại. Phù bình thương sinh trong lòng ngấn giận, tuyệt không dung Phong Tử Nhạc tái ở hắn phía trước. Phong Tử Nhạc lúc này cũng là hai mắt khép hở. Cẩn thận nghiền ngẫm tiêu hóa vừa mới trải qua 9 bước. Hắn tâm tính bình tĩnh, tuy rằng trước có cường địch, sau có truy binh. Cũng là toàn không khẩn trương hoảng loạn ý, làm từng bước, đều có lập kế hoạch. 36 bước vượt qua, hắn đối này trăm bước đường hẹp uy lực, cũng kém không nhiều lắm đã muốn có một cái dự đánh giá. Phía trước 36 bước, võ học uy lực ở trục cấp đề cao, nhưng là nói tóm lại, vẫn là làm cho người ta thích đứng một cái quá trình, võ học tinh diệu, uy lực lại còn chưa đủ đại. Nhưng từ dưới một bước bắt đầu, tất nhiên có mạnh mẽ võ học xuất hiện dựa theo Nam Cung Mẫn suy tính. Này 36 bước sau võ học, tất cả đều nên kỳ công tuyệt nghệ bảng tiền 200 danh tuyệt học, loại này võ công uy lực, cho dù không phải toàn lực phát huy, cũng tuyệt không dung nhỏ dò xét. Cho nên Phong Tử Nhạc ngưng thần tĩnh khí, một chút cũng không sốt ruột. Cần bảo trì ở tốt nhất trạng thái dưới, tiếp tục sấm quan. Phong Tử Nhạc, 36 bước. Phù bình thương sinh, 18 bước. Hai người đến nhận việc cự, chỉ kém 18 bước. Nhưng vào lúc này, chợt nghe một trận giống giận quát mắng tiếng động, theo mê trận bên trong, lao tới hai người mặt xám mày cho. Đúng là võ ngoại Giang Sơn cùng Hộc Phi Dương hai người. Bọn họ ở bảo khí mê trận bên trong, vì bảo khí sở kích, thần trí mê muội, lòng tham nổi lên, nhưng vô luận như thế nào, bọn họ trung quy vẫn là tụ thiên cảnh giới cao thủ, thật vất vả ninh tâm định thần, rốt cục chạy ra khỏi mê trận ở ngoài. Tuy rằng chật vật, lại cuối cùng là không có bị thương. Hừ. Các ngươi nhưng thật ra tới sớm. Bất quá, bị này hiệp đạo vây không đi. Quả nhiên là ba hạng người. Võ ngoại Giang Sơn lên tiếng cùng thiếu, trải qua bảo khí kích thích, hắn trở nên càng thêm cuồng vọng vô lễ mà ngu xuẩn, nhìn đến Phong Tử Nhạc cùng phù bình thương sinh đều đứng ở tại chỗ, nhắm mắt trầm tư, nhìn lướt qua, phát hiện này trăm bước đường hẹp cơ quan, lập tức cái thứ nhất phản ứng, cũng là trước cười nhạo hai người. Ta nếu đến đây, tự nhiên là thoải mái thông qua này trăm bước đường hẹp. Các ngươi hai người, hết thể cấp bổn thiếu gia tránh ra. Chương 861, người cuồng vọng, tự mình chuốc lấy cực khổ. Ba canh. Phong Tử Nhạc nhắm mắt không nói. Phù bình thương sinh căn bản không quan tâm. Quỷ ẩn tiên sinh cười lạnh không chỉ. Liền ngay cả Nam Cung Mẫn trên mặt đều là lộ ra cười nhạo sắc. Này võ ngoại Giang Sơn, hắn nghĩ đến hắn là ai vậy? Nếu nói võ ngoại Giang Sơn vừa mới xuất hiện ở bí cảnh bên trong thời điểm, Nam Cung Mẫn trong lòng thật sao có vài phần sợ hãi cùng kiêng kỵ trong lời nói, kia Phong Tử Nhạc kia một câu làm thịt hắn không phải được rồi khiến cho nàng trầm tĩnh lại. Mà trải qua mở ra Ngũ Bảo Thần Cung đại môn nhất dịch, Nam Cung Mẫn lại xem thấu vị công tử này miệng cọp gan thỏ bản chất. Không sai, hắn võ công là muốn còn hơn Nam Cung Mẫn, sau lưng, cũng có Huyền Nguyên Tông này cường đại dựa vào sơn, nhưng là ở bí cảnh bên trong, này lại bị cho là cái gì? Hắn tu vi có lẽ muốn so với Phong Tử Nhạc cùng Phù Bình Thương Sinh lược cao một bậc, nhưng là thực đánh lên đến, Nam Cung Mẫn cũng là đối Phong Tử Nhạc có cũng đủ tin tưởng. Chính như Phù Bình Thương Sinh theo như lời, võ giả, lại há có thể dùng con số đến cân nhắc. Ở kiến thức quá Phong Tử Nhạc cùng Phù Bình Thương Sinh một trận chiến, cùng Mang Thang Thủy Thần một trận chiến, còn có ở Diệt Thiên Sát Dực cùng Cự Thú Vây Công dưới biểu hiện, vừa rồi bước qua trăm bước đường hẹp thành thạo sau, Nam Cung Mẫn lại tin tưởng những lời này chính xác. Có lẽ, người trong tinh hà thế giới, quá mức vì tu vi tầng cấp cùng nguyên lực sở trói buộc, đã sớm đã quên chân chính đạo lý. Ai thắng ai thua, đánh qua sau mới biết được. Võ ngoại Giang Sơn kêu gào dưới, không người để ý tới, liền ngay cả Hộ Phi Dương cũng bởi vì vừa mới ra mê trận, thậm chí còn có chút hỗn loạn, nhất thời không có tiếp tra, không khỏi lại khuể giận, gầm lên một tiếng, cũng không quản Hộ Phi Dương, đi trước làm gương liền nhảy vào trăm bước đường hẹp bên trong. Hắn là thiên chi kiêu tử, cho tới bây giờ cũng chỉ có hắn cười nhạo người khác, nào có người khác cười nhạo hắn đạo lý. Này đó trăm bước đường hẹp cơ quan, có thể chống đỡ được kia hai man hoang dân bản xứ, làm sao có năng lực ngăn được hắn. Võ ngoại Giang Sơn nhảy vào bước đầu tiên, chỉ thấy hai con rối phi thân mà ra, hắc ám song sinh sát quyền, bao phủ toàn thân, lại nghe hắn gầm lên một tiếng. Thân như chuông vàng, phát ra ầm ầm tiếng vang, chính là chấn động, kia hai con rối liền quyền pháp tán loạn, bị hắn ngạnh sinh sinh chấn trở về. Lấy một lục hàng mười hội. Thực lực của ta, đã muốn vượt qua 1.400 vạn nguyên lực, bước vào tụ thiên sơ cảnh thứ 6 trọng, vô luận cái gì ngoại đạo võ học, ta một chiêu có thể phá chi. Các ngươi còn tại này trăm bước đường hẹp bên trong, lôi cuốn không tiến, thuần túy là lực lượng chưa chừng, cũng không biết tụ thiên cảnh giới bản chất. Xem bổn thiếu gia ở trong nháy mắt trong lúc đó, đã vượt qua này trăm bước đường hẹp, đem bọn người hai cái phế xài xa xa ném ở sau người. Hắn cao giọng giống giận, về phía trước phóng đi, thứ hai bước chung kia con rối bay ra, còn chưa kịp xuất đao, đã bị hắn lấy tay bắt được cổ chân, xa xa ném đi ra ngoài. Đệ tam bước, thứ bốn bước. Võ ngoại Giang Sơn thế như trẻ tre, hướng qua năm bước, lên tiếng cùng thiếu. Gặp các ngươi còn giống ốc sên bình thường về phía trước. Bổn thiếu gia khiến cho các ngươi nhìn xem, cái gì tên là chân chính võ công. Các ngươi này đó man hoang dân bản xứ, còn vọng tưởng đi đến bổn thiếu gia phía trước, quả thực chính là tự tìm tử lộ. Hắn cuồng tiếu không chỉ, chẳng như điên cuồng. Phù Bình Thương Sinh chán ghét hừ một tiếng, tinh hà thế giới người đều là như thế. Độ như là man như một loại. Quỷ ẩn tiên sinh cười khổ, tại hạ lâu không lý tinh hà, cũng không biết nay tinh hà tiểu bối, thế nhưng cuồng vọng tới tư. Này đương nhiên không phải tinh hà thế giới vấn đề, ở gì địa phương đều đã có loại này tự cho là đúng chán ghét tên, Phong Tử Nhạc một đường đi tới, người như thế cũng không biết gặp qua bao nhiêu. Chẳng qua hiện tại, những người đó đã sớm không biết ở địa phương nào, hắn lại đi tới thiên ngoại thế giới đỉnh, rất nhanh sẽ bước vào rộng lớn tinh hà. Cho nên đối với cho loại này không biết người cuồng vọng, hắn sức chống cự tối cường, thậm chí ngay cả xem cũng không xem liếc mắt một cái. Suy tư sẵn sàng. Khi trước bước ra một bước, bước vào đệ 37 bước bên trong. Nhìn đến Phong Tử Nhạc động tác. Võ ngoại Giang Sơn lại nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu tử, ngươi không cần tự cho là đúng. Bổn thiếu gia rất nhanh liền đuổi theo. Cho ngươi nhìn ta bóng dáng một kỵ tuyệt trần. Đến lúc đó ngươi liền hối hận ngay lúc đó lựa chọn. Phong Tử Nhạc mắt điếc thai ngơ, kiếm quang lưu chuyển, ngăn cản theo vách tường trung lao tới giống như quỷ mị khôi lỗi. Mặt chấn định như thường. Nhưng thật ra võ ngoại Giang Sơn vọt tới thứ 6 bước thời điểm, rốt cục gặp phiền toái. Trước mặt đối thủ nhưng thật ra không khó đối phó, lấy hắn mạnh mẽ tụ thiên lực, phải này đó con rối đánh văng ra, cũng không phải cái gì việc khó, chính là, này đó con rối đều là ngũ bảo huyết luyện chế, chắc chắn vô cùng, chính là võ ngoại Giang Sơn cũng vô pháp đem chi thoát phá, tuy rằng đánh văng ra, nhưng này đó con rối cũng không như là chiêu thức bị phá. Chính mình lui nhập vách tường bên trong, mà là ở không trung vòng vo cái vòng, đi thêm phản hồi công kích. Trước ngũ bước con rối không lùi, phía trước con rối không ngừng mạnh xuất hiện, nhất ủng mà lên, cho dù là võ ngoại giang sơn công phu cường thịnh trở lại, cũng không miễn mặt xám mày cho. Ngươi xem, nếu là lấy cậy mạnh mạnh mẽ đột phá, kia đại khái chính là như vậy kết cục. Phong Tử Nhạc khẩu khí lạnh nhạt, vẫn chưa hồi đầu, cũng là mang theo vẻ tươi cười, kiếm quang chấn động, phá đệ 37 bước võ học, bước vào đệ 38 bước bên trong. Nam Cung Mẫn hồi đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy võ ngoại giang sơn hoa hoa kêu to, bị một đám con rối vây quanh ở trung gian, mà Hộc Phi Dương mặt tái nhợt, đứng ở trăm bước đường hẹp phía trước, không dám đi vào, nhịn không được cười nhạo một tiếng. Không biết cái gọi là. Nàng đi theo Phong Tử Nhạc phía sau, thong dong mà đi, 36 bước sau, trăm bước đường hẹp bên trong con rối võ học, rõ ràng lại tăng lên một cái cấp bậc. Phong Tử Nhạc kiếm quang trầm ổn, chậm rãi pha chi, nhưng là không giống phía trước như vậy một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Mỗi đi ba bước, tổng yếu tạm dừng một chút, suy tư một lát, mới đi thêm về phía trước. Như thế ba lượt, theo đệ 36 bước đến thứ 45 bước này 9 bước, Phong Tử Nhạc rốt cục vượt qua đi qua. Cùng lúc đó, Phù Bình Thương Sinh cũng đi tới 9 bước, dừng lại ở thứ 217 bước lên, cùng Phong Tử Nhạc chênh lệch, vẫn đang là 18 bước. Về phần võ ngoại giang sơn, đến bây giờ vẫn đang không có đột phá lúc ban đầu 9 bước, luống cuống tay chân rất nhiều, mới rốt cục cảm nhận được trăm bước đường hẹp chân ý chỗ, cố sức hóa giải trước 6 bước con rối võ học, kêu gào tiếng động, tạm thời bình ổn. Chiếu này trạng thái, phải được quá này trăm bước đường hẹp, ít nhất còn muốn một ngày thời gian. Phong Tử Nhạc trầm tĩnh tính toán, trong lòng đối này trăm bước đường hẹp thiết trí giả, lại nổi lên bội phục ý. Nay hắn tuy rằng không sai biệt lắm đã muốn đi rồi một nửa đường, nhưng hắn cũng hiểu được, này trăm bước đường hẹp, càng chạy càng khó, cho dù là một ngày thời gian, hắn cũng chỉ là lạc quan phòng trừng. Cuối cùng 10 bước, võ học sẽ tới loại nào cảnh giới, đến bây giờ hắn cũng còn không thể phòng. Bất quá, nếu hắn biết lúc trước này Ngũ Bảo lão tổ thiết trí trăm bước đường hẹp, nguyên bản khảo nghiệm tiêu chuẩn, là vĩ đại đệ tử, 3 tháng trong vòng có thể thông qua, cũng đã là tối cao tiêu chuẩn. Hắn đôi chính mình định một chút một ngày kỳ vọng, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Trăm bước đường hẹp, cũng có thể nói là Ngũ Bảo Thần Cung tinh hoa sở gần chỗ. Này ba đội nhân mã, cố gắng đi trước. Mà lúc này mò đến Ngũ Bảo Thần Cung môn khẩu Chu Đại Thường, tham đầu tham não, cũng là gặp một người hắn chẳng thể nghĩ tới. Chương 862, theo không sơ hở chung tìm sơ hở. Bốn canh. Xác thực nói, là hai người. Chẳng qua trong đó một người. Đứng ở một cái khác khôi vi hán tử âm ảnh bên trong, cũng không bắt mắt, hắn cười dài đối với Chu Đại Thường gật đầu, vị này bằng hữu, xin hỏi nơi này là phủ chính là bí cảnh trung tâm, ngươi có từng thấy nhà của ta tiểu thiếu gia? Không cần phải nói, này hai người đúng là Sở Cuồng Nhân cùng với hắn như hình với bóng cổ tập nhân. Hai người bọn họ bước vào bí cảnh bên trong, bao táp đột tiến, chạy tới Ngũ Bảo Thần Cung trước mặt, cũng gặp gỡ do dự dự. Không dám đi vào Chu Đại Thường. Nhà các ngươi tiểu thiếu gia. Chu Đại Thường bắt chào đầu, đối diện kia mặt lạnh khôi ngô nam tử trên người truyền đến hơi thở, làm cho hắn trong lòng có chút e ngại. Không. Không biết là vị nào. Này hai người hắn vẫn chưa gặp qua, bất quá 3 vạn nhiều người tiến vào ngân hà bí cảnh. Hắn cũng không khả năng đều nhận thức, tự nhiên cũng không có nghĩ tới này hai người là ở thất tinh phong ấn mở ra sau mới vào. Hắn nghe cổ tập nhân hỏi. Lập tức liền hỏi lại bọn họ là tìm vị nào. Nhà chúng ta tiểu thiếu gia chính là nay thiên ngoại thế giới bên trong được xưng kiếm thần Phong Tử Nhạc, không biết hắn khả ở chỗ này. A, Phong kiếm thần. Chu Đại Thường mừng rỡ, liên tục gật đầu, tại hạ dốc lòng tìm kiếm, nơi này nên là bí cảnh trung ương, Phong kiếm thần nói vậy chính là ở trong này, bất quá bên trong tựa hồ nguy cơ thật mạnh. Đa tạ. Cổ tập nhân gật gật đầu, cũng không tái nghe hắn lại nhải. Sở Cuồng Nhân xoay người bước đi, cũng không chấp nhận được hắn hàn huyên khách sáo. Chu Đại Thường trợn mắt há hốc mồm gặp hai người không chút do dự bước vào Ngũ Bảo Thần Cung bên trong, đống nhiên nhất tỉnh, liên thanh cao kêu. Hai vị! Hai vị! Đợi ta! Hắn bạt chân chạy vội, đuổi theo đi vào. 3. Phong Tử Nhạc đi tới thứ 613 bước lên. Trăm bước đường hẹp, 9 bước làm một cái trình tự, nay hắn đã muốn vượt qua 7 cái trình tự. Gặp được võ công, cũng rũ phát mạnh mẽ. Chính như lúc trước sở liệu, đến hiện tại, chỉ có thể từng bước một tiến lên, mỗi đi một bước, đều phải trầm tư thật lâu sau, tài năng bước ra thứ 2 bước. Phù Bình Thương Sinh nay đi tới thứ 45 bước, Ương Ngạnh theo ở Phong Tử Nhạc phía sau, vẫn đang bảo trì 18 bước khoảng cách, vẫn chưa bị bỏ ra. Bất quá hắn cũng biết, đây là chiếm rất lớn tiện nghi. Phong Tử Nhạc ứng đối các loại võ học phương pháp, hắn xem ở trong mắt, mặt sau đẩy mạnh tài năng đủ như thế thông thuận, nhưng cho dù là xem qua một lần, đợi cho chính mình đối mặt thời điểm, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Càng đến sau lại, hắn càng là bội phục Phong Tử Nhạc thực lực. Mà rơi ở phía sau võ ngoại Giang Sơn, trong ánh mắt mặt cơ hổ phun ra lửa đến. Vừa thông suốt luôn cuống tay chân sau, hắn thu thập tâm tình, trọng đầu bắt đầu, không dám lại dùng cậy mạnh, đi bước một ba, muốn mau chóng đuổi theo Phủ Bình Thương Sinh cùng Phong Tử Nhạc. Nhưng đến bây giờ, hắn cũng bất quá mới đi đến 27 bước lên, khoảng cách Phủ Bình Thương Sinh còn có 18 bước khoảng cách. Lúc đầu còn có thể đuổi theo vài bước, đến bây giờ cũng là giống nhau chậm lại tốc độ, cùng phía trước hai người chênh lệch, thủy chung không thể thu nhỏ lại. Các ngươi chờ. Chờ bổn thiếu gia đuổi theo đi, tất nhiên muốn các ngươi đẹp mặt. Hắn giận sôi lên, lại thủy chung sẽ không cảm thấy là thực lực của chính mình không đông đảo nguyên nhân. Phong Tử Nhạc hoàn toàn không nhìn sau lưng khiêu chiến cùng địch ý, tâm như chỉ thủy, ánh mắt chỉ mong về phía trước phương. Giọt. Trăm bước đường hẹp, còn thẳng 37 bước. Đến lúc này, sở hữu võ công, đều là kỳ công tuyệt nghệ bảng bài danh trăm tên trong vòng võ học, đều là lịch đại võ đạo đại gia, vắt hết óc sáng chế, võ công thân mình uy lực, dĩ nhiên bất phàm, vội vàng trong lúc đó, lại làm sao là dễ dàng như vậy có thể ba. Vừa mới thứ 6-13 bước, đúng là kỳ công tuyệt nghệ bảng bài danh thứ 9-19 danh nhất khí hóa phong lôi. Kìa con rối há mồm vừa phun, như phong lôi nảy ra, tập trung tại đây một bước phạm vi trong vòng, có thể đem quanh mình hết thảy hóa thành bột mịn. Võ công đến loại trình độ này, muốn tìm ra sơ hở, loại nào gian nan. Huống chi lúc này võ công uy lực, cũng đã muốn bách cận tụ thiên cảnh giới, dựa theo Nam Cung Mận phỏng đoán, lúc này thế công uy lực, đã muốn vượt qua 300 vạn nguyên lực phía trên. Tái tiến thêm một bước, cũng đã có thể uy hiếp đến tụ thiên sơ cảnh võ giả. Chính là muốn lấy thân thể cứng rắn kháng, cũng kháng không được bao lâu. Võ ngoại Giang Sơn giao hấn, lại làm cho người ta nhìn xem hiểu được, nếu là không phá này con rối thi triển võ học, vậy tính miễn cưỡng qua này một bước, này con rối cũng sẽ không lui ra phía sau, ngược lại theo đuổi không bỏ, đến lúc đó vài bước trong lúc đó con rối hợp lực, làm sao có thể ngăn cản được trụ. Kỳ công tuyệt nghệ bảng. Trăm tên trong vòng võ học, quả nhiên đều là không tha khinh thường. Phong Tử Nhạc hít sâu một hơi, chân trái bước ra, chưa hạ xuống, chợt nghe ù ù tiếng động, theo vách tường bên trong, bước ra một cái thật lớn con rối, cầm trong tay cự kiếm, quét ngang mà đến. Bách vạn trảm diệt tuyệt. Nam Cung Mẫn kinh hô một tiếng, này kỳ công tuyệt nghệ bảng bài danh 97 võ công thật sự là tiếng tăm lừng lẫy, lúc trước chỉ này cự kiếm cao thủ cùng người tranh đấu, một kiếm chém ra. Diệt sát trăm vạn võ giả. Tuy rằng này đó võ giả bên trong, lấy phá hư võ giả vì đa số, tụ thiên võ giả cũng bất quá số ít, nhưng ngay cả như vậy, cũng có thể muốn gặp này một chiêu uy lực. Cũng bởi vậy, này một kiếm được gọi là vì bách vạn trảm diệt tuyệt. Dũng mãnh vô luân, mười đãng mười quyết. Đây là chiến trận phía trên vô thượng võ học, nay tại đây một bước trong vòng thi triển mà ra, lại nhồi toàn bộ không gian, làm cho người ta tránh cũng không thể tránh. Như vậy chiêu pháp, còn có thể có cái gì sơ hở, còn có thể có cái gì bà phương pháp. Này, như vậy đi xuống, như thế nào có thể phá được? Này Ngũ Bảo Thần Cung chủ nhân, chẳng lẽ là ở Khôi Hải Ngọn sao? Mắt thấy Phong Tử Nhạc tại đây một kiếm bước bách dưới, thế nhưng cũng lui một bước, trở lại tại chỗ nhắm mắt trầm tư, Nam Cung Mẫn nhịn không được hô quát ra tiếng. Kia thi triển bách vạn trảm diệt tuyệt con rối thấy Phong Tử Nhạc lui ra phía sau. Cũng là không vì mình thậm, thu kiếm mà đứng ở tương biên, tựa hồ là cùng đợi Phong Tử Nhạc lại tiến công. Trăm bước đường hẹp, dùng để khảo nghiệm cùng thí luyện, cũng không phải tất sát cơ quan. Nếu là vào không được, chỉ để ý lui ra phía sau, kia phía trước con rối sẽ không tiến lên đuổi giết, nhưng nếu là phía trước không quá, như lợi mà đi, sẽ lọt vào con rối vây tập. Ha ha ha ha, quả nhiên không qua được. Tiểu tử. Của ngươi cực hạ ngay tại kia chỗ, làm cho bổn thiếu gia đến nói cho ngươi, chân chính tinh hà võ học là cái gì bộ dáng đi. Nhìn đến Phong Tử Nhạc kinh ngạc, võ ngoại Giang Sơn trong lòng đắc ý, cuồng tiếu không chỉ. Phong Tử Nhạc hoàn toàn cũng không để ý đến hắn, nhắm mắt trầm tư, thật lâu sau, mới đột nhiên bước ra một bước. Hô! cơ hồ là cùng hắn đi phía trước khóa một bước đồng thời, kia cầm trong tay cự kiếm con rối phản ứng linh mẫn, không cần xúc thế, một kiếm chém đúng ra. Đây là con rối cùng người bất đồng, nhân ra tay là lúc, vô luận như thế nào cũng muốn xúc thế, này con rối cũng là hoàn toàn thiết trí tốt, một kiếm chém đúng ra, còn có bách vạn chạm diệt tuyệt 5-6 phân uy thế, xúc thế cũng không, đổ không trọng yếu. Phong Tử Nhạc thân mình run lên, đúng là phi yến bình thường, linh hoạt tại đây vô hạn sát thế bên trong biến ảo không chừng, kiếm kia chiêu tuy rằng hung ác, lại luôn chạm không thể hắn. Hắn phản thủ một kiếm, chính giữa kia con rối cổ tay gian, chỉ nghe đang một tiếng, cự kiếm rơi xuống đất. Chương 863, một cái chớp mắt trăm vạn biến hóa. Nam canh, chưa bao giờ sơ hở bên trong, tìm kiếm sơ hở tiểu tử này, còn thật sao rất cao. Phù Bình Thương Sinh chậm rãi đi tới, bước lui trước mặt con rối, nhưng vẫn đang là phân thần chú ý Phong Tử Nhạc hướng đi, làm nhìn đến Phong Tử Nhạc phù du không trung, phản thủ một kiếm đánh tan kia con rối bách vạn chạm diệt tuyệt là lúc, không khỏi tủng nhiên động dung. Bách vạn chạm diệt tuyệt, nhìn như một kiếm, kỳ thật có trăm vạn kiếm, tại kia sao nhỏ không gian bên trong, hắn như thế nào khả năng có thể né qua này trăm vạn kiếm. Quỷ Ẩn Tiên Sinh nhíu mày, hắn coi như là kiếm đạo đại gia, xa đọa thiên ngoại thế giới phía trước, cùng kiếm đạo tu vi cực cao, xem này một chiêu bách vạn chạm diệt tuyệt, lập tức liền nhìn ra trong đó ảo diệu chỗ. Một kiếm hóa thành trăm vạn, tại đây một bước phạm vi trong lúc đó, Phong Tử Nhạc làm sao có thể đủ né tránh khai. Phù Bình Thương Sinh thán khẩu khí, trên mặt biểu tình cũng không biết là hỉ là giận, ngay cả là trong nháy mắt trăm vạn kiếm, nhưng này trăm vạn kiếm bên trong, luôn luôn trước sau trình tự, cũng luôn có khe hở. Này tuy rằng là mắt thường không thể nhận ra, thậm chí ngay cả thần thức đều không thể tế phân khe hở, nhưng Phong Tử Nhạc cũng là bắt được. Hắn tại kia trong nháy mắt bên trong, thân hình có trăm vạn lần biến hóa, theo kiếm chiêu trăm vạn biến hóa mà biến, ngạnh sinh sinh ở không có khích bên trong tìm ra liếu không khích, chưa bao giờ sơ hở bên trong tìm được rồi sơ hở. Quy Ẩn, lão phu đến bây giờ, thật sự có điểm tin tưởng ngươi theo như lời. Tiểu tử này, thật không phải là người. Trong nháy mắt, trăm vạn biến hóa. Lại nói tiếp đơn giản, phải làm đứng lên, quả thực là không có khả năng sự tình. Mọi người đều biết, kiếm biến hóa, yếu so với nhân thân hình biến hóa dễ dàng nhiều lắm, dù sao thân kiếm dài nhỏ, hơi hơi run lên, là có thể có các loại biến hóa, nhưng nhân thể cũng là bất đồng, muốn ở không trung làm ra tinh vi xảo diệu biến hóa, thân mình chính là một kiện việc khó. Mà kiếm chiêu bên trong, có trăm loại ngàn loại biến hóa đã muốn xem như thượng thừa kiếm thuật, giống bách vạn chạm diệt tuyệt loại này, một kiếm bên trong, trăm vạn biến hóa, vốn chính là số rất ít ba nếu không trong lời nói, nó cũng sẽ không chỉ bằng này một kiếm, mà tệ thân kỳ công tuyệt nghệ bảng bên trong. Thử nghĩ, ngay cả biến hóa nhất linh động kiếm chiêu, muốn ở trong nháy mắt làm ra trăm vạn biến hóa, đều là như thế gian nan nhân thân trăm vạn biến hóa, lại chính là dữ dội gian nan. Quỷ Ẩn Tiên Sinh trợn mắt há hốc mồm, thật lâu sau mới lắc đầu không thôi, hắn đồng tình nhìn Phù Bình Thương Sinh liếc mắt một cái gì cũng chưa nói. Tiểu tử này, võ ngoại Giang Sơn hai mắt màu đỏ, tức giận đến giận sôi lên, răng nanh cắn khanh khách rung động. Hắn tuy rằng lỗ mãng hoàn khố ngạo khí tận trời, nhưng đi đến để vẫn là biết hàng, Phong Tử Nhạc vừa rồi kêu một tay, lại nói tiếp không có gì nhưng chân chính làm ra đến, trong đó gian nan chỗ. Hắn cũng có thể tưởng tượng ba nhất là vừa mới gặp được bách vạn chạm diệt tuyệt như vậy kiếm pháp, lập tức tìm đến phá giải chi đạo, này đối với một người tư chất, võ học trí tuệ cùng thân mình cơ bản công, đều là yêu cầu cực cao. Cho dù là đổi thành chính mình lúc này, bổn thiếu gia đi lên, cũng giống nhau có thể giải quyết. Hắn nghiến răng nghiến lợi chém dậm chân, năm ngón tay liên đạn, lại qua một bước. Phong Tử Nhạc đi qua này một bước, lại ngừng lại, thật sâu hô hấp cho dù là hắn, vận dụng này trong nháy mắt trăm vạn biến hóa thân pháp, cũng là rất nặng gánh nặng, từ nay về sau mỗi tiến lên một bước, gặp được đều ít nhất là này cấp bậc võ công, thậm chí còn có thể càng mạnh hắn phải cam đoan đến mỗi một bước đều có thể bảo trì tốt nhất trạng thái, tài năng tiếp tục. Hắn hướng trong miệng đầu một viên thuốc, tuy rằng hiệu quả không lớn nhưng là cũng là có chút ít còn hơn không. Nam Cung Mẫn nhíu nhíu mày đầu, từ trong lòng lấy ra một cái tiểu bố nang đệ cho hắn, ta nơi này có nguyên khí quy tâm đan 10 khỏa, ngươi cầm dùng đi. Nguyên khí quy tâm đan, chính là tinh hà thế giới cực phẩm dược vật, công năng nháy mắt khôi phục tụ thiên võ giả nguyên khí, có thể cho người lập tức khôi phục tới đỉnh phong trạng thái, loại này này nọ, đều là cứu mạng dược vật. Nam Cung Mẫn lần này thăm dò bí cảnh, đánh bạc hết thảy, cũng mới dẫn theo 10 khỏa này, cơ hồ là Nam Cung gia nghìn năm qua toàn bộ tích tụ. Nàng mắt cũng chưa chắt liền đâu cho Phong Tử Nhạc, coi như là có chút quyết đoán. Nay ở bí cảnh tiên lời, toàn hệ như thế lần ngũ bảo thần cung hành, mà ngũ bảo thần cung hành có không thành công, cũng toàn muốn xem Phong Tử Nhạc biểu hiện. Một khi đã như vậy, kia nguyên khí quy tâm đan tất cả đều cho hắn, cũng không có gì. Phong Tử Nhạc mỉm cười, tiếp nhận kia bố nang, cũng không khách khí, mở ra sau, lấy ra một quả đan dược, chỉ thấy này đan dược hiện ra hoánh ánh lục sắc, tản mát ra nhu hòa quan mang, hắn lấy đến chốc mũi nhất hiếu, một trận mùi thơm ngát phát mũi, khe gật đầu, cũng là không có lập tức ăn vào, mà là một lần nữa thả lại bố nang bên trong. Hắn đem bố nang thu trong ngực bình, không đổi, tất yếu thời điểm, lại dùng này nguyên khí quy tâm đan chính là, hiện tại ta còn có thể chịu đựng được. Nay trăm bước đường hẹp, chỉ biết càng ngày càng khó, mặt sau gặp phải khiêu chiến, chỉ sợ cũng không phải như bây giờ có thể bằng được. Nay mười mai nguyên khí quy tâm đan, hay là muốn lưu đến thời khắc mấu chốt? Nhà quê, võ ngoại Giang Sơn nhìn đến này tình hình, lại là mắng một tiếng. Chính là nguyên khí quy tâm đan đều trở thành cái gì thứ tốt, thật sự là không biết cái gọi là, các ngươi bực này man hoang dân bản xứ, cũng tưởng đi đến bổn thiếu gia trên đầu đi, đó là nằm mơ. Hắn đương nhiên cũng không về phần đem nguyên khí quy tâm đan trở thành không đáng giá tiền gì đó, nhưng đối với Huyền Nguyên Tông như vậy đại phái mà nói, vô luận như thế nào cũng coi như không hơn có bao nhiêu hiếm lạ. Nhìn đến Phong Tử Nhạc chân mà trọng chi thu hồi, hắn nhịn không được sẽ cao giọng quát mắng. Phong Tử Nhạc bàng sớm thành thói quen hắn loa táo, căn bản không làm hồi sự, mỉm cười, ánh mắt vẫn là nhìn chăm chú vào tiền phương. Đợi cho trạng thái khôi phục không sai biệt lắm, Phong Tử Nhạc lại là thử về phía tiền một bước, cảm thụ tân võ học đánh sâu vào, chợt lại lui trở về, khổ tư phá giải phương pháp. Như đi vào tiến thối lui, hắn lại đi tới 9 bước nhiều. Nay hắn đã muốn đi vào thứ 7 12 bước, đi xong rồi 2/3 nhiều lộ trình, toàn bộ trăm bước đường hẹp bên trong, cũng chỉ còn lại 28 bước, 28 loại võ học. Phù Bình Thương Sinh cùng hắn chênh lệch, ngược lại là rất già, đến bây giờ hắn còn không có đi đến 54 bước. Vẫn đang ở 50 bước tả hữu dây rùa. Mà võ ngoại Giang Sơn nhất thời này sinh ác độc, nhưng thật ra vọt tới đệ 36 bước, kéo gần lại cùng Phù Bình Thương Sinh khoảng cách nhất đáng tiếc, cùng Phong Tử Nhạc khoảng cách, vẫn đang còn có 36 bước nhiều. Trăm bước đường hẹp, quả nhiên là thần diệu vô cùng. Phong Tử Nhạc khẽ lắc đầu, nếu là thời gian đầy đủ, kỳ thật nhiều tiêu điểm thời gian tại đây trăm bước đường hẹp bên trong, cũng có thể bách ra chi trường. Ngày sau võ học tất nhiên có một khác phiên thiên địa, chính là nay hắn vội vã thông qua trăm bước đường hẹp, tiến vào ngũ bảo thần cung sâu nhất chỗ, loại này thể ngộ, cũng chỉ có thể tạm gác lại về sau. Đang ở lúc này, lại nghe ầm vang tiếng vang, thế nhưng lại có người theo mê trận bên trong đi ra. Phong Tử Nhạc ngẩn ra, Phù Bình Thương Sinh cũng là lắp bắp kinh hãi, võ ngoại Giang Sơn lại giật mình không nhỏ. Người nào, lung tung xâm nhập, không sợ chết sao? Vẫn cũng không dám vào nhập trăm bước đường hẹp hộp phi dương, lúc này nhưng thật ra cao giọng hô quát, đối người tới thật là không khách khí. Tiến vào bí cảnh bên trong tụ thiên cao thủ, đã muốn đều tụ tập lúc này, còn có cái gì người sẽ tới nơi này? Chương 864, Sở Cùng Nhân đến đây. Một canh. Và anh. Hộp phi dương trong lời nói chưa lạc, người đã muốn bay đi ra ngoài. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ phái nhiên đại lực vọt tới. Căn bản không thể nào chống đỡ, thân bất do kỷ nhẹ nhàng đứng lên, ầm ầm đánh vào vách tường phía trên, thét lớn một tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân không một chỗ không đau, chậm rãi tê liệt ngã xuống ở, liền ngay cả một ngón tay đều không thể động đậy. Ngươi là loại người nào? Hộc Phi Dương yếu đuối ở, sắc mặt kinh hoàng, không dám tin nhìn xem người tới. Quần áo hắc sắc áo choàng, gân cốt cường kiện, khôi vị nam tử trầm mặc mà đứng, nhìn trăm bước đường hẹp cửa vào. Thậm chí ngay cả xem đều không có liếc hắn một cái. Tại kia nam tử ỉn ảnh dưới, nhưng thật ra đứng một tươi cười ấm áp văn sĩ. Mà hai người bọn họ phía sau, còn có một co đầu rụt cổ Chu Đại Thường. Này cũng là Hộc Phi Dương duy nhất nhận thức nhân. Chu Đại Thường bản sự lơ lỏng bình thường, Hộc Phi Dương kiến thức quá, vừa mới ra tay, tuyệt đối không có khả năng là hắn, kia mặt khác hai người như thế nào sẽ có này thực lực. Chẳng lẽ cũng là người trong tinh hà thế giới? Hắn đồng tử đột nhiên co rút lại, trên mặt kinh hoàng sắc càng phát ra rõ ràng. ở trăm bước đường hẹp chung mấy người, cũng đều là bị này động tĩnh hấp dẫn, không khỏi quay đầu, nhìn vào khẩu chỗ tình hình. Võ ngoại Giang Sơn mặt sắc khẽ biến, lạnh lùng nhìn kia hai người, trong lòng nghi ngờ nổi lên. Vừa ra tay trong lúc đó, đã đem Hộc Phi Dương đánh cho ngã xuống đất không dậy nổi. Ban này bản sự hắn tự phó chính mình cũng có, nhưng là hắn không tin thiên ngoại thế giới loại này man hoang nơi, có thể có như vậy cao thủ. Hắn cái thứ nhất hoài nghi, cũng là này hai người đồng dạng là người từ tinh hà thế giới mà đến. Nhưng là tứ phương đứng đầu thần điện, có thể mạnh mẽ phá vỡ tinh hà thông đạo, nhiều nhất cũng bất quá chỉ có hai lần, có hắn Võ Ngoại Giang Sơn cùng Nam Cung Mẫn hai người, còn muốn tới, lại là thông qua cái gì phương pháp. Hắn cũng không tin tưởng, tứ phương đứng đầu thần điện bên trong người chấp dịch, cũng dám trái với cấm chế, lần thứ ba phá vỡ tinh hà thông đạo ba đây chính là sẽ khiến cho tinh hà động đãng, cũng đủ bị tứ phương đứng đầu xử tử tội. Phù Bình Thương Sinh cũng là nhận được. Hắn đồng dạng cũng là đồng tử co rút lại, trên lưng cơ thể lập tức liền buộc chặt đứng lên. Sở Công Nhân. Nổi tiếng đã lâu, chưa từng gặp mặt, không thể tưởng được lần đầu tiên gặp mặt, dĩ nhiên là tại đây dạng tình hình dưới. Này ngắn ngủi quật khởi lưu tinh, Phù Bình Thương Sinh tự nhiên là chú ý, bất quá người này so với Phong Tử Nhạc quật khởi càng nhanh chóng, ngắn ngủn một năm thời gian, liền khiêu chiến vô số cao thủ. Sau lại ở đại chiêu tự đổ cửa, làm cho Khổ Hạnh đại sư muốn cùng hắn một trận chiến, nếu không phải Phong Tử Nhạc làm dối, một trận chiến này hiệu chết tay ai, do cũng chưa biết. Sau lại hắn ở Tứ Phạm Thiền Viện một trận chiến bên trong, bại cấp Phong Tử Nhạc, từ nay về sau tái không tin tức. Đúng là lưu tinh xẹt qua trường không, nhưng Phù Bình Thương Sinh cũng không tin tưởng hắn hội như vậy biến mất, vẫn đã ở chờ mong người này tái nhậm chức. Nhưng này Sở Cuồng Nhân lại xuất hiện, cũng thật sự là rất rung động chút. Đầu tiên hắn vẫn chưa tiến vào Vạn Tái Sơn Nguyệt Lẩu Thai chi chiến. Nói cách khác, hắn là ở Thất Tinh Phong Ấn ở ngoài, hắn thế nhưng có thể phá vỡ Thất Tinh Phong Ấn, tiến vào tinh hà trong thông đạo, cái này làm cho người ta kinh ngạc. Hơn nữa, ít nhất một năm phía trước, hắn bất quá là cùng tứ đại tông sư sàn sàn như nhau trong lúc đó. So với Phong Tử Nhạc còn kém hơn một chút tồn tại, nay lại có thể một chiêu đánh bay Hộc Phi Dương, nói cách khác, ít nhất là tụ thiên cảnh giới cao thủ. Tuy rằng Phù Bình Thương Sinh cùng Phong Tử Nhạc, cũng là ở Thất Tinh Phong Ấn bên trong. Vừa mới vừa tấn chức tụ thiên cảnh giới, nhưng bọn hắn là ở cảm ứng căn nguyên lực lượng, nước chảy thành sông sau, mới có thể đột phá. Nay Sở Công Nhân, lại có cái gì kỳ ngộ, thế nhưng có thể ở một năm trong vòng, tăng lên đến tận đây. Chứ bỏ Phong Tử Nhạc ở ngoài, trên đời này, vẫn là có không thể thiên tài a. Hắn bùi ngùi thở dài, Quỷ Ẩn Tiên Sinh ở một bên cười khổ, thâm chấp nhận. Phong Tử Nhạc cũng là dừng bước, theo Sở Cuồng Nhân đi ra Ngũ Bảo Thần Cung mê trận, hắn liền cảm ứng được này bức người khí thế tồn tại, trong lòng cũng là dùng mình. Tuy rằng này đi ra ngoài hắn ý liệu, bất quá Sở Cuồng Nhân có thể đến vậy năng lực, hắn cũng là chưa từng có hoài nghi quá. Sở Cuồng Nhân cùng hắn, cũng đồng dạng là một nam nhân không ngừng sáng tạo kỳ tích. Võ đạo tiến cảnh, tựa hồ cũng chưa từng có bị hắn bỏ ra quá. Đôi khi, Phong Tử Nhạc cũng sẽ tưởng tượng võ đạo cực hạn là ở làm sao, nhưng chỉ muốn tưởng khởi Sở Công Nhân, sẽ cho rằng võ đạo tăng lên, mới không cực hạn đáng nói. Hắn là một cao thủ có thể vô hạn trưởng thành. Tiểu thiếu gia, quả nhiên là ngươi dẫn đầu nhiều nhất, không hổ là tiểu thiếu gia ngươi a. Trăm bước đường hẹp ở ngoài, Cổ Tập Nhân mỉm cười mở miệng, đầu tiên là cùng Phong Tử Nhạc chào hỏi. Tuy rằng cách xa nhau hơn 10 trượng, nhưng là đối với bọn họ này đó võ giả mà nói, cách không nói chuyện, liền như ở bên thai bình thường. Cổ Thúc Thúc, các ngươi cũng đến đây. Phong Tử Nhạc mỉm cười, gật đầu đáp lại. Thất Tinh Phong Ấn, chấn động thiên địa, tinh hà thông đạo như thế mới mẻ, nhà của ta chủ công như thế nào hội không đến nhìn xem. Bất quá chúng ta đến đây, tiểu thiếu gia ngươi đã có thể vị tất có thể được đến lớn nhất hảo chỗ lâu. Sở Cuồng Nhân nếu tới đây, đương nhiên cũng sẽ không chỉ người xem, tất nhiên là hội làm tranh đoạt giả mà xuất hiện, Ngũ Bảo Thần Cung bên trong, tối quý giá gì đó, người khác nhìn không ra đến, Sở Cuồng Nhân ánh mắt độc, khả tuyệt đối sẽ không nhìn không ra đến. Nếu không dùng quá một phen tranh đấu, chỉ sợ cũng khó phân ra thắng bại. Phong Tử Nhạc cười nói, nay Ngũ Bảo Thần Cung bên trong, các bằng bản sự, vị này Phù Bình Thương Sinh tiên sinh cùng Võ Ngoại Giang Sơn đều là tụ thiên cao thủ. Sở Cuồng Nhân cũng không tất liền nhất định có thể xuất đầu. Hừ. Sở Cuồng Nhân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như lãnh điện bình thường, ở Phù Bình Thường Sinh cùng Võ Ngoại Giang Sơn trên người đảo qua, này hai người cứ việc võ công cao cường, cũng không từ đáy lòng nổi lên dùng cả mình. Cổ tập nhân cười một tiếng dài, mở miệng nói, tiểu thiếu gia, nhà của ta chủ công nói, chứ ngươi ra ở ngoài, dư giả tầm thường, cũng không chừng nói đến. Lời vừa nói ra, Phù Bình Thương Sinh mặt sắc càng thêm âm trầm, mà Võ Ngoại Giang Sơn lại nhịn không được lớn tiếng quát mắng. Ngươi xem như cái gì tập tây, cũng dám đối bổn thiếu gia như thế vô lễ. Hừ, man hoang dân bản xứ, tự cao tự đại. Hán đường đường Chu Tức Thất Túc Huyền Nguyên Tông nhị đại đệ tử đứng đầu, chưa bao giờ bị người như vậy không nhìn quá. Tiến vào này Ngũ Bảo Thần Cung sau, hắn khắp nơi kinh ngạc, vẫn đều là tức giận ứ động cho tâm, phát tiết không được. Nay nhìn đến này Sở Cuồng Nhân rõ ràng là theo Phong Tử Nhạc nhận thức, vậy nhất định là này thiên ngoại thế giới dân bản xứ, trong lòng kiêng kỵ chi tâm nhất thời biến mất, cao giọng mắng, phát tiết cảm xúc. Sở Cuồng Nhân mặt sắc lạnh lùng, xài bước mà tiến, không chút do dự bước vào trăm bước đường hẹp bên trong. Võ Ngoại Giang Sơn trong lòng vui vẻ, vừa rồi hắn lô mạng thất thất tràng nhập trăm bước đường hẹp bên trong, ăn một cái đau khổ, nay Sở Cuồng Nhân cũng là nén giận tiến vào, kia chỉ sợ dẫm vào chính mình vết xe đổ. Hắn lên tiếng cùng thiếu, mang theo xem kịch vui tâm tình, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân. Hừ, ngu ngốc, ngươi là tốt rồi đẹp mặt này trăm bước đường hẹp uy lực đi, đến lúc đó nhìn ngươi như thế nào chật vật. Hắn cao giọng cười nhạo, hồn nhiên quên vừa rồi xấu mặt, đúng là chính mình. Chương 865, trăm bước trong vòng giành thắng lợi. Hai canh. Nhìn Sở Cuồng Nhân bước vào trăm bước đường hẹp bên trong, Phong Tử Nhạc cũng là mặt sắc căng thẳng, không nữa hồi đầu chú ý, mà là nhắm lại hai mắt, trầm tư một cái chớp mắt, lập tức liền về phía trước rảo bước tiến lên. Phù Bình Thương Sinh, cũng là đồng dạng. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới, trăm bước đường hẹp có thể làm cho Sở Cuồng Nhân xấu mặt. Hắn nếu đi vào, tất nhiên này đây sóng dữ tật phong chi thế, bao táp đột tiến, tuy rằng bọn họ hiện tại xa xa dẫn đầu, nhưng là cũng không hội cảm thấy chính mình cũng đã ổn thao nắm chắc thắng lợi. Sở Cuồng Nhân áp lực, là từ đuôi đến đầu, đúng là hải triều bình thường, không thể ngăn chặn. Cũng chỉ có Võ Ngoại Giang Sơn như vậy cuồng vọng tự đại hạng người, mới có thể chờ nhìn hắn hảo diễn. Sở Cuồng Nhân bước ra bước đầu tiên, hai gã con rối bị hắn xa xa tung, thậm chí thấy không rõ hắn động tác, thứ hai, đệ tam, thứ bốn, liên tục chín bước, Võ Ngoại Giang Sơn ngay cả ánh mắt cũng không cập chắt một chút, chỉ thấy hắn đã muốn thong dong mà qua. Hai bên con rối bị Sở Cuồng Nhân đánh lui sau, cũng là không có tái xuất hiện. Tuy rằng đồng dạng là lấy một lực hàng mười hội, nhưng này Sở Cuồng Nhân, cũng là lấy lực phá tấn con rối võ học, cũng liền ý nghĩa, chúng nó sẽ không tái xuất hiện. Đồng dạng cùng Võ Ngoại Giang Sơn nhất so với, cao thấp lập gặp. Đây mới là chân chính lấy một lực hàng mười hội. Phù Bình Thương Sinh thán khẩu khí, một bên ứng đối trước mặt con rối, một bên lắc đầu không chỉ. Sở Cuồng Nhân, thật sự là một nam nhân đáng sợ. Kinh hồng vừa hiện, biến mất không thấy này nam tử, Phù Bình Thương Sinh đã muốn tận khả năng đánh giá cao cho hắn, nhưng là vẫn đang không có đánh giá đến hắn cực hạn chỗ, hắn thế nhưng có thể làm được tình trạng này. Chỉ bằng chiêu thức ấy, hắn quả thật còn có cùng Phong Tử Nhạc cùng chính mình đối kháng tư bản. Cho dù ngay từ đầu lạc hậu rất nhiều, tới quá muộn, nhưng đến cuối cùng hiệu chết tay ai, vẫn đang là chưa vì cũng biết. Võ Ngoại Giang Sơn mặt sắc vặn mèo, phát ra như dã thú bình thường chu lên. Không có khả năng. Không có khả năng. Ngươi như thế nào có thể đủ thông qua? Này trăm bước đường hẹp, thật sự là ngu xuẩn. Đồng dạng này đây lực lượng phá võ học, Võ Ngoại Giang Sơn cũng là chỉ có thể đem con rối bước lui, không thể phá vỡ võ học ý cảnh. Cho nên này đó con rối tử chiến không lùi, hắn trong lòng lại thủy chung chẳng phải cho rằng, chỉ cảm thấy là này trăm bước đường hẹp thiết trí bất công. Hỗn đản. Thế nhưng đều dám đến cấp bổn thiếu gia không mặt mũi. Các ngươi chờ, chờ đi ra này trăm bước đường hẹp, ta nhất định hội muốn các ngươi hảo xem. Hắn dưới cơn thịnh nộ, phẫn mà về phía trước, đột tiến tốc độ, cũng là tăng lên rất nhiều. Nay bốn người ở trăm bước đường hẹp bên trong, đều tự đột tiến, trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng thật ra im lặng xuống dưới. Tiến lên tốc độ, Phong Tử Nhạc chậm nhất ba thứ nhất là vì hắn ở trước nhất, gặp được cũng là tối cường võ công. Mà hắn bên người còn có một nam cung mẫn cần chiếu cố. Nhanh nhất tự nhiên là Sở Cuồng Nhân, hắn tuy rằng mang theo cổ tập nhân, nhưng là đột tiến là lúc, như vào chỗ không người, dây lắt trong lúc đó, đã qua ba cái trình tự, rất nhanh liền tới gần võ ngoại Giang Sơn. Đại khái là cảm nhận được mặt sau áp lực, võ ngoại Giang Sơn cũng là giận mà tiến mạnh. Tốc độ cũng tăng lên rất nhiều, dù sao hắn vẫn đang bị vây tiền đoạn, con rối võ học cao minh trình độ, muốn so với Phong Tử Nhạc cùng Phù Bình Thường Sinh nhỏ nhiều lắm, như thế còn thật sự ứng đối, cũng là bị hắn tăng lên không ít tốc độ, ở đồng kỳ bên trong lại đi tới một tầng thứ. Phù Bình Thường Sinh đẩy mạnh tốc độ, xếp hạng đếm ngược thứ hai, hắn sắc mặt cũng có chút khó coi. Đuổi không kịp Phong Tử Nhạc, phía sau truy biên cũng là càng ngày càng gấp, đối với hắn đã sớm chủ tính, đem chính mình cho rằng này bí cảnh chủ nhân kế hoạch mà nói. Hiển nhiên là ghét nhất chuyện xấu. Hắn nguyên bản nghĩ đến, nhiều nhất đối thủ cũng bất quá chính là Phong Tử Nhạc một người mà thôi. Nay xem ra, võ ngoại Giang Sơn tuy rằng cuồng vọng ngu xuẩn, nhưng là võ công thật sao không kém, cũng không thể coi thường, mà cuối cùng xuất hiện sở cuồng nhân lại thực lực kinh người, làm cho hắn cũng không từ cảm giác được kinh sợ. Như vậy đi xuống, như thế nào cho phải? Phù Bình Thương Sinh tâm tư âm trầm tinh mịn. Nay ngàn nhiều năm qua, tìm cách vẫn là chặt chẽ mà nghiêm cẩn, liền ngay cả được xưng thần cơ diệu toán quỷ ẩn tiên sinh, cũng là thượng hắn bấy, không công vì hắn bán nhiều năm như vậy mệnh, vừa vào bí cảnh bên trong, liền hoàn toàn bị hắn nắm giữ. Hắn chính là thiên hạ kiêu hùng, tâm cơ thâm trầm hạng người, cùng Phong Tử Nhạc cùng sở cuồng nhân khác nhau rất lớn. Sở cuồng nhân tâm tư đơn thuần, một lòng chỉ tại võ học phía trên, trừ bỏ võ đạo, hắn hết thể đều có thể không quan tâm, loại này chấp nhất mới là đáng sợ nhất. Mà đối với Phong Tử Nhạc mà nói, hắn hai thế là người, để ý là chính mình muốn thủ hộ gì đó. Võ công tác dụng, đơn giản là làm cho chính mình cùng người bên người quá rất tốt, hắn đối võ đạo tư tư lấy cầu, nhưng cũng chưa bao giờ hội không để ý thân nhân cùng bằng hữu cảm thụ. Này ba người hảo võ đạo đường, khác nhau rất lớn, cũng liền tạo thành bất đồng tính cách cùng vận mệnh. Phù Bình Thương Sinh khuyết thiếu sở cuồng nhân cùng Phong Tử Nhạc loại này chưa từng có từ trước đến nay khí thế, tuy rằng hắn cũng là đứng đầu cao thủ, nhưng luôn chưa lo thắng, trước lo bại, nghĩ đến nhiều lắm, đôi khi ngược lại là hắn võ đạo chướng ngại. Môn chủ, ngươi cũng không tất quá mức lo lắng, Phong Tử Nhạc cùng sở cuồng nhân tuy mạnh, nhưng là hắn hiện tại, cũng không tất có thể thắng quá môn chủ ngươi. Quỷ ẩn tiên sinh cũng biết chính mình khuyên giải an ủi thực vô lực, chính là hắn hiện tại cùng Phù Bình Thương Sinh vận mệnh cùng một nhịp thở, vô luận như thế nào, hắn cũng muốn cổ vũ hắn. Trên thực tế quả thật là như thế, cứ việc quỷ ẩn tiên sinh cũng cho rằng Phong Tử Nhạc hoặc là sở cùng nhân, là siêu việt Phù Bình Thương Sinh thiên tài, nhưng liền hiện tại này giai đoạn mà nói, Phù Bình Thương Sinh vị tất nhược cho bọn họ hai người. Một kiện vấn đề, là Phù Bình Thương Sinh người này xưa nay mưu định rồi sau đó động, không thể vạn toàn, tuyệt không ra tay. Muốn cho hắn cùng Phong Tử Nhạc cùng sở cuồng nhân ngay mặt đánh nhau chết sống, không biết kết quả, đối này đa mưu túc trí người đến nói, đã muốn có thể nói là một loại thất bại. Chuyện tới nay, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Phù Bình Thương Sinh lạnh lùng cười, chấn hưng tinh thần. Khí thế lại nhớ tới hắn trên người, ở đây bước, còn muốn cũng là vô ích, chỉ có nhìn ra trăm bước đường hẹp sau, như thế nào biến hóa. Hết thể tuy rằng đã muốn thoát ra hắn nắm trong tay nếu là, hắn còn không có thua. Này ba người bên trong, Phong Tử Nhạc đại khái vẫn đang là tối ninh định một cái. Vốn hắn chính là càng lớn trường hợp, càng lạnh tĩnh tính cách, huống chi nay vô tình chi cảnh ảnh hưởng còn chưa hoàn toàn tiêu trừ, hắn tuy rằng cảm xúc mênh mông, lại vẫn như cũ là trấn tĩnh như trước. Đến 72 bước sau, mỗi khi gặp mấy, đều là tuyệt thế võ học, hắn trong lòng thể ngộ, sớm đến vô ngã vô nhân, cùng này đó võ học địa tinh kiện so sánh với. Bài danh trước sau, nhưng thật ra không trọng yếu. Phong Tử Nhạc, 79 bước. Phù Bình Thương Sinh, 60 bước. Võ Ngoại Giang Sơn, 45 bước. Sở Cùng Nhân, 27 bước. Cách xa nhau cũng không xa xôi, ở bước vào cuối cùng một bước phía trước, ai cũng không biết này trăm bước đường hẹp chi tranh, rốt cuộc sẽ là ai thắng ai thua. Phong Tử Nhạc, Sở Cùng Nhân, Phù Bình Thương Sinh, Võ Ngoại Giang Sơn, đều là nhất đẳng nhất tuyệt đỉnh cao thủ. Cũng là tại đây nhỏ hẹp trăm bước trong vòng giành thắng lợi. Ngũ Bảo Thần Cung truyền thừa, lại sẽ là người nào đạt được. Nam Cung Mẫn một đôi diệu mục, ở bốn người trên người đổi tới đổi lui, vẻ mặt lo lắng. Chương 866, Vô Lượng chuyển kiếp diệt độ tâm kinh. Ba canh. Làm Phong Tử Nhạc vượt qua 90 bước này khảm thời điểm, cảm giác lại là biến đổi. Vô Lượng chuyển kiếp diệt độ tâm kinh. Thứ 91 bước, Phong Tử Nhạc gặp được Khôi Ngâu vẫn chưa ra tay. chính là khoanh chân mà ngồi, không gian bên trong, cũng là tràn ngập quỷ dị loạn lưu. Nam Cung Mẫn hô nhỏ một tiếng, giống như rên rỉ. Quả nhiên là kỳ công tuyệt nghệ bảng thượng, bài danh tiền 30 đỉnh cấp võ học. Chiếu này trạng thái, cuối cùng mới bước, nhìn thấy bắt đầu sở đoán này thần kỳ võ học khả năng tính càng lúc càng lớn nhất ba cũng không biết Ngũ Bảo Thần Cung chủ nhân, rốt cuộc là như thế nào thu thập đến này đó thần kỳ võ công. Bực này cường giả, tuyệt đối sẽ không là tạ tạ vô danh hạng người, nhưng là vô luận Nam Cung Mẫn như thế nào suy nghĩ, cũng không nhớ rõ từng nghe qua Ngũ Bảo lão tổ tên này. Hơn nữa hắn nếu là có thể cướp đoạt đến này rất nhiều võ học, lại như thế nào hội an tâm đãi tại đây bí cảnh bên trong. Không có một nói khác, chỉ bằng này trăm loại võ học, liền ít nhất có thể cho hắn được đến nhất giới đứng đầu địa vị, giới chủ vị, chẳng lẽ không so với hoa cư ở bí cảnh bên trong muốn tới hảo. Như vậy nghi vấn, Phong Tử Nhạc trong lòng cũng đồng dạng dâng lên, bất quá hắn cũng biết, lúc này tái như thế nào tưởng, cũng không khả năng biết trong đó chân tướng, chỉ có dũng manh tinh tiến, nếu là được đến Ngũ Bảo Thần Cung truyền thừa sau, nói không chừng có thể cởi bỏ này bí ẩn. Vô lượng chuyển kiếp diệt độ tâm kinh, này một môn võ học chính là lợi dụng tụ thiên lực, ở nhỏ hẹp không gian bên trong, sẽ mở từng đạo loạn lưu, nhân lực không thể ngăn cản. Nếu là thực chiến bên trong, hoặc khả nhanh nhẹn xa đột, tránh đi này vô lượng chuyển kiếp diệt độ tâm kinh tác dụng phạm vi, này cũng là này một môn công phu nhược điểm, nhưng tại đây trăm bước đường hẹp bên trong, lại là tránh cũng không thể tránh. Phù Bình Thương Sinh xa xa vong lại đây, cũng là cười khổ không thôi. Thật khó cho Phong Tử Nhạc mỗi lần đều có thể nghĩ đến phá pháp, này trăm bước đường hẹp bên trong, tuy rằng mỗi loại võ công cũng không có thể được đến nguyên vẹn phát huy, nhưng là bởi vì không gian hạn chế, có đôi khi so với thực chiến lại khó chơi. Bởi vì địa phương nhỏ hẹp, không có địa phương có thể xây dịch, cái này giảm bớt đầu cơ trục lợi quá quan khả năng tính, chỉ có cứng đôi cứng bằng vào võ học trí tuệ, đem này võ công phá giải, tài năng bước qua này một bước. Phù Bình Thương Sinh tự thừa nếu chính mình vào đầu dẫn đầu, tuyệt đối không có khả năng có Phong Tử Nhạc như vậy nhanh nhẹn cùng tốc độ. Này một môn võ công, không gian loạn lưu đáng sợ chỗ, chủ yếu là tùy cơ sinh thành, căn bản không thể đoán trước. Nói cách khác, hắn bằng vào vừa rồi phá bách vạn trảm diệt tuyệt một cái chớp mắt trăm vạn biến hóa thân pháp, nhưng thật ra có thể thông dòng phá vỡ. Xem Phong Tử Nhạc phá quan về phía trước, kỳ thật Phù Bình Thương Sinh cũng luôn luôn tại tự hỏi bên trong. Dù sao này đó cũng đều là hắn sắp sửa trải qua khảo nghiệm, trước làm chuẩn bị, tổng quá Phong Tử Nhạc hoàn toàn không biết gì cả đánh lên đi. Vô lượng chuyển kiếp diệt độ tâm kinh đáng sợ chỗ, chính là xé rách không gian, không có gì có thể kháng cự, mà loại này cái khe, lại là tùy cơ sinh ra, không giống bách vạn trảm diệt tuyệt, tuy rằng là nhất trảm trăm vạn kiếm, nhưng rốt cuộc là có tích khả theo, có thể trước tiên chuẩn bị né tránh. Mà này không gian cái khe sinh thành phía trước, cũng là căn bản không thể phán đoán. Đợi cho phát hiện là lúc, không gian cái khe đã muốn sinh thành, nếu là đang ở nhân thân trung gian, kia vô luận như thế nào cường hãn thân hưu, đều là một phân thành hai, tuyệt không ngoại lệ. Loại này võ công, gọi người như thế nào khả phá. Phù Bình Thương Sinh lắc lắc đầu, cười khổ không thôi, hắn thật sự là không thể tưởng được biện pháp. Này Ngũ Bảo Thần Cung bên trong, so với chi vạn năm phía trước, lại nhiều nhiều lắm gì đó. Lúc trước liệt Phật tổ tiên không thể đem Ngũ Bảo lao tổ bát, phát triển đến bây giờ, Ngũ Bảo Thần Cung đã muốn uy một đáng sợ quái vật. Nếu không phải khi cách vào năm, Ngũ Bảo lao tổ nhất định đã chết, kia chính mình mấy người đang thần cung bên trong, quả thực là mặc người ngư thịt, chỉ cần Ngũ Bảo lao tổ vừa động nhậm gian, chỉ sợ có thể đưa bọn họ hóa thành phấn. Võ ngoại Giang Sơn đồng dạng cũng chú ý Phong Tử Nhạc bên này tình hình, vừa thấy này vô lượng chuyển kiếp diệt độ tâm kinh, cũng là không khỏi hoảng sợ. Như vậy võ công, thế nhưng cũng xuất hiện ở Ngũ Bảo Thần Cung bên trong. Nơi này chất chứa sâu, xem ra còn tại ta ngoài ý liệu. Bất quá, này vô lượng chuyển kiếp diệt độ tâm kinh, lại nên như thế nào phá pháp? Này đề cập thiên số chi học giữa tối tinh thâm bộ phận, bằng kia tiểu tử kiến thức, lại như thế nào có thể tính không gian cái khe xuất hiện quy tích ba cho dù là ta võ ngoại Giang Sơn trong lòng cũng là nghiêm nghị. Muốn phá vỡ này một môn vô lượng chuyển kiếp diệt độ tâm kinh, là tối trọng yếu muốn có thể đoán trước hiểu được không gian cái khe sinh ra vị trí. Loại này tính toán, đề cập đến thiên số chi học tối gian nan bộ phận. Thiên địa văn vật, sen biến hóa, đều có quy luật khả theo. Tuy rằng loại này quy luật, đều không phải là người bình thường có khả năng lý giải cùng nắm giữ, nhất là đề cập đến thời gian cùng không gian này một bộ phận, đối với đại bộ phận người thường, thậm chí là tụ thiên võ giả mà nói, đều giống như thiên thư bình thường, không thể lý giải. Này vô lượng chuyển kiếp diệt độ tâm kinh, vì cái gì có thể danh liệt kỳ công tuyệt nghệ bảng tiền 30, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì nó bước đầu đề cập không gian quy luật. Không gian cái khe sinh ra, nhìn như tùy cơ, kỳ thật đồng dạng là có quy luật khả theo. Chính là trong đó tính toán, chẳng những là phiền phức vô cùng, hơn nữa sở đề cập nguyên lý, lại tinh thâm vô cùng. Đối với này thời gian cùng không gian võ học, ở tinh hà thế giới bên trong, cũng chủ yếu có hai đại lưu phái. Nhất phái nguyên tự Phật gia, tên là nhân vi học phái, lấy nhất xa nhất thế giới chi lý, cụ thể mà vi, theo cực nhỏ bé chỗ trong tay, phá lệ đưa ra thiên địa không lường được chi lý, lấy xác suất cùng thiên số chi học, đến giải thích thời không chỉ biến. Tuy rằng này học thuyết cơ hồ có thể giải thích đương kim võ học sở hữu hiện tượng, nhưng đại bộ phận võ giả cũng không nguyện ý tin tưởng chính mình sinh hoạt tại một cái không xác định thế giới bên trong, bởi vậy cũng không có thể xác lập chính mình chủ lưu học phái địa vị, mà một khác phái tắc nguyên tự đạo ra, tên là thiên địa học phái, lấy thiên địa vạn vật vũ trụ vi mô góc độ, chiếu thiên hạ, chứng kiến thời không thống nhất, khí thế bằng bạc, tuy rằng cũng có rất nhiều khó có thể tự bào chữa chỗ, nhưng là đủ loại hiện tượng, cũng vì đương kim mới nhất võ học phát triển sở nghiệm chứng. Mặc kệ là tỉ mỉ chi học, vẫn là thiên địa chi học, đều đề cập cực kỳ phiền phức tính toán, cùng người thường bình thường biết, khác nhau rất lớn. Võ ngoại Giang Sơn ở thư viện là lúc, đối này hai đại học phái gì đó, đều lược có đọc lướt qua, đại khái thông này đạo lý, nhưng là bất quá chính là hời hợt mà thở, nói muốn lấy loại này lý luận đến tính toán vô lượng chuyển kiếp diệt độ tâm kinh không gian cái khe, thật sự là ép buộc. Nếu là tính không được này cái khe sinh ra quy tích, như thế nào có thể phá này một môn võ công? Tiểu tử này là khẳng định không được, ta nếu là đi lên, nên làm cái gì bây giờ? Hắn chính suy tư là lúc, đã thấy vẫn nhắm mắt trầm tư Phong Tử Nhạc đống nhiên đứng dậy, lộ ra một kia tự tin mỉm cười, cất bước đi vào kia vô lượng chuyển kiếp diệt độ tâm kinh bao phủ trong phạm vi. Muốn chết? Võ ngoại Giang Sơn hung tợn mắng một câu. Không rõ ràng lắm không gian cái khe chỗ, tùy tiện xâm nhập, chính là tự tìm tử lộ. Chương 867, du nhận có thừa, vừa mới đột phá. Bốn canh. Cẩn thận. Nam Cung Mẫn hô nhỏ một tiếng, đã thấy Phong Tử Nhạc nhẹ nhàng cười, kiếm quang lưu chuyển, tại đây chảm liệt hư không vô lượng chuyển kiếp diệt độ tâm kinh bên trong, dĩ nhiên là như một trích vũ yến bình thường, biến chuyển tự nhiên, thân hình nhẹ nhàng, hoàn toàn chưa bị kia vỡ vụn không gian cái khe sở ảnh hưởng. Hắn dĩ nhiên là toàn bộ né qua. Như thế nào khả năng? Võ ngoại Giang Sơn cùng Phù Bình Thương Sinh cùng kêu lên kinh hô, đều là không thể tin được hai mắt của mình. Phong Tử Nhạc cường thịnh trở lại, dựa vào cái gì hắn có thể đoán trước không gian cái khe xuất hiện, tại đây vô lượng chuyển kiếp diệt độ tâm kinh dưới, lông tóc vô thương. Liền ngay cả Sở Cùng Nhân cũng không cấm ngẩng đầu lên, nhíu nhíu mày đầu, chợt mới cúi đầu, vùi đầu về phía trước. Phù Bình Thương Sinh cũng liền thôi. Hắn tuy rằng kiến thức không kém, nhưng rốt cuộc không giống như là võ ngoại Giang Sơn bình thường, đối thiên số chi học nghiên cứu thâm hậu, cũng không biết đoán trước này không gian cái khe xuất hiện, là cỡ nào gian nan một sự kiện, cho nên tuy rằng sợ hãi than, nhưng là chính là bội phục Phong Tử Nhạc tâm tư nhắn nhủi, tính kế chuẩn xác. Nhưng võ ngoại Giang Sơn lại biết, đây là căn bản không có khả năng sự tình, là tuyệt đối không có khả năng. Vô luận này đây nhập vi học phái vẫn là thiên địa học phái tính toán phương pháp, muốn tìm được này vô lượng chuyển kiếp diệt độ tâm kinh không gian cái khe sinh ra quy luật, suy tính này xuất hiện vị trí, sở cần tính toán đều là vô cùng phức tạp. Cho dù là Phong Tử Nhạc tinh nghiên thiên số chi học, lấy thể nội tiểu thiên địa tính toán này kết quả, tối thiểu cũng muốn mấy ngày mấy đêm thời gian, tài năng đem không gian cái khe biến hóa tính thành, tìm được trong đó khe hở. Như thế nào khả năng bất quá là một khắc công phu, có thể như thế thành thạo? Hán này không phải bính vận khí đi. Võ ngoại Giang Sơn trợn mắt há hốc mồm, nhìn Phong Tử Nhạc ở trong đó biến chuyển như ý, thân hình mạnh mẽ như rồng, lại không thể tin được hai mắt của mình. Nếu hắn có này bản sự, kia đến tinh hà thế giới bên trong, cho dù là ở thư viện bên trong như một phần giáo trước, cũng vinh quang đến cực điểm. Nhưng là, này thật là làm không được. Võ ngoại Giang Sơn nghĩ như thế nào cũng tưởng không rõ, Phong Tử Nhạc làm một người hoàn toàn không có một chút thiên số chi học trụ cột. Như thế nào khả năng có thể làm được tình trạng này? Kỳ thật Phong Tử Nhạc chính mình cũng không hiểu được. Hắn đối mặt vô lượng chuyển kiếp diệt độ tâm kinh, dốc lòng suy tư, cũng có thể cảm giác được này võ công biến hóa phiền phức, muốn phá giải thủ vì không dễ, đang do dự là lúc, đống nhiên chỉ cảm thấy trong ngực thái huyền tử khí bắt đầu khởi động, giống nhau ở hắn trong óc bên trong, diễn biến ra vô số biến hóa, giống như là đem trước mặt vô lượng chuyển kiếp diệt độ tâm kinh sở sinh ra không gian cái khe. Rõ ràng ở mắt, nay đổ đi ra ngoài Phong Tử Nhạc chính mình ý liệu, thái huyền tử khí rất có kỳ hiệu. Đối hắn võ đạo tiến bộ cũng có thật lớn tác dụng, nhưng chưa từng có xuất hiện quá như vậy tác dụng. Thái huyền tử khí diễn biến biến ảo, quả thực là rõ ràng đem kia quỷ dị phức tạp, không thể đoán trước không gian cái khe toàn bộ biểu hiện ở Phong Tử Nhạc trước mắt. Biểu thị một lần sau, Phong Tử Nhạc vẫn có do dự, thượng không xác định, mà kia thái huyền tử khí tựa hồ là biết hắn tâm ý dĩ nhiên là thả chậm tốc độ, lại lần nữa hiện một lần. Phong Tử Nhạc trong lòng cảm ứng, cũng nguyên này tiến nhập một loại kỳ diệu võ đạo cảnh giới bên trong. Tại đây loại cảm ứng bên trong, giống nhau thế gian hết thảy đều trở nên thong thả xuống dưới. Kia phô thiên cái địa thế tới rào rạt vô lượng chuyển kiếp diệt độ tâm kinh, cũng lập tức trở nên sơ hở chống chất. Hắn thanh khiếu một tiếng, mang theo Nam Cung Mẫn phi thân mà ra, ở vô lượng chuyển kiếp diệt độ tâm kinh biến hóa bên trong, du nhận có thừa, cũng làm cho các cao thủ trợn mắt há hốc mồm. Qua, hắn quả nhiên là hoàn toàn phá vô lượng chuyển kiếp diệt độ tâm kinh. Võ ngoại Giang Sơn xé rách chính mình tóc, nhìn Phong Tử Nhạc vượt qua này một bước. Quả thực nghĩ đến chính mình đang ở sẽ không tỉnh lại ác ngộng bên trong. Phong Tử Nhạc bằng vào thái huyền tử khí chi trợ, bước ra trăm bước đường hẹp thứ 91 bước. 93. 94. Phong Tử Nhạc vẫn đều không có đình chỉ, cho đến 99 bước mà chỉ. Ở hắn bên người Nam Cung Mẫn, sắc mặt đã muốn trở nên cực kỳ tái nhợt, này cuối cùng 10 bước. Kinh tâm động phách, chứng kiến võ công, đều là như sấm bên tai. Phía trước nghĩ đến kia vài loại tuyệt thế thần công, cũng gặp được vài loại. Vũ trụ bốn thôn thổ lục thần biến. Tiểu vô lượng quy nguyên pháp. Tự nhiên cửu thiên sinh thần trương. Này chính là ở trong truyền thuyết nghe nói võ công, ở trước mặt nhất nhất thi triển ra, ở nhất nhất phá hoàn toàn phá vỡ. Loại cảm giác này, làm cho người ta cảm thấy phi thường không chân thật. Nam Cung Mẫn sớm đã một câu đều nói không được, chính là trừng lớn kinh ngạc hai mắt. Mặc cho Phong Tử Nhạc đem chính mình tùy ý bài bố. Về phần võ ngoại Giang Sơn, từ lâu rừng hô to gọi nhỏ, trên mặt tuy rằng vẫn là mang theo cuồng vọng sắc, nhưng là có một loại sắc lệ nội nhẫm tái nhợt. Cuối cùng 10 bước, Phong Tử Nhạc dĩ nhiên là đi được như thế thoải mái. Thứ 99 bước, chính là kỳ công tuyệt nghệ bảng đứng hàng thứ đệ tam hiên viên kiếm pháp. Này một môn kiếm pháp lấy dòng họ vì tên, nghe đứng lên thường thường vô kỳ, cũng là được xưng là chu tức thất túc bên trong. Hoàng khí nặng nhất võ công, ẩn hiện cổ nhân hoàng oai, kiếm chiêu hoành đại, muôn hình vạn trạng. Phong Tử Nhạc tại đây một bước thượng, trì hoãn không ít thời gian, bất quá càng nhiều là vì thể hội kiếm chiêu tinh túy. Hắn đoạt được kiếm đạo, tuy rằng rộng lớn khôn cùng, nhưng đi vào nhập tụ thiên sau, không khỏi vẫn là cảm thấy có không chừng cảm giác, này một môn hiên viên kiếm pháp, đối hắn kiếm đạo, lại là rất có bổ ích. Lúc này hắn trạng thái, vẫn đang là thanh minh vô cùng. Vô tình đạo phối hợp thái huyền tử khí, có thể đem đối mặt võ công phân tích cực kỳ thấu triệt, Phong Tử Nhạc trong lòng đều có chút luyến tiếc thoát ly này vô tình đạo cảnh giới. Dù sao đối với võ giả mà nói, loại này đem võ học giống cắt cà rốt giống nhau, tầng tầng giải phẫu mở ra, nhìn xem nhất thanh nhị sở cảm giác, thật sự là rất thích, làm cho người ta không thể kháng cự. Hô! Thật lâu sau, mới thấy Phong Tử Nhạc thủy xuống tay đoạn kiếm, mà 99 bước bên trong. Kia đầu đội bình thiên quan, hoàng khí 10 phần con rối thâm thi lễ, cung kính lui trở về. Hiên viên kiếm pháp tinh áo, hắn đã hết. Mà lúc này, khoảng cách đi ra trăm bước đường hẹp, cũng chỉ có một bước xa mà thôi. Hắn ánh mắt đầu hướng trước mặt kia nơi, đồng nhiên trở nên cực kỳ thâm thúy. Trăm bước đường hẹp, đếm ngược thứ 2 bước đã muốn là kỳ công tuyệt nghệ bảng đệ tam danh võ học. Cuối cùng một bước, hắn đem đối mặt như thế nào võ học? Là kỳ công tuyệt khổ bảng bài danh 122 loại võ công, vẫn là này khác. Không biết vì cái gì, Phong Tử Nhạc trong lòng, ẩn ẩn có một loại cảm giác, này cuối cùng một bước, mới là trăm bước đường hẹp cuối cùng tinh yếu chỗ, phía trước 99 bước, chẳng qua là chăn đệm mà thôi. Hơn nữa, này cuối cùng một bước võ học, hẳn là không ở kỳ công tuyệt nghệ bảng phía trên. Lúc này, toàn bộ trăm bước đường hẹp bên trong, bốn người trình tự, vẫn đang là bảo trì chưa biến. Phong Tử Nhạc 99 bước, đứng hàng thứ nhất. Phù Bình Thương Sinh, 72 bước, hắn nhanh hơn tốc độ, tuy rằng không thể cùng Phong Tử Nhạc biến thái so sánh với, nhưng là cũng đã muốn nhanh đến cực hạn. Võ Ngoại Giang Sơn, 54 bước. Sở Công Nhân, 45 bước khoảng cách Võ Ngoại Giang Sơn, chỉ có 9 bước xa. Chương 868, cuối cùng một bước năm canh. Phong Tử Nhạc còn kém một bước, có thể đi hoàn trăm bước đường hẹp. Phù Bình Thương Sinh sắc mặt nghiêm nghị, Quỷ Ẩn Tiên Sinh có chút đăm chiêu, Võ Ngoại Giang Sơn giận tí mặt, Nam Cung Mẫn đầy cõi lòng tha thiết, mà Hộc Phi Dương vẫn như cũ tê liệt ngã xuống ở đất, do chưa tỉnh đến. Lúc này đây Ngũ Bảo Thần Cung tranh đoạt chiến, chẳng lẽ ở trong này sẽ ra kết quả? Tuy rằng không có người biết này trăm bước đường hẹp sau, còn có thể không có cái gì đặc biệt khảo nghiệm, nhưng là trải qua này trăm loại võ học thí luyện sau, rất khả năng, Ngũ Bảo Thần Cung truyền thừa, như vậy hội quyết định. Nhưng là Sở Cuồng Nhân biểu tình, tựa hồ như trước là thập phần lạnh nhạt, hắn bên người cổ tập nhân cũng vẫn đang là tươi cười đầy mặt. Đại khái chỉ có bọn họ hai người, đối Phong Tử Nhạc đi đến nơi này, chút không cảm thấy kinh ngạc, mà đối tình huống hiện tại, cũng không cảm thấy lo lắng, vẫn đang là vùi đầu về phía trước. Không có một, còn có một người. Chu Đại Thường ngồi xổm tại hôn mê bất tỉnh Hộc Phi Dương bên người, nhàm chán bắt lộng trên đất con kiến, đối trăm bước đường hẹp bên trong so đấu, toàn không quan tâm. Dù sao, nhìn Sở Cuồng Nhân một đường báo tắp sau, hắn cũng không có can đảm tái bước vào trăm bước đường hẹp, coi như là ở này nghỉ ngơi thôi. Môn chủ, Phong Tử Nhạc sắp đi xong cuối cùng một bước, chúng ta là không kịp. Quỷ Ẩn Tiên Sinh thấy Phong Tử Nhạc ở thứ 9-19 bước chỗ ngừng lại, tĩnh tâm suy tư, tạm dừng thật lâu sau, rốt cục nhịn không được mở miệng. Không. Phù Bình Thương Sinh lắc lắc đầu, trong ánh mắt tuy rằng cất giấu một phần lo âu, nhưng trên mặt vẫn duy trì bình tĩnh. Nay trăm bước đường hẹp, lấy 9 bước làm một cái trình tự, phàm 99 bước, chính là 11 trình tự, cuối cùng một bước, một mình đại biểu cho một tầng thứ. Nói cách khác, này cuối cùng một bước võ học, tất nhiên là muốn còn hơn phía trước kia 9 bước một bậc. Thứ 9-19 bước võ học, chính là kỳ công tuyệt nghệ bảng bài danh đệ tam hiên viên kiếm pháp. Cho dù là thứ nhất, vị thứ hai võ học cũng không thể nói vượt qua này đệ tam võ học một bậc. Cuối cùng một bước, mặc kệ là đại biểu cho cái gì võ công, này một chiêu tất nhiên là kinh thiên động địa, cho dù là Phong Tử Nhạc, cũng không khả năng như vậy dễ dàng đột phá. Hoặc là nói, này cuối cùng một bước, chính là này Ngũ Bảo Thần Cung lập thân chi cơ ba Ngũ Bảo huyết luyện phương pháp. Này cũng không phải không có khả năng sự tình. Ngũ Bảo lão tổ tự cho mình rất cao, hắn có thể thu thập thiên hạ kỳ công tuyệt nghệ, cấu thành này trăm bước đường hẹp, nhất định là tự nhận là nhà mình Ngũ Bảo huyết luyện phương pháp bao trùm các gia võ học phía trên. Trên thực tế, này Ngũ Bảo huyết luyện phương pháp, nếu thật sự có thể đại thế giới thiên địa âm dương cương nhu không chỗ nào mà không bao lấy, hội tụ thiên địa lực, kia thật là hợp tụ thiên cảnh giới này một tầng thứ tu vi võ học, trở thành tụ thiên chi căn bản võ học cũng không đủ, muốn áp đảo Chu Tức Thất Túc kỳ công tuyệt nghệ bảng Phù Bình Thương Sinh cũng là tư tâm tán thành. Nếu nói Ngũ Bảo lão tổ đem Ngũ Bảo huyết luyện phương pháp đặt ở trăm bước đường hẹp cuối cùng một bước, chính là cấp người sống qua trăm bước đường hẹp, tự hành thể ngộ cơ hội, kia cũng hoàn toàn có thể nói được đi qua. Dù sao muốn tu luyện loại này cơ hồ tương đương cắn nuốt hết thảy, rèn luyện tự thân võ công, không thể dung hợp bách gia chi trường trong lời nói, rất nhanh sẽ bị dị chủng chân khí đánh sâu vào tự thân, khó có thể kiềm chế. Lấy này trăm bước đường hẹp vì cơ hội, có thể phá tận 99 gia kỳ công tuyệt nghệ, kia lĩnh ngộ Ngũ Bảo huyết luyện phương pháp, cơ hội cũng liền lớn hơn nữa. Nếu là như vậy nói, Phù Bình Thương Sinh một bên đi tới, một bên nhìn chằm chằm Phong Tử Nhạc, cau mày. Mấu chốt, vẫn là xem Phong Tử Nhạc ngộ tính, tuy rằng hắn ngộ tính mỗi khi đều có thể ra ngoài mọi người ngoài ý liệu, nhưng là lúc này đây, Phù Bình Thương Sinh thật sự hy vọng hắn không cần rất vượt qua mọi người chờ mong. Hắn không nên có thể nhanh như vậy vượt qua cuối cùng một cửa đi. Phù Bình Thương Sinh tuy rằng miệng nói như vậy, trong lòng lại vẫn là một điểm nắm chắc cũng không có. Hắn chỉ có mau chóng đi phía trước, hy vọng có thể mau chóng vượt qua tiến độ. 75 bước. 80 bước. 85 bước. Phong Tử Nhạc vẫn đang lẳng lặng đứng ở thứ 9-19 bước, thậm chí cũng không từng nếm thử nước ra cuối cùng một bước, này cũng là làm cho Phù Bình Thương Sinh đám người, trăm tư không thể này giải. Trước đó Phong Tử Nhạc Tổng hội mặc kệ như thế nào, đi trước một bước. Tham dò này một bước trung võ công biến hóa, sau đó mới tốt bắn tên có, làm tốt phá chiêu chuẩn bị. Nhưng hắn nay ngay cả xem cũng không xem cuối cùng một bước rốt cuộc là ẩn chứa cái gì võ học, hắn lại ở suy tư cái gì. Phù Bình Thương Sinh càng ép càng gần, mặt sau hai người, cũng là giống nhau không cam lòng yếu thế. Sở Cuồng Nhân rốt cuộc siêu việt võ ngoại Giang Sơn. Trên thực tế, Sở Cuồng Nhân vượt qua thứ 60 bước thời điểm, ngay cả xem đều không có xem bên người võ ngoại Giang Sơn liếc mắt một cái. Võ ngoại Giang Sơn tức giận điền ứng, vốn là muốn miệng quát mắng, nhưng không biết vì cái gì, ở Sở Cuồng Nhân trải qua hắn bên người thời điểm, hắn dĩ nhiên là một câu cũng chưa nói ra. Sở Cuồng Nhân, 72 bước. Võ ngoại Giang Sơn, 63 bước. Phía sau, Phù Bình Thương Sinh cũng gặp bình cảnh, hắn tiến lên tốc độ, càng ngày càng chậm. Trên thực tế, chính hắn cũng rõ ràng, đợi cho 90 bước về sau, hắn sẽ gặp phải Phong Tử Nhạc giống nhau gian nan tình cảnh. Hơn nữa, hắn đến bây giờ cũng vẫn đang không biết Phong Tử Nhạc là như thế nào tìm được bài trừ 91 bước vô lượng chuyển kiếp diệt độ tâm kinh phương pháp. Quả nhiên hắn bị tạm ở tại thứ 90 bước, trơ mắt nhìn Sở Cuồng Nhân đuổi theo, cùng hắn bình tề. Hai người liếc nhau, đều yên lặng không nói gì. Thiên Võ Đại Lục thiên hạ thứ nhất Sở Cuồng Nhân. Thiên ngoại thế giới thứ nhất cao thủ Phù Bình Thương Sinh. Này hai người vốn hẳn là sẽ có số mệnh một trận chiến, nhưng khi bọn hắn phía trước đứng một vị càng mạnh địch thủ thời điểm, bọn họ cho nhau khiêu chiến ý nguyện, cũng liền trở nên hứng thú dã rời. Phù Minh Chủ, thỉnh. Cổ tập nhân cười hì hì đối này Phù Bình Thương Sinh chắp tay, coi như là một lần lễ phép tiếp đón. Bọn họ phía sau võ ngoại Giang Sơn, nhanh đuổi chầm đuổi, rốt cục đuổi tới thứ 8-11 bước lên. Mà đến bây giờ, Phong Tử Nhạc vẫn đang dừng lại ở thứ 9-19 bước, vẫn không nhúc nhích. Phong Tử Nhạc, sao lại thế này? Nam Cung Mẫn kiềm chế không được, đệ thấp thanh âm, lén lút hướng Phong Tử Nhạc hỏi. Phong Tử Nhạc mắt điếc tai ngơ, hắn ánh mắt, lại chỉ nhìn chằm chằm kia cuối cùng một bước trống trải chỗ, không biết là nhìn thấy gì, như thế nhập thần. Hắn đấy mắt có các loại cảm xúc, kính ý, sợ hãi, mong chờ muốn thử cùng chờ mong, xen lẫn trong một chỗ. Hình thành một cái mê mang lốc xoáy. Ở hắn con ngươi sâu nhất chỗ, có tử sắc ánh sao, ngẫu nhiên chợt lóe. Hắn vẫn như cũ là bất động. Phù Minh Chủ, chúng ta đi trước một bước. Đang ở này một mảnh lặng im bên trong, lại nghe cổ tập nhân mỉm cười mở miệng, chỉ thấy Sở Cuồng Nhân cả người chấn động, bước vào thứ 9-11 bước giữa. Vô lượng chuyển kiếp diệt độ tâm kinh phát động, đầy trời không gian cái khe, nhất thời đem Sở Cuồng Nhân vây quanh. Lại chỉ nghe đến cười lạnh trong tiếng, cả người run lên, này lóe ra điện mang ba không gian cái khe, nhưng lại như là sợ hai hắn khí thế bình thường, bị hắn buộc rời xa thân hình, chính là ngẫu nhiên có như vậy một hai điều thật nhỏ cá lọt lưới, ở hắn trên người lưu lại thật nhỏ miệng vết thương, sái ra đỏ sâm máu tươi. Phù Bình Thương Sinh đồng tử rồi đột nhiên co rút lại. Môn võ công này, thế nhưng còn có loại này phá pháp. Chương 869 Vì cái gì còn không đi tới? Sở Cuồng Nhân lựa chọn, cùng Phong Tử Nhạc hoàn toàn bất đồng. Nếu Phong Tử Nhạc chỉ dùng để phiền phức tính toán, né qua không gian cái khe, là đạt tới võ đạo bên trong kỹ cực hạn, thể hiện rồi một loại hài hòa mà phiền phức mỹ cảm, kia Sở Cuồng Nhân chính là lấy tự thân mạnh mẽ thực lực, thôi động đến võ đạo bên trong thế chi cực hạn, đúng là đem kia vô kiên bất tồi không gian cái khe toàn bộ bức lui. Như nhau quả thật sao có người ở trước mặt hắn thi triển vô lượng chuyển kiếp diệt độ tâm kinh, chỉ sợ cũng sẽ bị hắn này mạnh mẽ khí thế bắt buộc lui. Này một môn võ công, thế nhưng còn có này một loại phá pháp. Phù Bình Thương Sinh hai mắt bên trong ẩn hiện thần mang, trơ mắt nhìn Sở Cuồng Nhân bước ra này một bước, sắc mặt âm trầm cơ hồ giọt xuất thủy đến. Quỷ ẩn tiên sinh nín thở liễm khí, một câu cũng không dám nói. Võ ngoại Giang Sơn ở 10 bước ở ngoài. Ngay cả kêu gào quát mắng dũng khí cũng chưa. So với thấy một đuổi không kịp thiên tài càng làm cho người hề hoài, chớ quá cho thấy hai đuổi không kịp thiên tài. Phong Tử Nhạc báo táp đột tiến, đã muốn đạt tới thứ 9-19 bước, cái này làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Mà Sở Cuồng Nhân cuối cùng một cái tiến vào, nay lại ngược lại siêu việt hai người, tới thứ hai vị trí, cái này gọi là được xưng thiên hạ thứ nhất cao thủ Phù Bình Thương Sinh, còn có tinh hà thế giới người tới. Chu Tước thất túc thanh niên một thế hệ tuấn kiệt võ ngoại Giang Sơn tình dùng cái gì kham. Phù Bình Thương Sinh cắn chặt răng, mắt thấy Sở Cuồng Nhân đã muốn phá vô lượng chuyển kiếp diệt độ tâm kinh, sắc mặt trầm xuống, lúc này cũng cất bước về phía trước. môn chủ, không thể lỗ mãng. Quỷ ẩn tiên sinh khẩn trương, hắn nay vận mệnh hoàn toàn vì phù bình thương sinh sở chế, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, phù bình thương sinh không chiếm được ngũ bảo thần cung truyền thừa cũng là thôi, nếu là tại đây trăm bước đường hẹp bên trong, có cái gì thương tổn, kia đã có thể chịu thiệt nhiều lắm. Phù bình thương sinh cũng là mắt điếc thai ngơ, thân mình nhất cử, bước vào thứ 9-11 bước. Đứng sở cùng nhân cạnh, bị phong tử nhạc vượt qua, cũng liền thôi. Vô luận như thế nào, cũng không thể tái lạc hậu cho những người khác. Hắn cổ họng trung phát ra thâm trầm quắc khẽ, ngàn năm thứ nhất cao thủ vinh quang cùng kiêu ngạo ở hắn đáy lòng thiêu đốt, đến tình trạng này, đủ loại tính kế cũng đành phải vậy, chỉ có tử chiến đến cùng. Tiêu hùng đến vậy, phương hiển bản sắc. Nếu là chỉ biết tính kế, ở thời khắc mấu chốt không thể cử thân mà ra. Nhiều nhất bất quá một mưu sĩ quân sư lưu, một thế hệ kiêu hùng, tuy rằng là thâm trầm đa trí, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ bác thượng một phen. Sở quân nhân ánh mắt chuyển lại đây, ở phù bình thương sinh trên người đảo qua, khẽ gật đầu, dĩ nhiên là hơn vài phần khen ngợi sắc. Vô lượng chuyển kiếp diệt độ tâm kinh, lại lần nữa đánh út lại. Sở quân nhân cũng đồng dạng đứng ở thứ 9-11 bước bên trong. Nhưng lần này vô lượng chuyển kiếp diệt độ tâm kinh, cũng là chỉ hướng tới phù bình thương sinh dũng đi, với hắn mà nói cũng không ảnh hưởng. Lại nói tiếp này trăm bước đường hẹp, cũng là hơi có chút trí năng thần dị chỗ. Nếu là hai người đồng thời bước vào một bước, chỉ cần một người bảo vệ mặt khác một người, phá vỡ này võ học, này một bước cũng liền yên ổn xuống dưới, xem như thông qua. Nếu là trước sau tiến vào, vậy cần hai người đều tự phá vỡ này võ học mới được. Hơn nữa này công kích phạm vi, tự nhiên rút nhỏ bình thường, cho nên phù bình thương sinh tuy rằng chính là lạc hậu một bước, nhưng đối mặt này vô lượng chuyển kiếp diệt độ tâm kinh công kích, ngược lại là càng thêm mãnh liệt. Uy lực chưa từng giảm nhỏ, phạm vi giảm bớt một nửa, kia cũng liền ý nghĩa không gian cái khe tần suất lại cao gấp đôi. Phù bình thương sinh ứng đối phương pháp, lại có bất đồng. Hán ngạo nghễ đứng lặng ở tại chỗ, trong miệng tụng niệm kỳ dị kinh văn, hai tay kết ấn, thân như lưu ly. Đúng là ở cùng kia vô lượng chuyển kiếp diệt độ tâm kinh con rối trực tiếp giao phong. Song phương là ở tranh đoạt này một mảnh nhỏ không gian nắm trong tay quyền. Thiên thượng Bạch Ngọc Kinh, 5 tầng 12 thành, thân mình chính là tuyệt thế võ học, ở hắn khống chế trong phạm vi cơ hồ có thể nói là sinh tử tồn diệt, hệ cho hắn một ý niệm. Lấy này võ học, đối kháng vô lượng chuyển kiếp diệt độ tâm kinh, dĩ nhiên là lực lượng ngang nhau cục diện. Võ ngoại Giang Sơn đổ hút một ngụm khí lạnh. Khởi. Này một bang đều là cái gì quái vật? Bọn họ thật là thiên ngoại thế giới man hoang dân bản xứ sao? Không nói cái khác, nhưng nói bọn họ phá giải này 90 bước sau, bài danh kỳ công tuyệt nghệ bảng tiền 30 thần kỳ võ học là lúc, sở thi triển thủ đoạn, đều là làm cho người ta kinh hãi chi cực. Phong tử nhạc một cái chớp mắt tính toán, làm cho người ta không dám tin. Sở cuồng nhân nhiễm bá đạo sát thế. Làm cho người ta không thể ngăn cản. Phù bình thương sinh lĩnh vực tuyệt học, làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Nguyên tưởng rằng bước vào này tinh hà bí cảnh, vốn nên dễ dàng thu gặt cục diện, Nam Cung ra một tiểu cô nương, căn bản là không có đặt ở hắn trong mắt. Nay xem ra, Nam Cung Mẫn đã muốn thành trận này tuần phối hợp diễn. Mà chính mình, có thể hay không được đến này nhân vật chính địa vị, còn tại chưa định chi thiên. Không có khả năng. Võ ngoại Giang Sơn nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt hai đấm, gầm lên không chỉ, ta là người Chu Tức Thất Túc, ta chính là Huyền Nguyên Tông đại đệ tử. Ta như thế nào khả năng so ra kém vài dân bản xứ? Các ngươi chờ, các ngươi chờ. Hắn đúng là phát cuồng bình thường, toàn lực ứng phó, ầm ầm mà tiến. Chu Đại Thường nâng lên mí mắt, nhìn này cơ hồ điên cuồng ăn chơi chắc táng liếc mắt một cái, lại nhìn đến nay hôn mê bất tỉnh Hộ Phi Dương, đồng tình lắc lắc đầu, lại thè lưỡi. Lộ ra tươi cười. Sở cuồng nhân hơi sự nghỉ ngơi, lại tiến thêm một bước. Phù bình thương sinh không cam lòng yếu thế, ở hắn đi tới sau, cũng là nỗ lực về phía trước một bước. Hai người trong lúc đó, lâm vào giằng co. Sở cuồng nhân tuy rằng mỗi khi có thể dẫn đầu, nhưng cũng không thể đem phù bình thương sinh bỏ ra, như thế đi bước một đi tới, cuối cùng hai người đều đến phong tử nhạc phía sau. Thứ 9-18 bước. Chỉ kém một bước, có thể vượt qua phong tử nhạc. Sở cuồng nhân hai mắt bên trong, ẩn hiện kỳ dị quan mang, mà phù bình thường sinh cứ việc sắc mặt tái nhợt, nhưng cũng là lộ ra hỉ sắc. Tiểu thiếu gia, như thế nào còn không đi tới? Cổ tập nhân lạnh nhạt hỏi, cũng không nghe phong tử nhạc trả lời, Chỉ có Nam Cung Mẫn bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Phong Tử Nhạc đúng là tượng đất bình thường, đến bây giờ, vẫn là không có gì động tĩnh. Hắn thân hình đứng lặng bất động, thậm chí ngay cả lông mi cũng không từng chát động một chút, sợi tóc cùng áo trắng, ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng phất phơ, vẻ mặt nghiêm nghị, song đồng bên trong, sâu không lường được. Nếu là nhìn kỹ, có thể ở hắn con ngươi bên trong, nhìn đến toàn bộ vũ trụ chuyển động. Hết thảy, quy về sáng lạn cực điểm, như pháo hoa bình thường nở rộ cùng héo tàn, diệt thế oai, đều hệ cho một cái thẳng tắp. Một cái ngang vũ trụ, bẻ gãy nghiền nát, không thể ngăn cản thẳng tắp. Sở Cuồng Nhân rốt cục bước ra thứ 9-19 bước, ngăn cản Hiên Viên kiếm pháp đánh sâu vào, đứng ở Phong Tử Nhạc bên trái bên người. Nhưng Phong Tử Nhạc vẫn như cũ là không hề hay biết, vẫn không nhúc nhích. Sở Cuồng Nhân phá Hiên Viên kiếm pháp, cũng cùng Phong Tử Nhạc giống nhau, đứng yên địa phương, nhìn cuối cùng một bước. Phù Bình Thương Sinh bước vào 99 bước, cắn răng gian nan phá Hiên Viên kiếm pháp, đứng ở Phong Tử Nhạc phía bên phải, nhìn phía cuối cùng một bước phương hướng, đột nhiên trong lúc đó, cũng là yên lặng xuống dưới. Ba người cùng tồn tại, đúng là pho tượng. Chương 870, này một kiếm, dữ dội bác đại tinh thâm. Hai canh. Bọn họ đây là làm sao vậy? Quỷ ẩn tiên sinh chán đến chết, đúng là cùng Nam Cung Mẫn bắt chuyện lên. Thời gian đã qua đi hồi lâu, theo Phù Bình Thương Sinh bước trên thứ 9-19 bước, này ba người bảo trì lặng im, cũng đã muốn vượt qua có hai canh giờ. Liền ngay cả rừng ở cuối cùng võ ngoại Giang Sơn, đều chạy tới thứ 90 bước, khoảng cách ba người, chỉ có 9 bước mà thôi. Đại khái chỉ có vẫn đang hôn mê bất tỉnh Hộ Phi Dương cùng vẫn đang bắt lộng con kiến Chu Đại Thường, không có gì biến hóa mà thôi. Ai biết? Nam Cung Mẫn quán buông tay, lại nói tiếp nàng cũng là tụ thiên cảnh giới võ giả, nhưng rốt cuộc chính là phân thân đến vậy, thân mình thực lực lại kém một chút, tuy rằng cũng cố gắng đang nhìn cuối cùng một bước chung tình hình, cũng là cái gì đều nhìn không ra đến. Hai vị an tâm một chút chớ táo, có thể làm cho chủ công cùng tiểu thiếu gia nhìn xem như vậy nhập thần, kia cuối cùng một bước chung võ học, tất nhiên là không đơn giản a. Cổ Tập Nhân cười hì hì hai người chào hỏi, nhưng thật ra một chút đều không có không kiên nhẫn bộ dáng. Sở Cuồng Nhân cho tới bây giờ đều là như thế, có đôi khi đi ở trên đường nội đạo, một trận chiến mấy ngày, mưa gió bất động, giống như là ngây người giống nhau, Cổ Tập Nhân sớm đã thành thói quen. Hán kiến thức, tuy rằng không thể cùng những người này so sánh với, nhưng là lâu ở Sở Cuồng Nhân bên người, tâm ý tương thông, tự nhiên có thể đoán được đi ra, này cuối cùng một bước võ học, thật là không tầm thường. Có thể làm cho chủ công cùng tiểu thiếu gia, còn có vị kia thiên ngoại thế giới thứ nhất cao thủ Phù Bình Thương Sinh như thế chú ý, cùng nhau đứng trang nghiêm lâu như vậy võ công, thật không biết có bao nhiêu sao lợi hại. Hắn hít sâu một hơi, trên mặt nhưng thật ra mang theo nồng đậm chờ mong ý. Nam Cung Mẫn cùng Quỷ Ẩn Tiên Sinh liếc nhau, ánh mắt đều chuyển hướng đều tự đồng bạn. Phong Tử Nhạc lúc này tình hình, lại cùng vừa rồi bất đồng, hai mắt nửa mở nửa khép, mày nhíu lại. Tựa hồ là ở suy tư về cái gì? Mà Phù Bình Thương Sinh còn lại là hốt sầu hốt hỉ, sắc mặt biến ảo cực nhanh, có đôi khi đột nhiên ngồi xuống, lâm vào trầm tư bên trong, có đôi khi lại chụp dựng lên, khoa tay múa chân vài cái tư thế, trên mặt đại gặp ý mừng, nhưng là rất nhanh lại lắc đầu thở dài, ngã ngồi cho đất. Chỉ có Sở Cuồng Nhân nhưng thật ra vẫn duy trì đồng dạng biểu tình cùng tư thế, chính là rõ ràng có thể cảm giác được đến, hắn trên người cơ thể, càng ngày càng gấp. Rốt cuộc là cái gì quỷ này? Nọ Nam Cung Mẫn lắc đầu thở dài, thật sự là không nghĩ ra được. Ha ha ha ha các. Võ ngoại Giang Sơn gặp ba người rằng có ở cuối cùng một bước phía trước, chính mình rốt cuộc sắp vượt qua, nguyên bản cuồng vọng khí, lại một lần nữa quá chỉ. Dân bản xứ rốt cuộc vẫn là dân bản xứ, các ngươi muốn tởi bỏ cuối cùng một bước chi mê, còn rất sớm. Chờ buồn thiếu ra vượt qua đến, phá vỡ này cuối cùng một bước võ học, này Ngũ Bảo Thần Cung hết thảy. Còn đều là của ta. Các ngươi chờ, đến lúc đó ta chắc chắn các ngươi đều hành giết tới cha. Hắn cao giọng cười dài, đi phía trước chạy vội, cũng coi như hắn lợi hại, tái kết hợp ba người phá pháp kinh nghiệm điều kiện tiên quyết hạ, bị hắn ngạnh sinh sinh hướng qua 91 bước, bắt đầu cuối cùng khiêu chiến. Đi rồi. Đi rồi. Phía sau Phù Bình Thương Sinh bỗng nhiên nhảy dựng lên, cất tiếng cười to. Vũ trụ thiên địa, tất có nhất diệt, diệt thế chi kiếm. Đến từ vũ trụ ở ngoài. Này bay tới một kiếm, tài năng đủ chạm liệt thương khung, ta đã hiểu. Ta đã hiểu. Trên mặt hắn lộ ra mừng như điên ý, sẽ đi phía trước phóng đi. Không đúng. Hắn bên cạnh Phong Tử Nhạc đột nhiên mở to mắt, lắc đầu cười khổ. Phù môn chủ, ngươi này ý tưởng, ta mới gặp này thiên ngoại bay tới một kiếm thời điểm, cũng là như thế ý tưởng, chính là. Hắn lại lần nữa lắc lắc đầu, chỉ trước mặt hư không, kiếm tuy là vũ trụ ở ngoài, nhưng này lực lượng lại vẫn là vũ trụ trong vòng. Nếu không nội, khởi có ngoại, trong ngoài tương hợp mới có này diệt thế một kiếm phù bình thường sinh sừng sốt, sắc mặt lập tức lại lạnh xuống dưới, hắn ngoan nhiên ngã ngồi, liên tục lắc đầu. Không sai. Không sai, Phong công tử ngươi nói thật là, nếu không nội, khởi có ngoại, chính là này vũ ngoại bay tới một kiếm, như thế nào có thể dẫn động vũ trụ nội lực lượng, mang đến diệt thế bay. Điểm này, phú mô thật sự là không nghĩ ra. Nhà của ta chủ nhân cũng là cho rằng cổ tập nhân cười tủm tỉm mở miệng, sở cùng nhân vẫn đang là vừa động không nhúc nhích, lại không biết chỉ dùng để cái gì biện pháp đem chính mình thể ngộ nói cho cổ tập nhân, này một bay tới một kiếm. Toàn bộ là đến từ vũ trụ trong vòng, chính là diệt thế thân mình, đưa tới này một kiếm, cũng không phải một kiếm diệt thế. Phong Tử Nhạc nhãn tình sáng lên, chợt lại ảm đạm đi xuống, phù bình thường sinh liên tục lắc đầu, trong miệng phản bác. Không thể, không thể. Nếu không này ngoại lai một kiếm, ngay cả sụp đổ, lại như thế nào sẽ là như vậy hình dạng, rốt cuộc vẫn là vũ ngoại lực. Này ba người ngươi một lời ta một ngữ, dĩ nhiên là tại đây cuối cùng một bước phía trước. Khắc khẩu lên. Nam Cung Mẫn cùng Quỷ Ẩn Tiên Sinh hai mặt nhìn nhau, vô luận trước đó bọn họ nghĩ đến cái gì tình cảnh, cũng không hội đoán trước đến trăm bước đường hẹp chi tranh đến cuối cùng, dĩ nhiên là bực này bộ dáng. Này ba người, là ngộ ra cái gì thần kỳ võ học, thế nhưng các hữu lý giải bất đồng. Nam Cung Mẫn cùng Quỷ Ẩn Tiên Sinh trong lòng biết rõ, có thể làm cho này ba người buông hết thảy, tận tình tranh luận, thậm chí quên một trận chiến này thắng bại, có thể muốn gặp. Này cuối cùng một bước võ học, ra sao tinh thông. Này ba người cũng không sẽ thả khí cuối cùng thắng lợi, lập trường thượng cũng có tuyệt đối xung đột, nhưng nay lại như là bạn tốt bình thường, tranh luận võ học lợi hại. Duy nhất giải thích, chính là này cuối cùng một bước võ học mị lực, đã muốn áp đảo hết thảy. Đối này ba người chuyên chú võ đạo đến nói, không có gì luận võ học thân mình càng thêm trọng yếu. Nghe bọn hắn nói đều ý tứ, này cuối cùng một bước, sở tái võ học. Cũng là một thức kiếm chiêu, một kiếm chém ra, vũ trụ băng diệt, có thể nói diệt thế một kiếm. Nay bọn họ sở nghiên cứu, cũng là này một kiếm rốt cuộc từ đâu mà đến. Phong Tử Nhạc đã muốn ngộ xuất kiếm đạo cao nhất chi để ý, có thể coi đại tông sư, mà phù bình thường sinh vẫn là thứ nhất cao thủ, càng lĩnh ngộ thiên thượng bạch ngọc kinh 5 tầng 12 thành tuyệt thế võ học, tâm tư trong sáng như lưu ly. Sở cùng nhân tư chất thiên hạ vô song, chỉ dựa vào tự ngộ. Bước vào tụ thiên chi cảnh, cho dù là tinh hà thế giới bên trong, cũng chỉ có tiền bối tông sư, mới có như vậy năng lực. Này ba người, cư nhiên hội đối này một kiếm giống như này đại khác nhau, cũng có thể thấy được này một kiếm ra sao bác đại tinh thâm. Võ ngoại Giang Sơn nghe bọn hắn nghị luận, tâm dương nan tao, cao giọng hô quát. Các ngươi này đó man hoang dân bản xứ, nộ không ra này một kiếm kiếm lý, cũng không có cái gì, chờ bổn thiếu ra đến vậy. Tự nhiên là giải quyết dễ dàng. Các ngươi sẽ chờ đi. Hắn liên thanh hô quát, cắn răng vọt tới trước, lại quá hai bước, chỉ kém năm bước, có thể đuổi theo ba người. Rốt cuộc võ ngoại Giang Sơn cũng là huyền nguyên tông thứ hai đại thủ tịch đệ tử, thủ hạ công phu, thực tại không kém, nay toàn lực làm, cũng dần dần có thể truy gần tam đại cao thủ. Lúc này Phù Bình Thương Sinh gật đầu mở miệng, hai vị, nếu chúng ta ai cũng thuyết phục không được ai, không bằng cùng thi triển sở trường. Tiến lên thử một lần, như thế nào? Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo qua Sở Cuồng Nhân cùng Phong Tử Nhạc. Chúng ta ba người, người nào trước thử? Chương 871, Song Hùng bị nhục. Ba canh cầu đề cử. Trăm bước đường hẹp bên trong, không biết nhật nguyệt. Ba người đối mặt này cuối cùng một bước thần kỳ võ học, lòng say thần mê, thời gian trôi qua hồn nhiên bất giác, nay ngay cả võ ngoại Giang Sơn đều đuổi tới chỉ có vài bước xa bộ. Thấy đã qua đi hồi lâu. Tái nghĩ như vậy đi xuống, chỉ sợ cũng tiến triển rất nhỏ. Một khi đã như vậy, không bằng đi hiểm nhất bác. Phù Bình Thương Sinh như vậy đề nghị sau, Phong Tử Nhạc cũng là gật đầu tán thành, Sở Cuồng Nhân cũng là hơi hơi gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Chủ công ý, nếu là hắn cuối cùng một cái tới trễ, khiến cho hắn đến đánh này trận đầu, cũng tốt làm cho chư vị gặp một lần này kiếm chiêu hình dáng. Cổ tập nhân mỉm cười mở miệng, Sở Cuồng Nhân cũng là không chút do dự cái thứ nhất trước thử. Này kiếm chiêu bác đại tinh thâm, cũng không một lần có thể quá, cái thứ nhất tiến lên không biết hư thật, rõ ràng chịu thiệt. Phù Bình Thương Sinh mở miệng hỏi, bỏ qua là không nghĩ cái thứ nhất ăn con cua, không nghĩ Sở Cuồng Nhân dĩ nhiên là không chút do dự, đoạt này trước. Đây là Sở Cuồng Nhân phong cách hành sự. Phong Tử Nhạc khẽ gật đầu, Phù Bình Thương Sinh tự không dị nghị. Vốn. Sở Cuồng Nhân đứng ở cuối cùng một bước phía trước. Cao quát một tiếng, khí thế nhất thời trên diện rộng kéo lên, hắn song trưởng vùng sải bước mà tiến. Cuối cùng một bước. Thiên hạ thứ nhất Sở Cuồng Nhân, cái thứ nhất bước ra trăm bước đường hẹp cuối cùng một bước. Hắn hát sắc áo choàng cao tăng lên khởi, phần phật phát ra tiếng, cổ tập nhân vẫn chưa tùy theo đi trước, cũng có thể thấy được Sở Cuồng Nhân đối này một bước võ học coi trọng trình độ. Hắn là không có năm chắc ở cuối cùng một bước võ học thế công bên trong, có thể giữ được cổ tập nhân, thế này mới mình không đi trước. Này đối với Sở Cuồng Nhân mà nói, cũng là phá lệ lần đầu tiên. Chỉ thấy hắn hai đâm biến ảo, thiên mệnh nhân quả, thay đổi liên tục không ngừng. Bước vào tụ thiên chi cảnh về sau, Sở Cuồng Nhân quyền pháp lại sở trường về kỳ diệu, làm cho người ta hoa mắt thần mê. Tuy rằng đơn giản, cũng là tràn ngập một loại hài hòa mỹ cảm. Nhìn hắn bước vào cuối cùng một bước kia trạng thái, Phong Tử Nhạc cùng Phù Bình Thương Sinh đều là nhịn không được tán thưởng một tiếng. Võ đạo đến tận đây, há có thể không tán. Như vậy dũng manh vô địch khí thế, nhảy vào cuối cùng một bước giữa. Thậm chí còn làm cho người ta bất bại tin tưởng. Lúc này cuối cùng một bước kiếm, cũng rốt cục xuất hiện. Suy. Một đạo bạch quang xẹt qua, mọi người chỉ cảm thấy trước mặt nhất hoa, Sở Cuồng Nhân hừ lạnh một tiếng, phi thân trở ra. Ngược dĩ nhiên bính ra đại bồng huyết hoa. Một chiêu trong lúc đó, Sở Cuồng Nhân, thương, chủ công. Cổ tập nhân kinh hô một tiếng, thân thủ đỡ Sở Cuồng Nhân, đã thấy hắn nhẹ nhàng khoát tay áo, ý bảo vô phương. Thế này mới yên lòng. Ai cũng không có thấy rõ kiếm chiêu biến hóa. Cho dù là Phong Tử Nhạc cùng Phù Bình Thương Sinh, cũng đều là những mày, chỉ thấy kiếm kia, quang hoa lệ, cũng là thấy không rõ trong đó biến hóa. Một kiếm dưới Sở Cuồng Nhân đã bị thương, nhưng này một kiếm huyền bí, bọn họ lại vẫn là không lắm hiểu rõ. Nay một kiếm, đã muốn vượt qua bọn họ mắt thường cùng thần thức cảm giác tốc độ, cũng siêu việt hết thể nhân quả. Một kiếm đâm ra, không thể ngăn cản, đó là diệt thế. Võ ngoại Giang Sơn tạm dừng ở ba bước ở ngoài, cũng không tùy vào rõ ràng biến sắc. Đến lúc này, hắn rốt cục hiểu được Phong Tử Nhạc ba người, vì cái gì hội đứng ở trăm bước đường hẹp cuối cùng một bước. Thật lâu bất động. Đây là một chiêu vô địch kiếm chiêu. Chưa có tới lịch, cũng không có sâu xa. Ít nhất, cho dù là hắn này Chu Tước thất túc cao tài sinh, Huyền Nguyên Tông nhị đại đệ tử đứng đầu, cũng là hoàn toàn cũng không nhận được. Như thế nào hội? Như thế nào sẽ có như vậy kiếm chiêu? Nay một kiếm, đại biểu chính là hủy diệt cùng yên diệt, chính là kia trong nháy mắt ngắn ngủi bạch quang. Liền đủ để cho lòng người đảm câu tang ba võ ngoại Giang Sơn thật sự là không dám tưởng tượng, đang nhìn đến kia một kiếm lóa mắt quang hoa sau, kia ba người cư nhiên còn có về phía trước thử một lần dũng khí. Ngu ngốc! Đối mặt như vậy kiếm pháp, bọn họ như thế nào khả năng? Hắn ở khủng hận bên trong, nhịn không được nói ra nói như vậy đến. Mà lúc này lại nghe Phù Bình Thương Sinh cao giọng cười dài nói, xem ra lão phu là thủ không thể này xảo. Như thế kiếm quang, nếu không phải tự mình thể hội, chỉ là thấy, căn bản không biết trong đó lợi hại. Phong công tử, lão phu chiếm cái trước, đi trước một bước như thế nào? Vừa rồi Sở Cuồng Nhân đi vào, kia một chiêu kiếm quang đẹp mắt, lại chỉ có ngắn ngủn một cái trước mắt, trừ bỏ giáp mặt Sở Cuồng Nhân chỉ sợ là ai cũng vô pháp thể ngộ kia kiếm ý huyền ảo. Một khi đã như vậy, tưởng ở phía sau nhiều xem chiếm tiện nghi ý tưởng, sẽ không cái gì dùng. Phù Bình Thương Sinh ha ha cười, không chút nào xấu hổ, tự hành về phía trước. Phù tiên sinh xin cứ tự nhiên. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, mỉm cười mà đối, nhưng thật ra Nam Cung Mẫn Trắng Phù Bình Thương Sinh liếc mắt một cái, tựa hồ đối hắn đầu cơ trục lợi hành vi rất là bất mãn. Phù Bình Thương Sinh hít sâu một hơi, chưa bước vào cuối cùng một bước phía trước, đã muốn nhắc tới Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh 5 tầng 12 thành 10 trọng công lực, chỉ thấy hắn cả người như lưu ly, mặt như bạch ngọc. Kim quang tràn ngập, hiển nhiên cũng là đã muốn toàn lực làm. Sở Cuồng Nhân hơi hơi gật đầu, cho thấy đôi hắn này công phu, cũng rất có hứng thú. Cổ tập nhân kiên nhẫn giúp hắn xử lý ngực miệng vết thương, trong miệng còn nói liên miên cằn nhằn, không biết đang nói chút cái gì, tranh này mặt nhìn qua đến có chút thú vị. Phong công tử, Sở công nhân, ta đi trước một bước. Phù Bình Thương Sinh cười ha ha, mũi chân điểm nhẹ, thân hình chấp lên, bước ra cuối cùng một bước. Chỉ thấy hắn cả người quang hoa biên chiếu, vọng chi như thần đệ. Thiên thượng Bạch Ngọc Kinh, 5 tầng 12 thành võ công toàn lực thôi phát dưới, làm người ta nhìn thấy mà sợ. Cơ hồ là không dám nhìn gần. Loại này lực đạo, quả nhiên cũng đã muốn đột phá ngàn vạn nguyên lực. Hừ, này vài dân bản xứ thực lực, kỳ thật cũng so với bình thường con kiến lược cường một ít. Bất quá so với bổn thiếu gia, vậy kém đến xa. Võ ngoại Giang Sơn hung hăng đánh giá, tuy rằng hắn khinh thường này mấy người, nhưng không thể không thừa nhận, thiên thượng Bạch Ngọc Kinh 5 tầng 12 thành thật sự được cho là một môn tuyệt học. Phù Bình Thương Sinh bước ra kia một bước, liền như cảm ứng bình thường, kia cuối cùng một bước bên trong, kiếm quang sáng lên. Vẫn đang là một đạo quang mang, tua nhỏ thiên địa, không đầu không đuôi, đúng là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Chỉ nghe Phù Bình Thương Sinh buồn hừ một tiếng, cả người bạch quang nhất phóng tức thu, trên người lưu ly ngọc thể phát ra len ken rên rỉ tiếng động, lộn một vòng hai cái té ngã, ngã hồi chỗ cũ. Tuy rằng chưa từng kiến huyết, nhưng là song trưởng cùng ngược ra, có ba chỗ rõ ràng thương. Bởi vì là lưu ly ngọc thể, huyết không ngoài tiên, nhưng là da thịt tua nhỏ, nhìn qua cũng là cực kỳ lộ vẻ sầu thảm. Hắn mặt lộ cười khổ sắc, từ trong lòng lấy thuốc, một ngụm nuốt vào. Lần này bị thương không phải là ít, so với chi sở cùng nhân, chỉ nặng không nhẹ, Phù Bình Thương Sinh trong lòng nghiêm nghị, cho dù là tự mình kinh nghiệm này đáng sợ một kiếm, vẫn như cũ là nói không nên lời một cái nguyên cớ đến. Nay cuối cùng một bước, quả nhiên là như thế gian nan. Song Hùng bị nhục, đã thấy Phong Tử Nhạc lạnh nhạt cười, run lên quần áo, nắm chặt trong tay trường kiếm. Hắn ánh mắt ở Sở Cuồng Nhân cùng Phù Bình Thương Sinh trên người miệng vết thương quét đảo qua, sắc mặt thong dong, cũng không bởi vậy mà có gì sợ hãi ý. Cuối cùng một bước võ học, thật sự là làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Phong Tử Nhạc cười một tiếng dài, cao giọng mở miệng. Một khi đã như vậy, khiến cho ta đến thử xem. Chương 872, một kiếm vừa ra, thiên địa không ánh sáng. 4 canh cầu để cử phiếu. Chấm đã. Ngay tại Phong Tử Nhạc quyết định cử thân mà ra thời điểm, bên người lại truyền đến một cái lạnh lùng thanh âm ba võ ngoại Giang Sơn cả người đẫm máu, rốt cục thông qua phía trước 99 bước, đi tới bọn họ ba người trước mặt. Nay một kiếm, làm cho bổn thiếu gia trước thử xem. Lạc hậu nhiều như vậy, sớm kích nổi lên võ ngoại Giang Sơn phẫn nộ. Hắn làm Huyền Nguyên Tông thủ tịch đệ tử, ở tinh hà thế giới chu tức thất túc bên trong, cũng rất ít thường đến thất bại tư vị. Lần này thông qua tứ phương đứng đầu thần điện, đi vào này bí cảnh bên trong, cũng là phụ có sư môn phó thác, không nghĩ tới lại ở Phong Tử Nhạc, Phù Bình Thương Sinh cùng Sở Cuồng Nhân ba người trước mặt, rơi xuống hạ phong, cái này gọi là hắn như thế nào có thể kiểm chế hạ kia khẩu khí. Nếu là thật, giáp mặt tỉ thí bại trận, có lẽ hắn sẽ không như vậy cuồng vọng, nhưng là chính là ở trăm bước đường hẹp bên trong lạc hậu, điều này làm cho hắn một chút cũng không chịu phục. Này vài man hoang dân bản xứ, cũng không là vận khí tốt, hoặc là đầu cơ trục lợi mà thôi, bọn họ vài người tối cường cũng bất quá cũng chỉ có ngàn vạn xuất đầu nguyên lực, như thế nào cùng hắn 1.400 vạn nguyên lực, tụ thiên sơ cảnh thứ 6 trọng tu vi đánh đồng. Đối mặt cuối cùng một bước tuyệt thế kiếm chiêu, bọn họ không phải không có cách nào ứng phó rồi sao? Nếu bọn họ ba người đợi cho lúc này, cuối cùng một bước, nên từ hắn võ ngoại Giang Sơn đến ba. Này ngũ bảo thần tự, đúng là vẫn còn hắn võ ngoại Giang Sơn. Nga. Phong Tử Nhạc nhíu mày mau, quét võ ngoại Giang Sơn liếc mắt một cái, nhưng thật ra vẫn chưa nói thêm cái gì, chính là phất phất tay, làm cho hắn tự tiện. Phong Tử Nhạc. Nam Cung Mẫn có chút không hài lòng, nếu là ngay từ đầu thời điểm, Phong Tử Nhạc nhường kia võ ngoại Giang Sơn ba phần, Nam Cung Mẫn sợ hai võ ngoại Giang Sơn sau lưng Huyền Nguyên Tông cùng người này thanh danh, có lẽ còn có thể nhận, nhưng là tại đây trăm bước đường hẹp sau, nàng làm sao còn tại ý người này. Ngươi làm gì muốn lần nữa nhường người ta? Phong Tử Nhạc vốn chính là người thứ nhất đến 99 bước, dựa vào cái gì muốn hắn cuối cùng một cái bước vào cuối cùng trăm bước. Hắn phá không được, ngươi yên tâm. Phong Tử Nhạc đối với Nam Cung Mẫn lạnh nhạt cười, ngữ khí bình tĩnh. Võ ngoại Giang Sơn tức giận đến giận sôi lên, nghe thế câu, lại hoa hoa gọi bậy. Hừ, bổn thiếu gia có thể hay không phá được, cũng không phải ngươi này dân bản xứ có thể nhìn ra đến. Ngươi có cái gì nhãn lực? Ngươi cũng biết bổn thiếu gia sở tu là cái gì võ đạo. Hết ngồi đáy giếng, tự cao tự đại. Ngươi nói bổn thiếu gia phá không được này một kiếm, ta liền phá cho ngươi xem. Hắn phát ra tiếng hét lớn, giống như sét đánh, song trường vùng, liền hướng kia cuối cùng một bước đánh thẳng mà đi. Huyền Nguyên Tông nhị đại đệ tử đứng đầu, Chu Tước Thất Túc bên trong thanh niên tuấn ngạn, tuyệt không đơn giản, Nam Cung Mẫn nhíu nhíu mày, đã thấy võ ngoại Giang Sơn cả người đột nhiên thể hiện bức người khí thế, sắc bén như đao, viên chuyển như ý, thiết tiến kia cuối cùng một bước, không khỏi cũng là trong lòng âm thầm viết một cái phục tự. Này một phần võ công, chung quy là nàng xa xa sở không thể kịp. Huyền Nguyên Tông võ công, chú ý kéo dài bạc, không thể đoạn tuyệt, uy lực tuy rằng không phải đỉnh cường, nhưng là kéo dài lực dài, ở Chu Tước Thất Túc bên trong, xem như danh môn chính phái. Võ ngoại Giang Sơn làm người ương ngạnh kiêu ngạo, tu luyện bổn môn võ công, nhưng cũng có thể đem này viên chuyển như ý đao pháp, luyện được mũi nhọn tất lộ, mờ mờ ảo ảo đã có tông sư chi tượng. Người này làm người tuy rằng ngu không ai bằng, võ công thật đúng là không kém. Hảo! Liền ngay cả Phù Bình Thương Sinh, một bên xử lý miệng vết thương, một bên cũng nhịn không được kêu một cái hảo tự. Tinh hà võ học, cũng là khó được kiến thức, tuy rằng Hộp Phi Dương được xưng hỏa nhật thần phụ vạn năm truyền thừa, nhưng là chung quy cùng tinh hà chủ lưu, đã muốn có thời gian rất lâu ngăn cách. Nam Cung Mẫn trừ bỏ cùng mang thang thủy thần không làm người biết một trận chiến ở ngoài, vẫn cũng chưa trước mặt người khác ra tay, Phù Bình Thương Sinh chưa từng gặp qua. Nay nhìn đến võ ngoại Giang Sơn này một đao, hắn cũng là không khỏi tán thưởng. Tinh hà thế giới bên trong, võ học đang thịnh, cửa này đao pháp đã muốn đến ý ở đao trước chi cảnh, vô luận thấy thế nào cũng là đã muốn đến đao đạo nhân lực biết cao nhất. Nhưng là ở võ ngoại Giang Sơn trong tay sử xuất đến, vẫn là thành thạo. Bằng người này tính cách như thế nào cũng không khả năng chìm vào trong đao, cùng đao hợp nhất, lĩnh ngộ trong đao tinh nghĩa, kia chỉ có thể nói minh, này đao pháp thân mình quá mạnh mẽ. Trên thực tế, Phù Bình Thương Sinh cũng biết, tinh hà thế giới hảo môn đại tộc, vạn năm tông phái bên trong, thường xuyên có trong truyền thuyết bí truyền võ học tồn tại. Loại này bí truyền võ học, chỉ cần có thể nhập môn, sống lâu đủ dài, một đường tu luyện đi xuống, không cần lo lắng tâm tình tu vi, sớm muộn gì đều có thể tiến vào tụ thiên cảnh giới. Võ ngoại Giang Sơn cửa này đao pháp, hiển nhiên chính là bí truyền võ học. Đao pháp hảo, dùng đao nhân. Phù Bình Thương Sinh liên tục lắc đầu, trong miệng chật chật có thanh. Loại này võ công, nếu là đưa cho thiên ngoại thế giới nhân tập luyện, giống nhau có thể đạt tới tụ thiên cảnh giới, chẳng qua tư chất không kịp, tâm tính không đủ, cho dù là luyện đến loại trình độ này, chung quy là không thể xưng là cường giả. Võ ngoại Giang Sơn một đao bổ ra, lại vẫn là thai nghe bắt phương, nghe được Phù Bình Thương Sinh khinh thường chật chật thanh, trong lòng lửa giận lại trung thiêu. Hắn hét lớn một tiếng, ánh đao như tuyết, đang cùng kia thất luyện bình thường kiếm quang đánh vào một chỗ. Vâng! Bí truyền võ học, Viên Nguyệt Luân Đao. Này một đao ở kỳ công tuyệt nghệ bảng bên trong, cũng có bài danh, chính là Huyền Nguyên Tông tam đại tuyệt học chi nhất, có thể sắp xếp đến kỳ công tuyệt nghệ bảng thứ 217 vị, ở võ ngoại Giang Sơn trong tay xử đến, cũng là rầm rộ, cho ánh sáng lạnh bên trong, gặp vô hạn sát ý. Đáng tiếc, hắn gặp được là kia một kiếm. Một kiếm vừa ra, thiên địa không ánh sáng. Viên Nguyệt Luân Đao, gì chừng nói thai. Ánh đao vừa mới cùng kiếm quang tiếp xúc, chợt nghe ầm ầm tiếng vang, toàn bộ thoát phá, võ ngoại Giang Sơn chỉ cảm thấy phản kích lực, đập vào mặt mà đến, cơ hồ phải hắn chạm thành thịt vụn. Hắn kinh hoàng rất nhiều, phi thân trở ra, lại làm sao có thể thiểm khai. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Chính là trong nháy mắt, hắn trên người sẽ không biết nói tăng thêm bao nhiêu miệng vết thương. Kiếm thương không ít, càng nhiều cũng là bị phản bức trở về đau thương. Ánh đao, hỏng mất. Võ ngoại Giang Sơn trong đầu trống rỗng, chỉ cảm thấy chính mình thân mình khinh phiêu phiêu, giống như là bị người đá một cước bóng cao su, ở không trung phiêu giảng, nổ lớn một tiếng, rơi trên mặt đất, huyết lưu như chú, hai mắt vô thần. Sao? Như thế nào khả năng? Này kiếm quang uy lực, so với chi hắn vừa rồi chứng kiến, càng phải cường đại hơn nhiều. Chẳng lẽ là này trăm bước đường hẹp, cố ý nhằm vào hắn sao? Vì cái gì Sở Cuồng Nhân cùng Phù Bình Thương Sinh chính là bị vết thương nhẹ, hắn lại cũng bị đánh thành này bộ dáng. Chính mình võ công, rõ ràng muốn so với bọn hắn rất cao. Phù Bình Thương Sinh cùng Cổ Tập Nhân trên mặt, đều là lộ ra đồng tình tươi cười. Phù Bình Thương Sinh liên tục lắc đầu, thở dài không chỉ, Cổ Tập Nhân cười như không cười, cùng Quỷ Ẩn Tiên Sinh trao đổi một ánh mắt, biểu tình bên trong, có châm chọc cũng có cười nhạo ý. Thế nào, ta nói hắn phá không được đi. Phong Tử Nhạc đối với Nam Cung Mẫn mở ra hai tay, tỏ vẻ chính mình sớm có đoán trước. Nghe được hắn như vậy, Vân Đạm Phong khinh một câu, võ ngoại Giang Sơn lại tức giận đến một búng máu phun tới, cổ nhất oai, thiếu chút nữa không ngất đi qua. Chương 873, đến nên dùng kia một kiếm thời điểm. Nam canh. Cuối cùng một bước, chính là một đạo kiếm quang, thậm chí ngay cả thi triển này kiếm chiêu con rối đều còn không có thấy, cũng đã bị thương tam đại cao thủ. Sở Công Nhân, Phù Bình Thương Sinh, võ ngoại Giang Sơn. Sở Công Nhân là thiên võ đại lục thiên hạ thứ nhất, võ học tư chất vô song vô đối, bước vào tụ thiên cảnh giới sau, nhân quả chi quyền thần diệu vô song. Phù Bình Thương Sinh là Đông Hải đại lục võ lâm minh chủ, một người lực, ngăn chặn tứ đại tông sư, càng thiên thượng Bạch Ngọc Kinh, 5 tầng 12 thành tuyệt học. Võ ngoại Giang Sơn là tinh hà thế giới Chu Tức Thất Túc Tân Tú, Huyền Nguyên Tông nhị đại đệ tử đứng đầu, bị mục vì ngày sau có thể trở thành Chu Tức Thất Túc đỉnh cấp cao thủ thanh niên tuấn ngạn. Này ba người, đều là toàn lực ứng phó, lại đều bị thương trở ra. Này một kiếm, dữ dội uy vũ. Cho dù là Phong Tử Nhạc, ở đâm võ ngoại Giang Sơn một câu sau, cũng muốn nghiêm mặt chính xác, còn thật sự nhìn cuối cùng một bước, hít sâu một hơi, làm tốt một hồi thần kiếm chuẩn bị. Đáng tiếc, ở loại địa phương này, nếu là ở nhà, thấy vậy thần kiếm, hẳn là trai rơi tắm rửa, lấy kỳ thành tâm mới là. Phong Tử Nhạc thán khẩu khí, bối kiếm ở sau người, nhìn cuối cùng một bước, tựa hồ là cùng đợi bước ra này một bước tốt nhất thời cơ. Tiểu thiếu gia lời ấy thật là. Cổ Tập Nhân gật gật đầu, hắn giúp Sở Cuồng Nhân phu xong dược, mở miệng phụ họa Phong Tử Nhạc, đây cũng là Sở Cuồng Nhân y tứ. Như thế thần kiếm chỉ ứng thiên thượng có, nhân gian thế nào vài lần gặp, tái như thế nào tôn kính, cũng không đủ. Hắn thần sắc túc mục, một bên Sở Cuồng Nhân cũng là nhìn kia cuối cùng một bước, ánh mắt cùng nhiệt. Nay một kiếm, chiếm được Sở Cuồng Nhân tán thành. Phong Tử Nhạc hơi hơi gật đầu, thần sắc nghiêm nghị, đối với cuối cùng một bước chống trải chỗ, xoay người cúi đầu. Theo sau, dài thân đi vào. Hừ, làm bộ làm tịch. Ta cũng không tin, ngươi có thể so sánh bổn thiếu gia rất tốt. Cho dù là nằm ngã xuống đất, võ ngoại Giang Sơn cũng nhịn không được châm chọc vài câu. Phong Tử Nhạc căn bản không có quan tâm hắn. Từ hắn bước vào cuối cùng một bước, cũng không có gì tinh lực đến chú ý những người khác, hắn cũng đồng dạng, đem Nam Cung Mẫn lưu tại thứ 9-19 bước. Thần kiếm oai, hắn cũng không dám dễ dàng khinh thường. Một đạo bạch quang, đúng ngay vào mặt mà đến, đẹp mắt chi tới, căn bản là cái gì đều thấy không rõ. Im lặng mà mau lẹ một kiếm, giống như thiết phân vũ trụ, thiên địa sơ khai, làm cho người ta không thể thấy rõ trong đó chân diện mục. Phong Tử Nhạc trong lòng vừa động, cũng là có một loại quen thuộc cảm giác. Vạn kiếm không rời này tông, Phong Tử Nhạc lấy Thái Huyền Tử khí làm cơ sở, lấy theo ẩn long truyền thừa bên trong đoạt được 130 loại vô thượng kiếm đạo vì tham khảo. Bằng vào tự ngộ kiếm thần quyết cùng vô danh kiếm pháp, thiên kiếm lục thần chi cơ, đối thiên hạ kiếm pháp, đều là vừa thấy liền biết vừa thấy sẽ gặp. Này một chiêu kiếm chiêu sở dĩ vì thần, liền bởi vì nó uy lực, làm cho Phong Tử Nhạc lập cho kiếm đạo cao nhất phía trên kiến thức, đều là xem không chân thiết. Nhưng thật sao đang đứng ở trước mặt thời điểm, hắn đã có một loại kỳ dị quen thuộc cảm giác. Là thứ này sao Phong Tử Nhạc chi nhớ, về tới mấy năm phía trước, hắn vừa mới bước vào phá hư không lâu, ở Đông Hải Đại Lục, Thuyền Châu Bến Tàu, bị vài tên phá hư cao thủ vây công, lâm trận đột phá bước vào phá hư trùng cảnh kia thời khắc. Hỗn độn thế giới đến thiên địa sơ phân, đây là phá hư sơ cảnh đến phá hư trùng cảnh phải mại qua cửa, cũng là thể nội tiểu thiên địa trọng yếu diễn biến. Biến hóa này, nguyên bản là một cái dài dòng quá trình, chưa từng có người nếm thử lâm trận đột phá. Nhưng mà Phong Tử Nhạc làm được. Một kiếm thiên địa phân. Lúc này trước mặt truyền đến cảm giác, chính là như vậy quen thuộc. Không sai, đúng là này một chiêu. Thiên địa mâu thuẫn, khai tinh. Phong Tử Nhạc trong đầu ầm ầm rung động, Thái Huyền Tử khí điên cuồng xoay tròn, tựa hồ là ở trong nháy mắt trong lúc đó, lý giải này một kiếm tinh túy chỗ. Này đều không phải là diệt thế chi kiếm, mà là sáng thế chi kiếm. Theo ngay từ đầu, ba người liền đều lý giải sai lầm rồi. Một kiếm thiên địa mở, tách ra vũ trụ hồng hoang. Này thân kiếm, như thế nào có thể gặp? Trách không được Sở Cuồng Nhân lui, Phù Bình Thương Sinh thương, võ ngoại Giang Sơn ngã xuống đất không dậy nổi. Như vậy kiếm chiêu, lại có ai có thể đủ ngăn cản? Ngũ bảo thần cung trăm bước đường hẹp bên trong, đêm này một kiếm đặt ở cuối cùng, lại có ai có thể đủ trải qua này một bước? Căn bản là không có khả năng sự tình. Có cái nào đệ tử, có thể đi qua này một bước, được đến ngũ bảo thần cung chân truyền? Nay không thể địch nổi kiếm ý, chỉ cần hơi nhất do dự, có thể thu gặt điệu người bước vào trong đó sinh mệnh. Phong Tử Nhạc là quyết định thật nhanh trở ra, vẫn là Sở Cuồng Nhân thân mình nhất lạc, đồng nhiên trừng mắt nhìn chằm chằm Phong Tử Nhạc bóng dáng, sắc mặt nhất túc. Phù Bình Thương Sinh khiếp sợ không thôi, cũng là không dám tin nhìn Phong Tử Nhạc. Như thế nào khả năng? Hắn là muốn chết. Võ Ngoại Giang Sơn cao giọng kêu gào. Bọn họ đều là người đối mặt quá kia một kiếm uy thế, tự nhiên hiểu được, tại kia loại thời điểm, muốn mạng sống, chỉ có một lựa chọn. Lui. Phải lui. Cho dù là thiên hạ thứ nhất Sở Cuồng Nhân, cũng tìm không thấy đối phó này một kiếm phương pháp, hoặc là nói, này một kiếm, căn bản không có ba phương pháp. Liên thiên địa hồng hoang, đều có thể đủ một kiếm tráng khai, có cái gì người thân thể có thể ngăn cản. Này không phải kỳ công tuyệt nghệ bảng có thể ghi lại nội dung, Chu Tước Thất Túc cũng cất chứa không giới như vậy tuyệt thế võ công, này cuối cùng một bước cuối cùng một kiếm, trời biết ngũ bảo thần cung chủ nhân là như thế nào thở. Lại là như thế nào đem nó phong tại đây trăm bước đường hẹp cuối cùng. Đây là căn bản không thể tưởng tượng sự tình. Thiên địa mâu thuẫn. Khai tinh. Một kiếm vừa ra, tuyệt không sinh cơ. Bất luận kẻ nào đều phải nhượng bộ lui binh. Nhưng mà, Phong Tử Nhạc không có lui. Hắn chẳng những không có lui, ngược lại là cử khởi ngực, hướng trước nhất đấu, ở hắn trên mặt, mang theo một loại kỳ dị mỉm cười. Trong tay đoạn kiếm, tà tà giơ lên. Ở trước mặt chậm gì gì vẽ một đạo hồ quang. Ẩn ẩn từ sắc, ở hắn kiếm quang bên trong, nở rộ ra yêu dị sắc thái. Này có thể mở thiên địa một kiếm, Phong Tử Nhạc thân mình võ học cũng vô pháp ngăn cản. Hắn đứng ở vị trí này, thấy rõ ràng này một kiếm thời điểm, cũng đã muốn hiểu được. Nhưng không thể ngăn cản, cũng không đại biểu cho không thể hóa giải. Theo bước vào thiên ngoại thế giới tới nay, vẫn cũng không từng sử dụng quá kia một chiêu ba hẳn phải chết kia một chiêu. Vô danh kiếm pháp. Thiên địa âm dương vũ trụ sinh diệt không chỗ nào mà không bao lấy kiếm pháp, bằng vào Phong Tử Nhạc hiện tại tu vi căn bản là không thể thi triển. Một khi dùng ra, chính là lập tức thân thể băng toái mà chết kết cục. Nhưng đối mặt khai thiên địa một kiếm, Phong Tử Nhạc lại ẩn ẩn có loại cảm giác. Nên dùng này một kiếm lúc. Hắn kiếm chiêu cũng không mau, nhưng không biết vì cái gì, kia nguyên bản nháy mắt tua nhỏ thiên địa kiếm quang, lại trở nên thong thả đứng lên. Ở hắn kia tử sắc hồ quang từ từ phiêu đáng trong lúc đó, một đầu tràng nhập. Sở Cuồng Nhân đồng tử mạnh co rút lại. Hắn là người tối quen thuộc này một kiếm, vì này một kiếm kiếm ý, hắn từng bế quan nhiều năm, thủy chung cũng không từng tìm hiểu. Phù Bình Thương Sinh cả người run run, thống khổ nhắm hai mắt lại. Võ Ngoại Giang Sơn miệng, quả thực có thể nhét đại bánh bao. Này! Này rốt cuộc là cái gì kiếm pháp? Dựa vào cái gì Phong Tử Nhạc có thể dùng như vậy kiếm pháp? Chương 874, thế nhưng có thể đem này một kiếm thu nạp. Vô danh kiếm pháp bao dung thiên địa, vũ trụ sinh diệt, chỉ tại một kiếm trong lúc đó. Chính là bày ra một cái thức mở đầu, Phong Tử Nhạc liền cảm thấy cả người đau nhức, hồn phi phách tán, giống như là bốn phương tám hướng đều truyền đến thật lớn xé rách lực, như là phải hắn xả thành ngàn vạn mảnh nhỏ giống nhau. Giống như là một vạn con ngựa. Đều tự dắt hắn trên người một bộ phận, hướng tới bất đồng phương hướng đi vội. Năm ngựa xé xác đã là khổ hình, nay vạn mã phân thân, khởi là người bình thường có thể thừa nhận. Chính là trong nháy mắt, hắn trên người liền xuất hiện vô số liệt ngân, giống như là một cái bị đánh nát đồ sứ, huyết hoa văng khắp nơi. Phù Bình Thương Sinh cùng Võ Ngoại Giang Sơn một chút đều không có cảm thấy kỳ quái, như vậy nghịch thiên kiếm pháp, nên có như vậy nghịch thiên kết quả, nếu có thể dễ dàng thi triển. Kia coi như cái gì vô thượng thần kiếm. Bọn họ cũng biết, này tất nhiên là Phong Tử Nhạc gáp đáy hòm công phu, lấy mệnh đến bắc công phu, nhưng dù là như thế, vẫn là kinh hồn táng đảm. Tại đây dạng kiếm pháp trước mặt, bọn họ căn bản không có để địch dũng khí. Tiểu thiếu gia kiếm pháp uy lực, lại tăng cường. Cổ tập nhân giống nhau là lầm bầm lầu bầu, hoặc như là ở thay Sở Cuồng Nhân lên tiếng, hắn nghi hoặc nhíu nhíu mày đầu, cho nên... Hắn càng thêm thừa nhận không được này một kiếm uy lực, trách không được thật lâu không có thấy hắn thi triển này một kiếm chiêu. Sở Cuồng Nhân theo này một kiếm bên trong, từng ngộ ra rất nhiều võ học chí lý, vẫn coi đây là võ đạo phương hướng. Nhưng hắn cũng đồng dạng hiểu được, này một kiếm uy lực thật sự đã muốn không phải nhân loại có khả năng nắm trong tay. Nay theo Phong Tử Nhạc trong tay thi triển ra, hắn cũng càng nghiệm chứng đạo lý này. Tự thân thực lực càng mạnh, này một kiếm uy lực cũng quả thật hội càng mạnh. Nhưng là, cũng chính bởi vì vậy, kiếm pháp phản phệ Thủy Trung mạnh hơn cho tự thân thừa nhận năng lực, sở cuồng nhân Thủy Trung hoài nghi, này một kiếm vô luận như thế nào cũng là xử không xong. Một khi xử xong, có lẽ chính là thiên địa chung kết là lúc, tiên diệt hết thể mặc kệ là tự thân hoặc là toàn bộ vũ trụ, đều phải trừ khử tại đây một kiếm dưới. Đây là không nên tồn tại hậu thế thượng một kiếm, hắn thật sự không thể tưởng tượng, Phong Tử Nhạc lúc trước rốt cuộc là như thế nào ngộ ra như vậy thần kỳ kiếm pháp. Suy, nguyên lai là một chiêu tự sát kiếm pháp. Ở một bên võ ngoại Giang Sơn miễn cưỡng ngồi dậy, hư lạnh một tiếng, cường chống trào phúng, trong lòng mặc dù có chút run rẩy, nhưng cũng là cấp chính mình đánh khí. Tiểu tử này kiếm pháp, không coi là cái gì. Liều mạng tự bạo võ công, đương nhiên là uy lực vô cùng ba ở Chu Tức Thất Túc giữa cũng có rất nhiều như vậy công phu, nhưng là ở đánh chết người khác phía trước đem chính mình lộng quải địa võ công, thật sự là không có gì rất giỏi. Hắn an ủi chính mình, đã thấy Phong Tử Nhạc chính là họa ra một đoạn ngắn ngủn hồ quang, lại đột nhiên đứng thẳng bất động, vừa rồi kia khí nuốt núi sông vũ trụ sinh diệt khí thế, lập tức liền biến mất không thấy. Cắt. Tự sát cũng dùng không được kiếm pháp, chính mình muốn chết. Hắn cười lạnh một tiếng, chờ xem Phong Tử Nhạc chê cười. Vừa rồi chính mình toàn lực ứng phó bị thiên địa mâu thuẫn khai tinh một kiếm chạm mình đầy thương tích, thiếu chút nữa không bị mất tính mệnh, Phong Tử Nhạc nay tưởng liều mạng ra chiêu chống đỡ, lại chính là dùng ra non nửa chiêu cũng không đến liền không thể tiếp tục được nữa, ba kia bị này một kiếm chém giết đương trường khả năng tính đều có đi. Rốt cục không chỉ là chính mình một người mất mặt. Võ ngoại Giang Sơn mở to hai mắt nhìn, cùng đợi kích dương huyết hoa cùng tều thảm tiếng động. Nhưng mà hắn vẫn là thất vọng rồi. Phong Tử Nhạc gần chém ra một đoạn ngắn tử sắc hồ quang, chỉ biết đã muốn đến thân thể cực hạn, vô luận như thế nào mũi kiếm giống nhau có ngàn quân trọng, như thế nào cũng tái hoạt động không được nửa phần. Tái động nửa phần, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vô danh kiếm pháp như thế, chỉ thể hiện rồi một phần vạn nháy mắt. Như vậy ngắn ngủi thời gian, làm cho tận mắt đến mọi người hội cảm thấy là hoa mắt hoặc là ảo giác, nhưng Phong Tử Nhạc trong lòng cũng là hiểu được ba đã muốn đủ. Vậy là đủ rồi. Kia nhất đoạn ngắn ngắn ngủn tử sắc hồ quang, cùng thiên địa mâu thuẫn khai tinh kiếm quang nhất xúc, không thể ngăn cản kiếm kia chiêu phong duệ, thủy triều bình thường về phía sau thối lui. Ở võ ngoại Giang Sơn cười nhạo trong tiếng, đã thấy kia đạo hồ quang giống như linh xà bình thường đầu đuôi tương tiếp, đúng là đem kia phong duệ bạch sắc kiếm quang bao vây ở trong đó. Bảo vệ cho. Mắt thấy tử sắc kiếm quang đem thiên địa mâu thuẫn khai tinh bao ở Phong Tử Nhạc trong lòng nhất định. Trong lòng dự cảm, quả nhiên là không có sai. Trên đời này không có gì võ công có thể chống đỡ được khai thiên tích địa một kiếm, này một kiếm vừa ra, làm giả lui tránh, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Thiên địa còn có thể tách ra, còn có cái gì này nọ có thể ngăn cản này một kiếm phong duệ. Ở thứ 99 bước, nhìn xa này một kiếm thời điểm, Phong Tử Nhạc từng nghĩ tới vô số loại ứng đối phương pháp. Lấy cường đối cường, lấy mau chế mau. Cùng thiên địa mâu thuẫn khai tinh đối công, hai cường gặp lại, dũng giả thắng, dựa vào tối cường võ công, cùng chi đối kháng. Này trên thực tế cũng là sở cuồng nhân lựa chọn chiêu số. Hoặc là thân hợp thiên địa, trở nên thuần túy vô cùng, làm cho chính mình không thể phân cách, vậy xem như khai thiên tích địa kiếm pháp, cũng vô pháp bị thương hắn. Đây là phù bình thương sinh lựa chọn phương pháp. Bằng không, chính là trí nhu chi đạo, tùy này một kiếm uy thế mà phân. Tiến vào vô thương cảnh giới. Đáng tiếc Phong Tử Nhạc còn chưa có thể đem trí nhu chi đạo quán triệt hoàn toàn, vô luận như thế nào, cũng vô pháp ứng phó hôm nay bên trong, trí cường một kiếm. Khi hắn đi đến cuối cùng một bước thời điểm, sở hữu võ học ứng đối phương pháp, đều ở hắn trong đầu qua một lần. Đáng tiếc, thẳng đến cuối cùng, cũng chỉ có này bao dung thiên địa vũ trụ sinh diệt vô danh kiếm pháp, khả kham ngăn cản. Phong Tử Nhạc một mặt ở cảm khái võ đạo rộng lớn khôn cùng, chính mình chỉ phải mối bỏ biển đồng thời, một khắc mặt cũng là vì vô danh kiếm pháp tiềm lực mà sợ hai than. Nay một kiếm vừa ra, đem kia khai thiên tích địa một kiếm bao dung cho trong đó, giống như là một cái bẫy, vong ở đói khát vây sư. Kia đạo bạch sắc kiếm quang, gào thét điên cuồng hét lên, tại đây một bước trong lúc đó khoảng cách, điên cuồng xung đột, muốn thoát khỏi tử sắc hồ quang trói buộc, loại này uy thế, làm cho người ta vọng chi sinh ra. Nhưng ở cao thủ trong mắt, cũng là hiểu được nơi đây thắng bại đã phân. Này, đơn giản như vậy. Phù Bình Thương Sinh ngạc nhiên, không thể tưởng tượng chính mình vắt óc suy nghĩ, cũng vô pháp ngăn cản kiếm chiêu, Phong Tử Nhạc cư nhiên dễ dàng như vậy liền chế phục. Tuy rằng hắn cũng biết Phong Tử Nhạc cũng đã muốn là bác thượng tính mệnh, nhưng liền quá trình mà nói, nhìn qua hắn lấy non nửa chiêu thần kỳ kiếm pháp, liền chế trụ này đáng sợ không thể ngăn cản một kiếm. Quỷ Ẩn Tiên Sinh nhìn vẻ mặt của hắn, trong ánh mắt lưu lộ ra càng nhiều đồng tình sắc. Sở Cuồng Nhân trên mặt cũng không biểu tình, chính là trong mắt càng hiện ánh sao, Cổ Tập Nhân mỉm cười gật đầu. Nam Cung Mẫn nửa mừng nửa lo, hai tay vỗ, hoan hô ra tiếng. Võ Ngoại Giang Sơn mắt choáng váng, há to miệng, rốt cục ngay cả một câu đều nói không được, Hục Phi Dương vẫn đang ở hôn mí bất tỉnh giữa. Chu Đại Thường đứng dậy, trên mặt lộ ra không dám tin hãi dị sắc. Cư nhiên có thể đem này một kiếm thu nạp, này. Đây chính là Ngũ Bảo Thần Cung trăm bước đường hẹp cũng không từng làm được sự tình. Chương 875, Tông Sư Kiêu Ngạo. Hai canh. Hừ. Phong Tử Nhạc thét lớn một tiếng, ngã ngồi ở đất. Vừa mới thi triển vô danh kiếm pháp, hắn tự thân đã chịu bị thương nặng, tái đã bị khai thiên tích địa một kiếm va chạm, đã muốn không chịu nổi thừa nhận. Hắn nuốt vào một viên nguyên khí quy tâm đan. Bàn chân mà ngồi điều tức vật khí, chỉ nhìn vô danh kiếm pháp cùng kia khai thiên tích địa một kiếm đối kháng, trong lòng còn lại là đắm chìm ở vô thượng võ đạo lĩnh ngộ bên trong. Ở lại 99 bước mấy người, nhìn Phong Tử Nhạc bóng dáng, cũng là vẻ mặt khác nhau. Kia làm cho người ta sợ hãi kiếm quang, ở Phong Tử Nhạc tử sắc hồ quang không chế giới, dần dần dễ rủa càng ngày càng yếu, nhìn qua bị bắt phục là sớm muộn gì sự tình. Nói cách khác, Phong Tử Nhạc đã muốn phá trăm bước đường hẹp cuối cùng một bước. Ngũ Bảo Thần Cung bày ra này trăm bước đường hẹp thí luyện, dụng ý đã muốn phi thường rõ ràng, tái hướng sau, cho dù còn có khảo nghiệm, kỳ thật ý nghĩa cũng đã muốn không lớn. Có thể đột phá này bách ra võ học, nhất là cuối cùng một kiếm thiên địa mâu thuẫn khai tinh, người này tuyệt đối có tư cách thừa nhận Ngũ Bảo huyết luyện phương pháp truyền thừa. Chẳng lẽ nói, khổ tâm tìm cách, liền như vậy thua sao? Phù Bình Thương Sinh mặt sắc cực kỳ khó coi, hai đấm nắm chặt, cái chán thấm xuất mồ hôi trâu. Võ Ngoại Giang Sơn nghiến răng nghiến lợi, dãy rủa đứng lên. Bên này Cổ Tập Nhân cũng là bỗng nhiên cười ha ha lên, nhẹ nhàng vỗ tay, tiểu thiếu gia, chúc mừng. Ngươi có thể chế trụ này khai thiên tích địa một kiếm, về sau hòa hợp mình dùng, kiếm pháp lại có tiến nhanh, chủ công đối với ngươi tương lai thành tựu cũng có chờ mong. Nếu là cũng không đủ tương đương đối thủ. Kia như vậy năm tháng, cũng thật sự là tịch mịch như tuyết đâu. Hắn chắp tay vì lễ, đối với Phong Tử Nhạc cùng mọi người bao quanh làm cái lễ, cười dài không dứt. Chư vị, hôm nay thắng bại đã phân, nhà của ta chủ công cũng sẽ không hội ngựa nhớ chuồng không đi, lần này một hàng, kiến thức không ít, hưng tẫn mà về. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, ngày sau đều có tái kiến chi kỳ. Thỉnh! Cổ Tập Nhân cuối cùng hai chữ xuất khẩu. Lại nghe Sở Cuồng Nhân thét dài một tiếng, xoay người nên ngang mà đi. Cổ Tập Nhân ở hắn áo choàng âm ảnh dưới, tùy theo mà đi. Đống nhiên mà đến, đống nhiên mà đi. Đối mặt Ngũ Bảo Thần Cung như thế trọng bảo, Sở Cuồng Nhân không hề lòng tham lưu luyến ý, nếu bất thành, xoay người bước đi, tuyệt không ướt át bẩn thỉu. Trăm bước đường hẹp, một cái chớp mắt mà qua. Đây là Sở Cuồng Nhân đột nhiên dừng cước bộ. Cổ Tập Nhân đối với Chu Đại Thường gật gật đầu. Cười đánh cái tiếp đón, này hai người mới biến mất ở mê trận bên trong. Đi! Đi rồi! Võ Ngoại Giang Sơn trợn mắt há hốc mồm, như thế nào cũng tưởng không thông người này vì cái gì liền như vậy đi rồi. Không sai, Phong Tử Nhạc qua cuối cùng một bước, nhưng này cũng không phải liền quyết định Ngũ Bảo Thần Cung thuộc sở hữu, ai biết sau còn có không có gì có thể tranh đoạt cơ hội. Nói sau nay Phong Tử Nhạc đã muốn bản thân bị trọng thương. Bốn người bên trong. Ngược lại là kia Sở Cuồng Nhân cũng có cạnh tranh lực. Hắn liền cư nhiên như vậy không để ý mà đi. Thật sự là không nghĩ ra này đó man hoang dân bản xứ ý tưởng Võ Ngoại Giang Sơn nhỏ giọng nói thầm, lắc đầu không chỉ, bất quá trong lòng cũng không từ nổi lên một đường may mắn ý. Vốn là bốn người tranh chấp, thiếu một cái luôn tốt, Phong Tử Nhạc bị thương nặng nhất, tuy rằng hắn phá cuối cùng một kiếm, nhưng vị tất đến tranh đoạt truyền thừa thời điểm sẽ có cái đó ưu thế, mà hắn tuy rằng bị thương cũng không nhẹ. Nhưng thân là Chu Tức Thất Túc Huyền Nguyên Tông nhị đại thủ tịch đệ tử hán, trên người linh đan rượu dược vô số. Khôi phục tuyệt đối yếu so với Phong Tử Nhạc mau. Về phần kia Phù Bình Thương Sinh hắn còn không để vào mắt. Phù Bình Thương Sinh mặt sắc từ thanh chuyển bạch, cuối cùng lại trướng đỏ bừng. Sở Cuồng Nhân rời đi ý, người khác không hiểu, hắn thân là một thế hệ tông sư, thiên ngoại thế giới ngàn năm gần nhất thứ nhất cao thủ, há có thể không hiểu. Đây là đại võ giả đại tông sư kiêu ngạo. Nhất kích không trúng, xa độn ngàn dặm. Nếu đã muốn thua nửa chiêu, làm sao còn có thể cái gì tử chiến lạc đánh, mất hết tông sư khí độ. Nếu Phù Bình Thương Sinh để ý chính mình thân phận cùng địa vị, hắn cũng có thể xoay người bước đi ba nếu là chuyện tới nay, hắn lại há có thể buông tay. Từ liệt Phật nhất mạch gần nhất, vạn năm bố cục, thậm chí vì thế buông tha cho trở về tinh hà thế giới cơ hội, vì này ngũ bảo huyết luyện phương pháp, vì này ngũ bảo thần cung, vì này bà ha đa bí cảnh. Hắn làm sao có thể phóng hạ, bỏ được hạ. Nếu không thể quay đầu bước đi, cũng chỉ có tiếp tục đi tới. Phù Bình Thương Sinh trong lòng nhất hoành, tiêu hùng bản sắc vừa hiện, lập tức liền bước ra một bước, thẳng nhập cuối cùng một bước bên trong. Ti bỉ. Võ ngoại Giang Sơn mắng to một tiếng, nhảy dựng lên, nghiêng ngả lảo đảo, cũng là đi theo vọt đi vào. Bọn họ cũng hiểu được, này ngũ bảo thần cung tái như thế nào cường đại, cũng không khả năng ở trăm bước đường hẹp bên trong, cất chứa hai kiếm thiên địa mâu thuẫn khai tinh, này cùng phía trước 99 bước các loại võ công cũng không giống nhau. Phía trước võ công, tuy rằng đều là kỳ công tuyệt nghệ bảng thượng tuyệt chiêu, nhưng là ngũ bảo thần cung chủ nhân chỉ cần có thể tập, dựa vào con rối xảo thủ, phục chế cho con rối phía trên, tuy rằng gian nan, nhưng dù sao cũng là có thể làm việc. Nhưng này một kiếm uy lực, cũng không phải con rối có khả năng câu thúc, đem này kiếm khí tạm thời phong tỏa ở trăm bước đường hẹp cuối cùng một bước trong vòng, hẳn là đã muốn là ngũ bảo thần cung cực hạn. Nếu này một kiếm nay đã muốn bị Phong Tử Nhạc vây khốn, kia cũng liền ý nghĩa, trăm bước đường hẹp cuối cùng một bước bên trong, đã muốn không có gì trở ngại. Trên thực tế, bọn họ phán đoán là chính xác. Phù Bình Thương Sinh cùng Võ Ngoại Giang Sơn nhảy vào cuối cùng một bước, vẫn chưa tái dẫn động kiếm chiêu tập kích, bọn họ liếc nhau, đều tự hô nhỏ một tiếng, đều là hướng tới ngũ bảo thần cung trung tâm chỗ, vọt mạnh mà đi. Quỷ Ẩn Tiên Sinh trợn mắt há hốc mồm, liên tục lắc đầu. Hắn thân bất do kỷ, đi theo Phù Bình Thương Sinh cùng nhau về phía trước phóng đi. Các ngươi, Nam Cung Mẫn giận dữ, dầm chân quát mắng, nhưng lại lấy bọn họ không hề biện pháp. Phong Tử Nhạc, hiện tại làm sao bây giờ? Nay Phong Tử Nhạc chế trụ trăm bước đường hẹp cuối cùng một kiếm, chính mình lại bản thân bị trọng thương, vô danh kiếm pháp cũng còn không có hoàn toàn đem khai thiên tích địa này một kiếm thu phục, tạm thời không thể rời đi. Kể từ đó, nhưng thật ra tiện nghi kia hai vị này. Nam Cung Mẫn trong lòng, há có thể không nổi. Tuy rằng nói ba người tranh chấp, cũng không thể nói cái gì không phải, nhưng là có vừa rồi Sở Cuồng Nhân phiêu nhiên nhi khứ tông sư khí độ ở phía trước, cùng chi nhất so với Phù Bình Thương Sinh cùng Võ Ngoại Giang Sơn hai người, thật sự liền có vẻ có chút ti bỉ vô sỉ. Rõ ràng là ngươi thông qua trăm bước đường hẹp cuối cùng một bước, như thế nào có thể làm cho bọn họ chiếm tiện nghi. Nam Cung Mẫn gấp đến độ trích trà sát tay, liên tục dầm chân. Phong Tử Nhạc dương đôi mắt, cũng là mỉm cười. Tử sắc hồ quang bao lấy khai thiên tích địa một kiếm, dần dần đã muốn không hề dãy rua, rất nhanh sẽ bị hắn thu phục. Nam Cung tiểu thư, ngươi cảm thấy này ngũ bảo thần cung chủ nhân, đã có bản sự thiết hạ này trăm bước đường hẹp, chẳng lẽ không thể tưởng được loại kết quả này sao? Nam Cung Mẫn mẩn ra, trăm bước đường hẹp, cất chứa 99 loại kỳ công tuyệt nghệ, cũng có khai thiên tích địa một kiếm làm chấn áp, người có thể thành lập này trăm bước đường hẹp, ra sao trí tuệ uyên thâm. Như vậy việc nhỏ, như thế nào hội không thể tưởng được? Như thế nào khả năng người quá quan không chiếm được truyền thừa, ngược lại làm cho đầu cơ trục lợi nhân được tiện nghi? Ngươi yên tâm, ngũ bảo thần cung truyền thừa, không ở này nội, ngay tại nơi này. Phong Tử Nhạc dương đôi mắt, ánh sao bắn ra bốn phía.